Chương 1655, số mệnh cuộc chiến, 9. Ha ha tiểu tử, chắc hẳn ngươi cũng phát giác, dù cho ngươi được đến ma vương hình thiên trùy thủ cũng vô dụng. Mũi tên đông bắc, thiên đế nhếch miệng lên một vẻ tâm trầm nụ cười, cười lạnh nói, tiểu tử, không phải bản đế xem thường ngươi, ngươi tu vi so với ma vương hình thiên còn yếu, nhưng coi như ma vương hình thiên có năng lực đâm bị thương bản đế trùy thủ tại, cũng không cách nào chiến thắng bản đế. Về phần ngươi thì càng thêm không thể nào. Mặc dù Chu thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh, nhưng trung quy mới cảm thấy đạt tới thiên thần cảnh. Nếu như chỉ nói tu vi mà nói, Chu thần thật đúng là không phải ma vương hình thiên đối thủ. Thiên đế mới có thể tự tin như vậy. Coi như Chu thần lấy được ma vương trùy thủ thì thế nào hắn như thường không coi vào đâu. Thật là biến thái năng lực, máu thịt tái sinh. Đối mặt thiên đế rêu cận, Chu thần cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì thiên đế quả thật có kiêu ngạo tư bản. Chu thần thể chất mặc dù tại Hắc Phong Thành thời điểm, đi qua tử vong làn gió rèn luyện mạnh hơn rất nhiều, nhưng là vô pháp làm được đao thương bất nhập, chỉ có thể nói chống trả cao hơn. Theo thiên đế hoàng kim thần thể vừa so sánh với, chính là tiểu vu thấy đại vu rồi, hoàn toàn liền không cùng đẳng cấp. Hoàng kim thần thể không chỉ có đao thương bất nhập, hơn nữa còn nắm giữ máu thịt tái sinh biến thái năng lực, hơn nữa lực lượng cũng vô cùng cường đại. Khó trách được gọi là hoàng kim thần thể, nhất định chính là hoàn mỹ nhất thể chất. Ban đầu ở Long Vương lăng mộ thời điểm, thiên đế có lẽ đối với Chu thần Long Văn Thiên Kiếm còn thập phần sợ hãi, bởi vì khi đó thiên đế người bị thương nặng, hoàng kim thần thể năng lực không có khôi phục. Cho nên khi đó Chu thần dùng Long Văn Thiên Kiếm chém bị thương thiên đế sẽ thật bị thương, nếu như không có máu thịt tái sinh năng lực, thiên đế hoàng kim thần thể sẽ giảm bất nhiều. Không thể không nói ban đầu ở Long Vương lăng mộ thời điểm, đúng là đánh chết thiên đế thời cơ tốt nhất, bởi vì khi đó thiên đế người bị thương nặng, hoàng kim thần thể không có máu thịt tái sinh năng lực, chỉ cần có phá vỡ hoàng kim thần thể bảo vật là có thể dễ dàng đánh chết thiên đế. Rất đáng tiếc. Mặc dù khi đó thiên đế bị trọng thương, nhưng lưu cờ đo Chu thần cũng rất nhỏ yếu, hắn đúng là vẫn còn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện tại mặc dù hắn tu vi đạt tới thiên thần cảnh, thế nhưng thiên đế thực lực cũng khôi phục được thời kỳ tốt cùng, cho nên đối với so với kia thời điểm tình huống, ai ưu ai kém thật đúng là khó mà nói. Tiểu tử, ngươi muốn là hiện tại ngoan ngoan thúc thủ chịu trói mà nói, bản đế tâm tình tốt có lẽ còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, nhưng ngươi nếu là hồ đồ ngu xuẩn, bản đế nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên đế nhếch miệng lên một vệ khát máu cười âm hiểm. Ha ha, nếu dù sao đều phải chết. Lưu lại toàn thây cùng chém thành muôn mảnh có cái gì khác biệt đâu? Chu thần dừng dưng một tiếng, ngữ khí bỗng nhất chuyển, cười lạnh nói, hơn nữa tại không có kết quả trước, ai thắng ai thua còn chưa nhất định hử, tại bản đế hoàng kim thần thể trước mặt, ngươi chẳng lẽ nghĩ đến ngươi còn có cơ hội hay sao? Ngươi hoàng kim thần thể mặc dù lợi hại, thế nhưng ta kỳ môn thuật pháp cũng không phải ăn chay. Chu thần đột nhiên một tiếng quát to, lúc này xông về thiên đế. Chu thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm, lúc này liền hướng thiên đế ngực đâm thẳng tới. Mặc dù thiên đế hoàng kim thần thể nắm giữ máu thịt tái sinh năng lực, thế nhưng thiên đế cũng không khả năng hoàn toàn làm được không nhìn Long Văn Thiên Kiếm. Long Văn Thiên Kiếm trung quy có thể phá vỡ hắn hoàng kim thần thể, nếu như quá mức khinh thường mà nói, thiên đế cũng có thể sẽ bị thương nặng. Thiên đế mặc dù ngoài mặt đối với Chu thần tràn đầy khinh miệt cùng giễu cợt, nhưng là khi Chu thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm đánh tới lúc, hắn cũng không có xem thường. Nội tâm đối với Long Văn Thiên Kiếm vẫn là tràn đầy cảnh giác. Làm Chu thần tay cầm Long Văn Thiên Kiếm hướng về phía thiên đế đâm thẳng tới lúc, thiên đế trong nháy mắt lắc người một cái, tránh khỏi. Mặc dù thiên đế tốc độ rất nhanh, nhưng Chu thần động tác nhanh hơn, làm thiên đế né tránh trong nháy mắt, Chu thần lúc này thi triển ra kỳ môn cựu trốn chi vân trốn ấn. Kết hợp vân trốn ấn nguyên lý, Chu thần tốc độ có thể trong nháy mắt bị mở rộng gấp 10 lần. Làm thiên đế trốn một bên thời điểm, Chu thần trong nháy mắt sử dụng ra vân trốn, kiên nhẫn không bỏ vung vẩy Long Văn Thiên Kiếm hướng thiên đế thân thể đâm tới. Hảo tiểu tử, thật đúng là có chút ít thủ đoạn, bất quá ngươi cho rằng là như vậy thì có thể thương tổn được bản tôn rồi sao? Thật là nói vớ vẩn. Thiên đế nhận ra được Chu thần ý đồ, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, lần này biến thành thiên đế noi theo Chu thần, bất kể Chu thần như thế đả kích, thiên đế chính là không hoàn thủ, mà là không ngừng tránh né. Lấy thiên đế thủ đoạn, hoàn toàn có thể triển khai phản kích, mà không cần theo Chu thần chơi trò trốn tìm. Thế nhưng thiên đế sẽ không theo Chu thần chính diện chống lại, hắn phải giống như Chu thần trước như vậy, tức chết Chu thần. Tuy nói Chu Thần tốc độ rất nhanh, thậm chí một lần có thể vượt qua Thiên Đế, thế nhưng tại loại này mật độ cao dưới sự công kích, Thiên Đế nhưng thật giống như cũng có thể nhận ra được Chu Thần ý đồ công kích, mỗi lần cũng có thể tránh thoát Chu Thần đả kích. Thiên Đế, lúc nào trở nên bị ổi như vậy, chỉ biết tránh né Chu Thần thấy Thiên Đế từ đầu đến cuối không với hắn chính diện đánh nhau, không khỏi sinh ra dễ cực nói. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là tam giới vương giả, thậm chí ngay cả theo tiểu gia đánh nhau can đảm cũng không có truyền đi, cũng không sợ người cười đến rụng răng. Ha ha, tiểu tử, đừng lên tiếng kích thích bản tôn chỉ là theo người học thôi. Nhưng Thiên Đế lần này nhưng không hề bị lay động, lại không chút nào bởi vì Chu Thần châm chọc mà tức giận, loại cảm giác đó giống như là không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là vinh, cho nên Chu Thần dễ cận không hề có một chút nào kích thích đến Thiên Đế. Chu Thần sắc mặt tâm trầm, hắn không nghĩ đến Thiên Đế lao già này cũng là một cái láo lỉnh nhân vật, vậy mà cũng bắt trước. Bất quá không có vấn đề, Chu Thần cũng không phải là hao không nô y, Thiên Đế nếu là một mực không hoàn thủ mà nói, vậy hắn vẫn đuổi theo Thiên Đế đánh, dù sao Chu Thần cũng sẽ không vì vậy tổn thất gì đó. Tiến vào thiên thần cảnh sau, lực lượng cơ hồ liên tục không ngừng, Thiên Đế cũng sẽ không bởi vì này loại chuyện tiêu hao nguyên khí, ảnh hưởng thực lực bản thân. Chu Thần hao tổn lên, ghê gớm vẫn hao tổn, hắn còn chưa tin Thiên Đế có kiên nhẫn một mực bị hắn đuổi theo đánh. Chu Thần thật đúng là không sợ Thiên Đế với hắn hao tổn, Thiên Đế cho là như vậy thì có thể kích thích đến hắn, thật là ngây thơ, hắn Chu Thần là dễ dàng như vậy bị kích thích sao Thiên Đế, nếu như ngươi cho rằng la làm như vậy liền có thể chọc giận ta, kích thích đến ta, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Chu Thần một bên đả kích Thiên Đế, vừa nói, vốn là thực lực của ta liền so ra kém ngươi, thế nhưng ngươi nhưng ngay cả theo ta chính diện đánh dũng khí cũng không có, ngươi không phải là muốn cùng ta hao tổn nữa sao? Dù sao ta lại không sợ ngươi hao tổn, chúng ta thì nhìn người nào hao tổn người nào khoan hay nói. Chu Thần lần này mà nói tựa hồ thật lấy được hiệu quả, Thiên Đế nghĩ lại, tựa hồ cũng cảm thấy Chu Thần mà nói rất có đạo lý, cho nên Chu Thần vừa dứt lời không bao lâu, Thiên Đế trong nháy mắt tuôn ra một trận khí thế cường đại bắn ra Chu Thần, ngay sau đó phi thân đến bên kia, một đôi mắt hổ chăm chú nhìn Chu Thần, đạo, ngươi nói có đạo lý, bản đế không cần phải với ngươi hao tổn. Chương 1656, số mệnh cuộc chiến, 10. Âu ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt vẫn là sọ đầu khai khiếu, thấy Thiên Đế cuối cùng không né nữa, Chu Thần không khỏi lên tiếng nói châm chọc, Chu Thần trước lựa chọn né tránh. Đó là bởi vì Chu Thần thực lực theo Thiên Đế so ra xác thực còn có chút chênh lệch, Chu Thần vậy là không có biện pháp mới không có theo Thiên Đế lựa chọn cứng đối cứng, thế nhưng Thiên Đế thực lực rõ ràng so với hắn lợi hại, nhưng đối mặt hắn lúc công kích, cũng không ngừng lựa chọn né tránh, đây không phải là nào rút. Ra là cái gì Thiên Đế mới vừa rồi tự cho là thông minh hành động còn tưởng rằng có thể chọc giận Chu Thần, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ đến Chu Thần nhìn về phía Thiên Đế ánh mắt giống như liếc si giống nhau. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này Thiên Đế không khỏi có chút nổi nóng, hắn thần sắc bất thiện nhìn Chu Thần, bản đế mới vừa rồi chỉ là đùa với ngươi chơi đùa, ngươi không cần nhớ hơn nhiều. Ha ha, thật sao? Chu Thần khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một vệ rêu cợt bình thường nụ cười, ta liền tạm thời đem Thiên Đế mới vừa rồi nao rút ra hành động trở thành là đùa dỡ đi, nhắc tới, ta thật ra thì thật đúng là không nên nhắc nhở ngươi, nếu là ta không nhắc nhở ngươi mà nói. Ngươi có phải hay không muốn một mực theo ta chơi đùa đi xuống đây? Chu Thần tận lực tăng thêm chơi đùa cái chữ này âm lượng. Hắn đây rõ ràng là móc lấy con dếu cợt Thiên Đế. Bản đế chơi đã dĩ nhiên là sẽ không cùng ngươi chơi. Thiên Đế ánh mắt âm trầm nhìn Chu Thần, bản đế vốn đang dự định với ngươi chơi nhiều một hồi. Nếu ngươi như vậy không kịp chờ đợi muốn tìm chết, bản đế thành toàn cho ngươi lời này của ngươi lão tử lỗ thai đều muốn nghe ra kẻ đến rồi. Ngươi ngược lại tới à? Ngươi ngược lại tới giết ta A. Chu Thần một mặt phách lối nhìn chằm chằm Thiên Đế, rồi sau đó một kiếm đâm ra, trong nháy mắt hướng về phía Thiên Đế ngược đâm tới. Ngươi ngược lại tới giết ta A. Tìm chết! Thiên Đế thần sắc căm trầm, thấy Chu Thần huy kiếm đâm tới, lần này Thiên Đế không có né tránh, chỉ thấy Thiên Đế đúng là trực tiếp đưa tay hướng Chu Thần Long Văn Thiên Kiếm bắt tới. Đinh trong phút chốc, Thiên Đế tay nắm lấy rồi Long Văn Thiên Kiếm, Chu Thần thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ đến Thiên Đế như thế này mà biến thái, biết rõ Long Văn Thiên Kiếm có thể phá vỡ hắn Hoàng Kim thân thể, thế nhưng lại còn dám đối với tay không bắt kiếm, quả thực để cho Chu Thần khiếp sợ. Thế nhưng không khỏi không thừa nhận, Thiên Đế xác thực lực lượng kinh người, Long Văn Thiên Kiếm đều vết cắt rồi hắn lòng bàn tay, có thể thiên đế vẫn là nắm thật chặt Long Văn Thiên Kiếm, chỉ thấy thiên đế thẩm vận trưởng lực, từng điểm đem Long Văn Thiên Kiếm bẻ con queo. Tệ hại Chu Thần thầm kêu không ổn, nhìn thiên đế động tác này Chu Thần cũng biết hắn muốn làm gì, thiên đế đây rõ ràng là muốn bẻ gãy hắn Long Văn Thiên Kiếm a, khó trách thiên đế sẽ không để ý bị thương cũng phải lấy tay bắt lại Long Văn Thiên Kiếm, nguyên lai làm như vậy cũng là vì bẻ gãy Long Văn Thiên Kiếm. Thiên đế lại không tiếc lòng bàn tay bị Long Văn Thiên Kiếm vạch ra vết thương khổng lồ, cũng cầm thật chặt Long Văn Thiên Kiếm không thả. Ha ha tiểu tử, bây giờ biết bản đế ý đồ đã muộn. Thiên đế cười lạnh nói trắng ra là ngươi lớn nhất dựa vào chính là chỗ này thanh kiếm. Nếu là không có thanh kiếm này, ngươi dù cho có một thân huyền bí thuật pháp thì phải làm thế nào đây vẫn là như thường đối bản đế hoàng kim thần thể không thể làm gì chỉ cần bản đế gãy thanh kiếm này. Bản đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có biện pháp gì có thể đối phó bản đế Long Văn Thiên Kiếm tồn tại cũng quả thật làm cho thiên đế tâm tồn kiên kỵ, thiên đế thả hợp lại bàn tay bị thương uy. Hiểm cũng phải bắt cho được Long Văn Thiên Kiếm đem bẻ gãy Chu Thần chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn Long Văn Thiên Kiếm bị bẻ gãy. Hắn dùng ra bú sữa mẹ khí lực, tàn nhẫn bắt lại Long Văn Thiên Kiếm chua kiếm, muốn đem Long Văn Thiên Kiếm theo thiên đế trong bàn tay rút ra. Bất quá tiếc rằng thiên đế sức mạnh lớn kinh người. Thiên đế tựa hồ quyết định muốn bẻ gãy Long Văn Thiên Kiếm, bất kể Chu Thần dùng lực như thế nào, từ đầu đến cuối cũng không cách nào đem Long Văn Thiên Kiếm theo thiên đế trong bàn tay rút ra. Mắt thấy Long Văn Thiên Kiếm mũi kiếm bị thiên đế càng gãy càng cong, Chu Thần không khỏi trong lòng nóng nảy, thiên đế, nếu ngươi muốn bẻ gãy Long Văn Thiên Kiếm, tiểu gia liền liều mạng với ngươi. Chu Thần bỗng nhiên quyết tâm trong lòng, nếu vô pháp đem Long Văn Thiên Kiếm rút ra, vậy lao tử tiểu lại giúp thiên đế một chút sức lực. Chu Thần nghĩ như vậy, chặt tiếp theo liền thấy đến Chu Thần đúng là dùng sức chuyển động Long Văn Thiên Kiếm. Chu Thần một tấc càng sâu Long Văn Thiên Kiếm đối với thiên đế bàn tay tổn thương, sắc bén lưỡi kiếm từng điểm đâm vào thiên đế lòng bàn tay máu thịt. Bởi vì thiên đế nắm thật chặt Long Văn Thiên Kiếm không chịu thả tay, Chu Thần chuyển động xuống, Long Văn Thiên Kiếm giống như muốn cắt rời thiên đế bàn tay giống như. Nếu như tiếp tục tiếp tu cờ như thế, thiên đế bàn tay cũng sẽ bị Long Văn Thiên Kiếm cắt đứt. Muốn bàn tay không bị cắt đứt, biện pháp duy nhất chính là buông tay ra, nhưng thiên đế lần này là quyết tâm muốn bẻ gãy Long Văn Thiên Kiếm, cho nên coi như bàn tay bị Long Văn Thiên Kiếm gắng gượng cắt đứt, hắn cũng phải bẻ gãy Long Văn Thiên Kiếm. Thiên đế sắc mặt tái xanh. Tuy nói hắn nắm giữ máu thịt tái sinh năng lực, nhưng là khi máu thịt bị đâm phá thời điểm, hắn giống vậy sẽ cảm giác thống khổ, hoàng kim thần thể cũng không có miễn dịch cảm giác đau năng lực. Chu Thần sắc mặt cũng rất khó nhìn, mắt thấy Long Văn Thiên Kiếm tại thiên đế trưởng lực xuống càng ngày càng cong, nếu là lại bốn lượn đi xuống, khả năng Long Văn Thiên Kiếm liền thật muốn bị thiên đế gãy. Chu Thần ánh mắt này sinh ác độc tiếp tục dùng lực chuyển động Long Văn Thiên Kiếm. Chỉ thấy thiên đế bàn tay tại Long Văn Thiên Kiếm cắt rời xuống, cơ hồ đã cắt đứt một nửa, chỉ cần Chu Thần có khả năng lại chuyển động nửa vòng, thiên đế bàn tay sẽ không nghi ngờ chút nào bị Long Văn Thiên Kiếm cắt đứt. Nhưng là lúc này Long Văn Thiên Kiếm cũng cơ hồ bị thiên đế gãy cong góc 90 độ, nếu như lại gãy một điểm đi qua, sợ rằng Long Văn Thiên Kiếm lưỡi nhọn cũng sẽ bị thiên đế gãy. Hết thể liều mạng đều là thời gian suy cuối cùng, đi qua thời gian dài rằng có sau. Thu được thắng lợi sau cùng là Chu Thần, tại Chu Thần chuyển động xuống, thiên đế lòng bàn tay bị Long Văn Thiên Kiếm lưỡi kiếm thật sâu cắt rời, cho tới cuối cùng bị Long Văn Thiên Kiếm trực tiếp chặt đứt. Thiên đế cầm thật chặt Long Văn Thiên Kiếm bàn tay, gãy thành hai nửa, mà Long Văn Thiên Kiếm cũng trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Thiên đế thân thể rung một cái, hắn bàn tay phải trực tiếp cắt đứt một nửa, hắn cơ hồ hai mắt đầy máu trợn mắt nhìn Chu Thần, môi hắn đều có chút khô nứt rồi, trong lòng thầm nghĩ. Đều bốn lượn đến loại trình độ đó, thanh kiếm này lại còn không có đoạn, đây rốt cuộc là gì đó. Kiếm thiên đế ánh mắt lóe lên, hắn nhìn mình máu chảy đầm địa lòng bàn tay một điểm cảm giác cũng không có, tâm tư hoàn toàn đặt ở Long Văn Thiên Kiếm lên. Theo đạo lý giảng, trong tam giới, không khả năng sẽ có thần khí có khả năng thương tổn đến hắn hoàng kim thân thể, nhưng là ma vương chủy thủ cũng chính là Chu Thần hiện tại trong tay cái này Long Văn Thiên Kiếm nhưng có thể làm được. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề. Chu Thần trong tay Long Văn Thiên Kiếm không phải tam giới đồ vật, nếu đúng như là tam giới thần khí, tuyệt đối không thể phá vỡ hắn hoàng kim thần thể. Chỉ có một cái khả năng, cái này Long Văn Thiên Kiếm đến từ tiên giới, thậm chí có thể là một cái thái cổ tiên khí. Thanh kiếm này bất luận là tại ma vương trong tay hay là ở Chu Thần trong tay trạng thái, hẳn là đều không phải là hắn vốn là bộ dáng. nếu không thì hắn nhất định có thể nhận ra hắn bản thể. Chương 1657, số mệnh cuộc chiến, 11. Thiên đế, chàng này rằng co đúng là vẫn còn ta thắng. Chu thần nhếch miệng lên lướt qua một cái thắng lợi bình thường nụ cười, vậy mà vọng tưởng bẻ gãy ta Long Văn Thiên Kiếm, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc, mặc dù ngươi thắng rồi y, thế nhưng bản đế cũng không có tổn thất gì đó. Thiên đế giơ tay phải lên đứt rời lòng bàn tay, ngay sau đó tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống, kia đứt rời bàn tay nhanh chóng dài ra thịt mới, một lát sau, thiên đế bàn tay lại khôi phục được vốn là bộ dáng, giống như một điểm thương đều không chịu qua. Một màn này không chỉ có để cho Chu thần nhìn ngây người, còn có bên cạnh Kiếm Cuồng, Trung Khuyết Châu chủ cùng Vạn Cổ Chân Nhân, đồng loạt trợn to hai mắt. Bọn họ vốn đang là Chu thần cắt đứt thiên đế bàn tay mà cao hứng kích động, nhưng còn không chờ bọn hắn cao hứng xong, liền thấy thiên đế đứt rời bàn tay lại lần nữa dài đi ra. Mặc dù bọn họ sớm biết thiên đế hoàng kim thần thể nắm giữ máu thịt tái sinh năng lực, nhưng là thấy như vậy một màn còn chưa được không trợn to hai mắt. Loại này máu thịt tái sinh năng lực thật sự quá biến thái rồi, bọn họ trước kia cũng thấy qua thiên đế đứt rời cánh tay mọc ra lần nữa, nhưng chung quy bọn họ không nhìn thấy thiên đế cánh tay bị chém đứt. Không giống lần này, bọn họ là tận mắt thấy thiên đế bàn tay bị cắt đứt sau đó lại mọc ra lần nữa, bọn họ hoàn toàn mắt thấy quá trình này, so với đơn thuần nhìn đến thiên đế đứt rời cánh tay một lần nữa mọc ra lúc càng để cho người rung động. Thật là biến thái năng lực, máu thịt tái sinh. Đây quả thực là vô địch a, căn bản không cần sợ bất cứ thương tổn gì. Trung Khuyết Châu chủ kinh hai nói, thiên đế mặc dù có thể thống nhất thần giới, với hắn hoàng kim thần thể không thoát được quan hệ. Vạn Cổ Chân Nhân tự lẩm bẩm, thiên đế hoàng kim thần thể đã vượt ra khỏi thần giới đều biết phạm vi, giống như ngươi nhất kiếm càn khôn quyết, vượt ra khỏi thần giới phạm vi, cho nên hoàng kim thần thể ngang dọc thần giới vô địch, mà ngươi nhất kiếm càn khôn quyết một khi luyện thành. Vượt cấp khiêu chiến cũng là không vấn đề chút nào. Lão phu nhất kiếm càn khôn quyết nếu như lão phu không có đoán sai mà nói, hẳn là đến từ tiên giới, thuộc về tiên giới chi pháp, cho nên vượt ra khỏi thần giới tiêu chuẩn, một khi luyện thành liền có thể vượt cấp khiêu chiến. Kiếm Cuồng nghi ngờ nói, thế nhưng thiên đế hoàng kim thần thể lại vừa là đến từ đâu đây, chẳng lẽ cũng là đến từ tiên giới, cái vấn đề này bổn tông cũng không rõ ràng. Vạn Cổ Chân Nhân lắc đầu một cái, mặc dù bổn tông đối với thiên đế nghiên cứu dài đến vạn năm lâu, nhưng thiên đế giống vậy còn rất nhiều bí mật là bổn tông chỗ không biết. Hơn nữa đối với thiên đế hiểu càng sâu, ngươi biết đối với thiên đế làm một ít chuyện sẽ càng thêm cảm thấy không hiểu. Giống như bổn tông mặc dù biết thiên đế xóa đi rồi tiên giới tồn tại sự thật, thế nhưng bổn tông nhưng không biết thiên đế vì sao sẽ làm như vậy. Hắn tại sao phải đem ca nhờ cư A tiên dơ y phong ấn? Lại vì sao phải lao đi tiên giới tồn tại vết tích? Vạn Cổ Chân Nhân nói, còn có thiên đế lai lịch cũng thần bí, liên quan tới thiên đế ghi lại, cho tới bây giờ không có nói tới thiên đế lai lịch. Người ý tứ là Kiếm Cuồng do xét tính nói, chẳng lẽ thiên đế đến từ tiên giới nhất kiếm càn khôn quyết sở dĩ lợi hại như vậy, đó là bởi vì đến từ tiên giới, thuộc về tiên pháp. Mà hoàng kim thần thể có khả năng ngang dọc thần giới vô địch, có phải hay không cũng là đến tự tiên giới, bổn tông cũng từng nghĩ như vậy. Vạn Cổ Chân Nhân nói, nhưng nếu như giả thiết thiên đế đến từ tiên giới mà nói, vẫn là không cách nào giải thích bổn tông trước nghi ngờ. Nếu như thiên đế đến từ tiên giới mà nói, vì sao thiên đế còn muốn phong ấn ca nhờ cư A tiên dơ y? Hơn nữa quan trọng hơn một điểm, thần giới cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tiên giới tiên nhân đến thần giới tiền lệ. Theo bổn tông đều biết, tiên giới cùng thần giới ở giữa tựa hồ trong chỗ U Minh có phép tắc lực lượng chế ước, thần giới người có thể phi thăng tiên giới, thế nhưng tiên giới tiên nhân quyết không có thể nào đi tới thần giới. Vạn Cổ Chân Nhân nói, nếu không thì, sẽ nhận được cờ phép tắc lực lượng trừng phạt, nếu là tiên nhân có thể tùy tiện đi tới thần giới sẽ lộn xộn, vì vậy tiên nhân vọng tự đi tới thần giới mà nói, có thể sẽ tại phép tắc lực lượng xuống tan thành mây khói. Đương nhiên, hết thể các thứ này đều là bổn tông căn cứ một ít cổ tịch đôi câu vài lời ghi lại đoán ra được đồ vật, cũng không có sự thật căn cứ. Vạn Cổ Chân Nhân nói, cho nên bổn tông nói cũng không chính xác. Không, lão phu cảm thấy chân nhân nói rất có đạo lý. Kiếm Cuồng lắc đầu một cái nói. Bên này Kiếm Cuồng, Vạn Cổ Chân Nhân bọn họ phân tích thiên đế lai lịch, bên kia Chu Thần cùng thiên đế chiến đấu đã lâm vào giai đoạn ác liệt. Kiếm Cuồng cùng Vạn Cổ Chân Nhân, Trung Khuyết Châu chủ bọn họ lúc nói chuyện, Chu Thần cùng Thiên Đế cũng đã chiến đấu. Bởi vì có mới vừa rồi mắc lửa trải qua, cho nên lần này Chu Thần chắc chắn sẽ không lại để cho Long Văn Thiên Kiếm năm bị Thiên Đế bắt được. Mặc dù Chu Thần mới vừa rồi may mắn theo Thiên Đế rằng co chung lấy được thắng lợi, nhưng là Chu Thần cũng không thể bảo đảm, nếu như một lần nữa mà nói, hắn là không phải còn có vận khí tốt như vậy. Chu Thần không dám đánh cuộc, bởi vì phải là Long Văn Thiên Kiếm bị bẻ gãy mà nói, Chu Thần thì sẽ mất đi một đại ưu thế. Có Long Văn Thiên Kiếm tại, bất kể như thế nào cũng có thể để cho Thiên Đế trong lòng có một ít kiêng kỵ. Thiên địa một đòn đột nhiên, Thiên Đế đột nhiên một tiếng quát to. Ngay sau đó, Thiên Đế quyền thế như ngập lụt cuồn cuộn, giống như đánh ra ngàn vạn quả đấm, tự trên dưới trái phải bốn phương tám hướng không ngừng oanh kích lấy Chu Thần thân thể. Càng kinh khủng là, Chu Thần theo Thiên Đế oanh kích những thứ này trong quả đấm phảng phất cảm nhận được đến từ thiên địa uy áp, mỗi một quyền đều tràn đầy sức mạnh đất trời. Chu Thần chấn động trong lòng, Thiên Đế lần công kích này thế tới hung mãnh, ngàn vạn quyền ảnh, từng cái quyền ảnh đều tựa như hàm chứa thiên địa vai, không thể không nói. Thiên Đế không sử dụng pháp quyết cũng còn khá, vừa sử dụng pháp quyết, thật là từng cái pháp quyết đều tràn đầy vô tận lực lượng. Trước kinh thế đế hoàng chém như thế, lần này thiên địa một đòn cũng là như thế. Vô luận là kinh thế đế hoàng chém cùng thiên địa một đòn đều có hiệu quả hay như nhau, kinh thế đế hoàng chém sẽ mục tiêu phong tỏa, bất luận mục tiêu trốn đến nơi đâu, kinh thế đế hoàng chém cũng sẽ một mực đuổi tiếp tại, thẳng đến đánh trúng mục tiêu là ngăn cản. Mà thiên địa một đòn thì mượn bốn phương tám hướng quyền ảnh, đem Chu Thần bao vây vào giữa, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng đóng chặt hoàn toàn rồi Chu Thần đường đi, dù cho Chu Thần muốn chạy trốn, đều không trốn thoát được. Không thể trốn đi đâu được, Chu Thần không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại. Kỳ môn cửu trốn hổ trốn ấn Chu Thần trong lòng một uống, rồi sau đó chỉ thấy Chu Thần bàn tay tung bay, tay trái cùng tay phải công kích lẫn nhau, không có nhìn lầm. Chu Thần lúc này chính là khống chế trái phải hai cái tay công kích lẫn nhau. Tay trái đả kích tay phải đả kích tay trái, đương thời làm hai cái tay đụng nhau đụng trong nháy mắt, nhất thời kỳ tích xảy ra. Làm Chu Thần trái phải hai cái tay đụng nhau đánh trong nháy mắt, nhất thời phát ra rung một cái tiếng sấm, chợt nghe một chút đi còn có thể cho là ảo giác, rõ ràng là Chu Thần hai cái tay va chạm vào nhau, tại sao có thể có tiếng sấm nổ. Chương 1658 Số mệnh cuộc chiến, 12. Như thế tình huống rất khiến người khiếp sợ, nhưng sự thật chính là như thế, đó cũng không phải là ảo giác, làm Chu Thần hai tay trái phải va chạm vào nhau thời điểm, sắc thực bạo phát ra trận trận tiếng sấm, rầm rập mây gió đất trời biến sắc, Chu Thần trái phải hai cái tay, lúc này phảng phất biến thành phát ra lôi đỉnh thiên lôi điện mẫu, mỗi một lần oanh kích cũng sẽ phát ra to lớn tiếng sấm. Hổ trốn ấn lại xưng lôi đỉnh chấn sát chỉ pháp, kim mục đánh nhau mà thành chấn lôi. Lúc này, Chu Thần trái phải hai cái tay chính là kim cùng gỗ, tay trái là kim, tay phải là gỗ. Làm hai cái tay va chạm vào nhau thời điểm, chính là kim mục đánh nhau, cho nên truyền ra từng trận tiếng sấm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, ngay ta y thiên đế ngàn vạn quyền ảnh tức thì đánh trúng Chu Thần thời khắc, chỉ thấy Chu Thần điểm ngón tay một cái, hướng về phía đánh tới quyền ảnh nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ một thoáng, Chu Thần ngón tay bắn ra một đạo to lớn lôi đỉnh, cùng anh kích tới quyền ảnh đụng đến cùng một chỗ. Ầm trước mắt, hai người xảy ra một đạo kịch liệt nổ mạnh, quyền ảnh trong nổ tung tan thành mây khói, mà Chu Thần bắn ra lôi đỉnh cũng giống vậy biến mất vô hình. Mỗi khi có quyền ảnh anh kích khi đi tới, Chu Thần sẽ cong ngón tay bắn ra lôi đỉnh, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tiểu tử này lúc nào học sẽ nhiều như thế cường đại thủ đoạn công kích rồi Thiên Đế ánh mắt lạnh giá nhìn Chu Thần, hắn nhớ kỹ trước theo Chu Thần lúc giao thủ sau, Chu Thần rõ ràng sẽ trả sẽ không những công kích này thủ đoạn, như thế lúc này mới cũng không lâu lắm, Chu Thần đi học sẽ nhiều như thế công kích thủ pháp hắn luôn cảm giác những công kích này thủ đoạn có chút quen mắt, tựa hồ đã từng đã gặp qua ở nơi nào, thế nhưng hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Tiểu tử, vẫn chưa xong Thiên Đế trầm tư một lát sau. Nhất thời vừa hướng Chu Thần đả kích mà đi, thừa dịp thiên địa một đòn đem Chu Thần bao vây thời điểm, hắn vừa vặn có thể mượn cơ hội này tiếp tục công kích Chu Thần. Thiên địa một đòn là kết hợp sức mạnh đất trời, phát ra ngàn vạn quyền ảnh, theo bốn phương tám hướng bao vây đối thủ, chỉ cần Chu Thần không thể cưỡng ép phá vỡ thiên địa một đòn, Chu Thần thì sẽ một mực bị nhốt ở bên trong. Chu Thần vô pháp thoát thân, mà Thiên Đế vừa vặn nhân cơ hội này cùng ngàn vạn quyền ảnh cùng nhau đả kích Chu Thần. Chu Thần đối phó những thứ kia quyền ảnh cũng đã có chút mệt nhỏ cương đối, nếu là Thiên Đế lúc này tại âm thầm ra tay mà nói, Chu thần một khi bị đánh trúng, không chết cũng phải lột lớp ra. Tiểu tử, đi chết đi, làm thiên đế ẩn núp ra ngoài vây thời điểm, thiên đế bắt lại Chu thần đối phó quyền ảnh chỗ trống, trong nháy mắt từ phía sau lưng hướng về phía Chu thần một trưởng bộ tới. Long độn ấn chính là cái này thời điểm, Chu thần đột nhiên một tiếng quát to, chỉ thấy Chu thần tay trái cùng tay phải đột nhiên đụng, trong phút chốc, tự Chu thần hai tay trái phải trùng, tuôn ra một đạo to cỡ miệng chén đại tia chớp. Lôi đình trận trận, tia chớp bổ ra, tự Chu thần lòng bàn tay hài lòng, trong nháy mắt bạo phát ra một trận cường đại sấm chớp. Trong chớp mắt, bao vây Chu thần ngàn vạn quyền ảnh liền bị Chu thần sấm chớp phá vỡ, kia cường đại sấm chớp còn đem thiên đế cùng nhau nuốt mất. Bởi vì thiên đế từ phía sau lưng đánh lén Chu thần, thế nhưng thiên đế không nghĩ đến hắn ngược lại lên Chu thần làm, thiên đế không nghĩ đến lại đột nhiên bộc phát ra cường đại như vậy lực lượng, cho nên hắn trong nháy mắt liền bị cuốn vào sấm chớp chung. Hừ, muốn đánh lén ta, ta đã sớm nhận ra được ngươi ở phía sau. Làm thiên đế bị cuốn vào sấm chớp chung hậu, Chu thần khỏe miệng nhất thời câu dẫn ra một nụ cười lạnh lùng. Long độn ấn còn gọi là kim linh điện quang chỉ pháp. Long độn ấn theo hổ trốn ấn phương pháp sử dụng giống nhau, hai tay trái phải va chạm vào nhau, bất quá khi sử dụng long độn ấn thời điểm, tay trái biến thành nước, tay phải biến thành hỏa, thủy hỏa đánh nhau mà thành tia chớp. Long độn ấn cùng hổ trốn ấn đơn độc lúc sử dụng sau, thật ra thì uy lực cũng không tính là biến thái, thế nhưng một khi long độn ấn hổ trốn ấn lẫn nhau kết hợp mà nói, sẽ buộc phát ra gấp 10 lần uy lực. Thiên đế bất ngờ không kịp đề phòng chính là lên Chu thần làm. Kia trong nháy mắt buộc phát ra sấm chớp, liền thiên đế thiên địa một đòn đều có thể bổ ra, có thể tưởng tượng được uy lực khủng bố cỡ nào. Thiên đế bị cuốn vào rồi bên trong, sợ rằng tình huống cũng sẽ không ổn đi. A đang suy nghĩ, Chu thần liền nghe được kia sấm chớp trung vang lên một đạo thống khổ tiếng gào thét. Ngay sau đó, Chu thần nhìn đến thiên đế có chút chật vật vật ra, chỉ thấy thiên đế áo quần ngổn ngang, tóc biến thành nổ mạnh đầu, truyền ra một cỗ tra y khe tờ mùi. Thiên đế thân thể vẫn là hoàn hảo vô khuyết, thế nhưng thiên đế bộ dáng thật sự đủ chật vật. Tiểu tử, bản đế muốn giết ngươi. Thiên đế hai mắt đỏ thắm nhìn Chu thần, mặc dù mới vừa rồi sấm chớp vẫn không có phá vỡ hắn hoàng kim thân thể, thế nhưng nhớ hắn đường đường thiên đế lại bị làm cho chật vật như thế, thật sự có chút mất thể diện. Hừ, là ta giết ngươi mới đúng, mặc dù thiên đế dáng vẻ rất chật vật, thế nhưng Chu thần thật ra thì đối với dạng này kết quả cũng không hài lòng. Hắn còn đánh giá thấp thiên đế hoàng kim thần thể uy lực, coi như là hổ trốn ấn cùng long độn ấn tướng lẫn nhau kết hợp buộc phát ra gấp 10 lần uy lực, vậy mà đều không cách nào phá vỡ hoàng kim thần thể, vẹn vẹn chỉ là thương tổn tới thiên đế gia lông, đem thiên đế làm cho chật vật thôi. Không khỏi không thừa nhận, thiên đế hoàng kim thần thể sắc thực phi thường biến thái, cơ hồ có thể kháng trụ cùng nhau vật lý công kích, Chu thần trước mắt sử dụng ra kỳ môn cựu trốn chung. Cũng chỉ có mà trốn ấn có thể thương tổn đến thiên đế. Có thể mà trốn ấn không thuộc về vật lý công kích, cho nên thiên đế hoàng kim thần thể vô pháp phòng ngự. Long hổ trốn ấn Chu thần lại một lần nữa liên hiệp sử xuất long độn ấn cùng hổ trốn ấn. Trong phút chốc, lôi điện đan sen, tự Chu thần lòng bàn tay buộc phát ra lôi điện, trong nháy mắt phong bế thiên đế đường lui. Nếu thiên đế có thể dùng thiên địa một đòn phong tỏa hắn đường lui, Chu thần giống vậy có thể dùng long hổ trốn ấn phong tỏa thiên đế hành động đường đi. Kiên khôn nhất kiếm làm Chu thần phát ra long hổ trốn ấn phong bế thiên đế hành động sau, Chu thần lúc này sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết một thức sau cùng. Thiên đế nhất thời sắc mặt kịch biến, hét lớn, ngươi vậy mà cũng sẽ một chiêu này. Giờ khắc này, thiên đế sắc mặt trở nên khó coi dị thường, nhất kiếm càn khôn quyết là để cho thiên đế hết sức kiêng kỵ công pháp. Lấy kiếm cùng địa thần cảnh tiêu chuẩn thi triển nhất kiếm càn khôn quyết liền có thể đâm rách hắn hoàng kim thần thể. Lấy Chu thần thiên thần cảnh tu vi thi triển, tuyệt đối có thể đối với hắn hoàng kim thần thể tạo thành cực lớn uy hiếp. Quan trọng hơn thời điểm, Chu thần trong tay cầm vẫn là có thể phá vỡ hắn phòng ngự Long Văn Thiên Kiếm. Long Văn Thiên Kiếm bản thân là có thể phá khai thiên đế hoàng kim thần thể. Nếu là hơn nữa nhất kiếm càn khôn quyết, nếu như hắn giống như trước kiếm cuồng lúc công kích như vậy bị hoàn toàn mệnh trung mà nói, thiên đế quả thực không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thiên đế sắc mặt lần đầu tiên trở nên ngưng trọng. Một cách này, hắn cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Không được, bản đế không thể ngồi chờ chết. Thiên đế hai mắt nảy sinh ác độc, hắn không nghĩ đến Chu thần còn cất giấu mạnh như vậy sát chiêu, kiền khôn nhất kiếm một khi ra chiêu, cơ hồ vô pháp né tránh, huống chi Chu thần còn trước đó dùng lực lượng sấm sét phong tỏa hắn hành động, cho nên một chiêu này, thiên đế cơ hồ không thể nào né tránh. Tiểu tử, sẽ để cho bản đế nhìn một chút ngươi nhất kiếm càn khôn quyết luyện đến gì đó. Hỏa Hầu Thiên Đế cũng cuối cùng sử xuất hắn sát chiêu. Chương 1659, bụi bặm lăng xuống, 1. Thiên Đế biết rõ mình lần này không thể tránh né, hắn lựa chọn cùng Chu Thần liều mạng, tại không có đường lui dưới tình huống, hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng. Nói thực, nếu có thể, Thiên Đế cũng là không muốn cùng Chu Thần liều mạng, chung quy hắn thật sâu biết rõ nhất kiếm càn khôn quyết kinh khủng. Nhất kiếm càn khôn quyết, đơn thuần coi như kiếm pháp cũng đủ để phá vỡ hắn hoàng kim thần thể, thậm chí không cần bất kỳ bảo kiếm trợ giúp, tùy tiện một thanh phổ thông kiếm, chỉ cần có thể sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết, là có thể phá vỡ hắn hoàng kim thần thể. Có thể tưởng tượng được nhất kiếm càn khôn quyết uy lực thì cường đại dường nào, nhất kiếm càn khôn quyết vốn là không thuộc về thần giới kiếm pháp, mà là thuộc về tiên giới kiếm pháp. Cũng không đúng, chính xác mà nói, là đã từng có một vị trí cao đại năng phi thăng tiên giới trước, ngay ta y thần giới sáng chế ra nhất kiếm càn khôn quyết, chỉ bất quá vị kia trí cao đại năng mới vừa sáng chế ra nhất kiếm càn khôn quyết thời điểm cũng không hoàn thiện, phi thăng tiên giới sau, theo tu vi tăng lên cùng đối với kiếm pháp cấp độ càng sâu linh ngộ, mới từ từ hoàn thiện nhất kiếm càn khôn quyết. Nhất kiếm càn khôn quyết đại danh cho dù là tại tiên giới cũng cơ hồ không người không biết không người không hiểu. Bởi vì nhất kiếm càn khôn quyết là kiếm pháp trung vương giả, là cấp bậc cao nhất kiếm đạo. Dù là thần giới lưu lại nhất kiếm càn khôn quyết chỉ là vị kia đại năng phi thăng tiên giới trước lưu lại tàn thiên, thế nhưng cũng chân quá kinh khủng, ít nhất một khi luyện thành, ngang dọc thần giới không có vấn đề gì. Thiên Đế ban đầu thống nhất thần giới, máu tanh trấn áp hết thể liên quan tới tiên giới đồ vật lúc, Thiên Đế đã từng cân nhắc qua tiêu hủy nhất kiếm càn khôn quyết. Chung quy đây là thần giới duy nhất một môn có thể uy hiếp được hắn hoàng kim thần thể kiếm pháp. Bất quá cân nhắc đến lúc đó căn bản không có người học được nhất kiếm càn khôn quyết, mà nhất kiếm càn khôn môn cũng không rơi xuống, môn nhân điêu linh, không có mấy người mới, căn bản là không có cách đối với Thiên Đế tạo thành uy hiếp. Khi đó Thiên Đế trên tay lại vừa vặn có cái khác khó giải quyết sự tình, cho nên thường xuyên qua lại bắt tay xử lý cái khác khó giải quyết vấn đề sau. Liền đem nhất kiếm càn khôn quyết sự tình làm cho quên. Cho tới nhất kiếm càn khôn quyết phương pháp tu hành còn có thể truyền lưu hậu thế, càng làm cho hắn kinh ngạc là, điêu linh nhất kiếm càn khôn môn tại hậu thế lại còn có thể xuất hiện có khả năng học được nhất kiếm càn khôn quyết nhân tài, thậm chí còn đem nhất kiếm càn khôn quyết truyền cho Phục Hy truyền thế. Sớm biết có thể như vậy, hắn ban đầu liền thật nên đem nhất kiếm càn khôn quyết tiêu hủy, nếu không cũng sẽ không xuất hiện loại phiền toái này. Hắn mới vừa cũng đã lãnh giáo qua nhất kiếm càn khôn quyết lợi hại, một cái chính là địa thần cảnh tu vi rác rưởi sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết quả nhiên là có thể đâm bị thương hắn, mà chu thần tu vi so với kiếm cuồng cao hơn. Thiên thần cảnh cùng địa thần cảnh hoàn toàn là hai khái niệm, nếu đúng như là thiên thần cảnh sử dụng ra nhất kiếm càn khôn quyết, cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy mãnh liệt uy hiếp. Hơn nữa chu thần trong tay còn có một cái vừa vặn khắc chế hắn hoàng kim thần thể Long Văn Thiên Kiếm. Nhất kiếm càn khôn quyết cộng thêm Long Văn Thiên Kiếm một kiếm đâm tới, Thiên Đế quả thực không dám tưởng tượng nếu là hắn bị hoàn toàn mệnh trung mà nói, sợ rằng dù cho hắn có hoàng kim thần thể cũng sẽ bị đánh trọng thương. Nếu như không là vạn bất đắc dĩ, Thiên Đế cũng là không muốn cùng lúc này Chu Thần liều mạng, chung quy lúc này theo Chu Thần liều mạng vẫn còn có chút hao tâm tốn sức. Hắn tình nguyện tránh thoát đi, cũng không muốn theo Chu Thần liều mạng, Thiên Đế cũng không muốn làm nhiều những thứ này hao tâm tốn sức sự tình. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này hắn cũng bây giờ không có biện pháp, hắn loại trừ theo Chu Thần liều mạng, không có cái khác bất kỳ lựa chọn. Chu Thần phong tỏa hắn đường lui, còn có nhất kiếm càn khôn quyết một khi phát chiêu, toàn thân khí cơ cũng sẽ bị nhất kiếm càn khôn quyết phong tỏa, coi như không có những thứ kia lôi đỉnh phong tỏa, hắn muốn tránh hắn không tránh khỏi. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có chính diện chống lại hắn chỉ là không muốn hao tâm tốn sức, cũng không phải nói hắn sợ Chu Thần. Thiên Đế vẻ mặt lướt qua một vẻ dữ tợn cùng tàn nhẫn, lạnh lùng nói, tiểu tử, sẽ để cho chúng ta ở chỗ này nhất quyết thắng bại đi. Bản Đế ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nhất kiếm càn khôn quyết thật lợi hại. Âm phủ đạo vô cực phá Thiên Đế một tiếng giống to, chỉ thấy Thiên Đế đưa tay ở trước người hư không vạch ra một đạo hình tròn, ngay sau đó kia đến hình tròn biến thành đen nhánh không gian, giống như hắc động cửa vào, bên trong là mênh mông bát ngát hắc ám, phảng phất có khả năng chiếm đoạt vạn vật. Âm phủ đạo vô cực phá là Thiên Đế công kích mạnh nhất thủ đoạn. Âm phủ đạo vô cực phá có cường đại phá hư, cơ hồ có thể phá hư vạn vật, chỗ đi qua, vạn vật không sinh, sinh linh hủy diệt, chiếm đoạt hết thể hữu cơ sinh mạng, thậm chí ngay cả trong không khí này chút ít sinh vật cũng sẽ bị âm phủ đạo vô cực phá rào sát. Âm phủ đạo vô cực phá là ngay cả tiếp lấy địa ngục đại môn, tượng trưng cho phá hư cùng địa ngục tử vong. Vốn là thiên đế là không chuẩn bị dùng chiêu này, tại thiên đế xem ra Chu Thần còn chưa đủ tư cách, nếu đúng như là Phục Hy tái sinh còn tạm được. Vạn năm trước theo Phục Hy đại chiến thời điểm, hắn liền từng dùng qua chiêu này, bất quá khi đó hắn vẫn là thua Phục Hy. Thế nhưng lần này, thiên đế đối với chính mình vẫn rất có lòng tin, Chu Thần dù sao không phải là Phục Hy, mặc dù Chu Thần có Long Văn Thiên Kiếm còn sử xuất nhất kiếm càn khôn quyết, theo Phục Hy năm đó phương thức công kích hoàn toàn khác nhau. Nhưng Chu Thần tu vi theo Phục Hy năm đó so ra vẫn là khác biệt rất lớn, hơn nữa nhìn Chu Thần chết như vậy, tựa hồ cũng không có được Phục Hy chân truyền, nếu như được đến Phục Hy chân truyền mà nói, cũng sẽ không sử dụng theo năm đó Phục Hy hoàn toàn khác nhau công kích. Vạn năm trước Phục Hy với hắn đại chiến thời điểm, Phục Hy cũng không có Long Văn Thiên Kiếm cũng sẽ không nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần thực lực bản thân cũng không cường đại, so với vạn năm trước Phục Hy kém rất nhiều. Chu Thần toàn bộ dựa vào chính là Long Văn Thiên Kiếm cùng nhất kiếm càn khôn quyết, mặc dù đều khắc chế thiên đế hoàng kim thần thể, nhưng thiên đế đối với chính mình vẫn rất có lòng tin. Âm phủ đạo vô cực phá chiếm đoạt vạn vật, tự lấy Chu Thần kia gà mở tài nghệ, hơn nữa nhất kiếm càn khôn quyết vẫn là tàn thiên. Hắn không tin dưới tình huống này âm phủ đạo vô cực phá vẫn không đánh thắng nhất kiếm càn khôn quyết. Nhất kiếm càn khôn quyết mặc dù lợi hại, nhưng thần giới truyền lưu phương pháp tu hành trung quy chỉ là tàn thiên. Theo tiên giới bản hoàn chỉnh so ra vẫn là kém xa. Hắn âm phủ đạo vô cực phá mặc dù không bằng nhất kiếm càn khôn quyết, nhưng dầu gì cũng là tiên giới cực kỳ cao thâm công pháp. Hắn không tin tại tự thân tu vi vượt qua Chu Thần dưới tình huống, hắn âm phủ đạo vô cực phá liền nhất kiếm càn khôn quyết tản thiên đều không đối phó được. Thiên đế đối với công kích mình tràn đầy lòng tin, Chu Thần giống vậy đối với chính mình tràn đầy lòng tin. Ngay từ lúc Chu Thần theo kiếm cuồng cùng ở thời điểm, Chu Thần liền cuốn kiếm cuồng dạy dỗ hắn nhất kiếm càn khôn quyết một thức sau cùng kiền khôn nhất kiếm. Chỉ bất quá khi đó hắn là tại kiếm cuồng dưới sự hướng dẫn mới học, khi đó hắn đối với kiền khôn nhất kiếm lĩnh ngộ còn lẫn lộn rất nhiều kiếm cuồng đồ vật, cho nên cũng không thể nói là hoàn toàn học được kiền khôn nhất kiếm. Nếu đúng như là tại loại trạng thái kia sử dụng ra kiền khôn nhất kiếm, Chu Thần tối đa chỉ có thể phát huy ra nhất kiếm càn khôn quyết 6-7 tầng uy lực, thế nhưng đi qua bế quan sau, Chu Thần đối với kiền khôn nhất kiếm lĩnh ngộ đã hoàn toàn thông hiểu đạo lý gia nhập ý nghĩ của mình, cũng sẽ không bao giờ chịu kiếm cuồng ý tưởng ảnh hưởng. Trung quy khi tu vi đạt tới thiên thần cảnh sau, tâm mắt cùng tâm cảnh theo trước hoàn toàn khác nhau. Chương 1660, bụi bặm lăng xuống, 2. Làm Chu Thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh sau, Chu Thần rất tự nhiên liền đối với kiền khôn nhất kiếm có mới lĩnh ngộ. Lấy Chu Thần hiện tại trạng thái, hắn có thể nói là đã an toàn nắm giữ kiền khôn nhất kiếm, cho nên Chu Thần đã có thể 100% phát huy ra kiền khôn nhất kiếm uy lực. Chu Thần đối với chính mình tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng tại chính mình cường đại dưới sự công kích, hơn nữa Long Văn Thiên Kiếm trợ giúp, lần này hắn nhất định có thể đánh bại thiên đế. Không nói duy nhất đánh chết thiên đế, nhưng ít ra cũng có thể đem thiên đế đánh trọng thương chứ chỉ cần có thể mang thiên đế đánh trọng thương, đối với Chu Thần tới nói giúp tình hình thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên đế tại trọng thương dưới tình huống, cho dù là hắn hoàng kim thần thể cũng không khả năng nhanh chóng khôi phục, khi đó hắn lại vừa vặn muốn thiên đế ra lệnh. Có câu nói thật tốt, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn cho nên hắn mới bắt đầu mục tiêu cũng không coi ôm một đòn chém chết thiên đế tâm tình, chỉ cần có thể đem thiên đế đánh trọng thương hắn liền đủ hài lòng. Chu Thần tin tưởng, hắn nhất định có thể mang thiên đế đánh trọng thương. Bất kể là Chu Thần vẫn là thiên đế, đều đối với chính bọn hà nở tràn đầy lòng tin, những ý nghĩ này thật ra thì cũng chỉ là trong nháy mắt lướt qua, vô luận là Chu Thần ý tưởng vẫn là thiên đế ý tưởng, đều chỉ phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch. Kiền khôn nhất kiếm là kết hợp tuyết mạn can khôn thế cùng với bách bộ phi kiếm nhanh, cho nên khi Chu Thần phát ra kiền khôn nhất kiếm sau, thật ra thì rất nhanh thì ép tới gần thiên đế thân thể. Sao kiền khôn nhất kiếm thế bao phủ xuống? Thiên đế chỉ cảm giác mình phảng phất đưa thân vào ngàn vạn trong kiếm quang, vô số kiếm quang đều phong tỏa rồi hắn đường lui, vô luận hắn muốn chạy trốn hướng phương nào, cũng sẽ bị kiếm quang phong tỏa đường lui. Không ai sánh bằng khí thế cộng thêm cực hạn tốc độ, thiên đế không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, làm Chu Thần một kiếm đâm tới trong nháy mắt, thiên đế âm phủ đạo vô cực phá cũng là trong nháy mắt đánh ra. Tại dưới tầm mắt mọi người, chỉ thấy Chu Thần một kiếm đâm về phía thiên đế. mà thiên đế thì đánh ra một đạo hình tròn hắc động, ngay sau đó chu thần cùng đạo kia hình tròn hắc động trong nháy mắt đụng vào nhau. Ầm vang làm chu thần cùng hình tròn hắc động đụng trong nháy mắt, lúc này liền nổ ra mãnh liệt tiếng nổ, rồi sau đó chu thần thân ảnh liền biến mất hình tròn trong hắc động. Chu thần tiểu tử, chu thần ở phía xa xem cuộc chiến kiếm cuồng cùng vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người nhất thời phát ra thét một tiếng kinh hãi, theo bọn họ tầm mắt nhìn, bọn họ liền gặp được chu thần theo hình tròn hắc động đụng sau, liền biến mất bên trong, cảm giác kia giống như chu thần bị hình tròn hắc động cắn nuốt giống nhau. Kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân, Trung Khuyết Châu chủ đám người sắc mặt nhất thời đại biến, bọn họ đối với chu thần tràn đầy lo âu. Thiên đế một chiêu này hết sức cổ quái, lão phu cách khoảng cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được đạo kia hình tròn hắc động tản mát ra khí tức tử vong cùng vô cùng cường đại thôn vệ chi lực, cách mấy cây số khoảng cách, lão phu đều có loại dường như muốn bị đạo kia hình tròn hắc động hút vào cảm giác. Kiếm cùng vẻ mặt nghiêm túc nói. Đúng vậy. Vạn cổ chân nhân cũng là vẻ mặt nặng nề nói, thiên đế lần công kích này quá tà môn, dù cho bổn tông cũng không biết thiên đế lần công kích này là công pháp gì, thần giới cho tới bây giờ không có loại công pháp này. Vạn cổ chân nhân đối với thiên đế nghiên cứu vạn năm lâu, cũng chưa từng biết rõ thiên đế chiêu này đả kích là công pháp gì. Vậy thì vừa vặn nói rõ một cái vấn đề, thiên đế khẳng định rất ít sử dụng môn công pháp này, cho nên coi như là đối với thiên đế nghiên cứu nhiều năm như vậy vạn cổ chân nhân cũng không biết. Làm sao bây giờ chu thần bị cái kia hình tròn hắc động hút vào rồi, sợ rằng giữ nhiều lành ít, chúng ta có muốn hay không đi cứu chu thần? Trung Khuyết Châu chủ ngự khí ngưng trọng nói. Ngươi muốn chết sao? Bất quá Trung Khuyết Châu chủ vừa mới nói lên đề nghị này, lập tức bị vạn cổ chân nhân cùng kiếm cuồng liên hiệp phản đối. Thiên đế lần công kích này tà môn như vậy, chúng ta đi cứu ngươi cảm thấy chúng ta có thể cứu ra chu thần, nói không chừng chúng ta đi qua còn có thể cho chu thần chế tạo phiền thoái. Đúng, chờ một chút nhìn một chút. Kiếm cuồng cũng nói theo, lão phu đã cảm giác được, chu thần kiền khôn nhất kiếm đã hoàn toàn sáp nhập vào đồ mình. Lấy lao phu địa thần cảnh tài nghệ toàn lực thi triển kiền khôn nhất kiếm cũng có thể đánh cho bị thương thiên đế. Lao phu không tin lấy chu thần tiểu tử thiên thần cảnh tu vi, toàn lực thi triển kiền khôn nhất kiếm còn có thể một điểm không làm gì được thiên đế. Mặc dù thiên đế lần này công pháp rất tà môn, nhưng lão phu tin tưởng kiền khôn nhất kiếm tuyệt đối sẽ không thua kiếm. Cuồng nghiêm túc nói, cho nên chúng ta lúc này không thể tùy tiện hành động, nếu như chu thần không việc gì mà nói. Chúng ta tùy tiện hành động còn có thể phân tán chu thần sự chú ý, cho chu thần cản trở. Trung Khuyết Châu chủ gật gật đầu, xác thực, kiếm cuồng phân tích rất có đạo lý, nếu như tùy tiện hành động mà nói, liền có thể trở thành chu thần gánh nặng. Ha ha ha tiểu tử, ngươi đúng là vẫn còn bại bởi bản đế. Trên sân, làm thiên đế nhìn đến chu thần bị âm phủ đạo vô cực phá chiếm đoạt sau, thiên đế nhất thời ngửa mặt lên trời cười điên cuồng nói, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Lại còn muốn cùng bản đế dốc sức, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, nhìn một chút mình là gì đó tài nghệ coi như ngươi để mạng lại liều mạng, cũng không phải bản đế đối thủ. Thiên đế ngửa mặt lên trời cười như điên, phách lối vô hạn. Lấy mới vừa gia nhập thiên thần cảnh tu vi, cộng thêm gã mở nhất kiếm càn khôn quyết, liền muốn căn bản đế đối nghịch, nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc nói vớ vẩn. Thiên đế cười như điên, chu thần cuối cùng vẫn là thua hắn, đương nhiên. Hết thể các thứ này đều tại hắn dự đoán chung, cho nên thiên đế cũng không cảm thấy kinh ngạc, đây chẳng qua là một món không thể bình thường hơn được sự tình thôi. Chỉ bất quá chu thần vừa chết, thì đồng nghĩa với đi mất một cái đại họa tâm phúc, thiên đế đương nhiên nếu cao hứng, chu thần là duy nhất có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn người, cho nên chu thần vừa chết, thiên đế liền thật có thể vô tư, liền thật không cần lo lắng nữa ai còn có thể uy hiếp được hắn. Chu thần vừa chết, hắn đem thực sự trở thành tam giới chúa tể, lại cũng không có ai có thể uy hiếp được hắn, cho dù là ma vương hình thiên cũng không được. Mất đi chủy thủ ma vương hình thiên, thì càng thêm không phải hắn thiên đế đối thủ, dù là ma vương hình thiên khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phòng, cũng không phải hắn thiên đế đối thủ. Ha ha Phục Hy, ngươi đúng là vẫn còn thua. Thiên đế ngửa mặt lên trời cười như điên, không gì sánh được phách lối, không gì sánh được hưng phấn, đắc ý cười to nói. Ở nơi này chàng trưởng đạt đến vạn năm đánh cờ chung, đúng là vẫn còn bản đế thắng, lấy được thắng lợi sau cùng đúng là vẫn còn bản đế. Chu thần vừa chết, liền ý nghĩa thiên đế theo Phục Hy dài đến vạn năm đánh cờ, hay là hắn thiên đế bản lĩnh cao hơn một bậc. Mặc dù vạn năm trước bại bởi thiên đế, nhưng là bây giờ hà nở dê tờ chê tờ rồi Phục Hy chuyển thế, nói cho cùng cuối cùng người thắng vẫn là thuộc về hắn thiên đế. Thiên đế, không nên cao hứng quá sớm, chính làm thiên đế cười như điên thời khắc, đột nhiên vang lên quát to một tiếng, ngay sau đó Chu Thần thân ảnh xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Chỉ thấy Chu Thần một kiếm đâm rách hình tròn hắc động, theo hình tròn trong hắc động xuyên thấu mà qua, trong phút chốc, hình tròn hắc động một trận run rẩy lay động, ngay sau đó tại thiên đế không dám tin dưới ánh mắt, chỉ nghe hình tròn hắc động phát ra một tiếng ầm ầm nổ vang, rồi sau đó hình tròn hắc động giống như là thủy tinh bình thường tan cảnh. Chương 1661, bụi bặm lăng xuống, 3. Thiên đế trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin nhìn một màn này, hắn như thế cũng không thể tin được, Chu Thần vậy mà đâm xuyên qua hắn âm phủ đạo vô cực phá. Làm Chu Thần phá vách tường ma ra trong nháy mắt, một kiếm kia đâm tới phong thái, quả thực so với kim quang lóng lánh thiên sứ còn chói mắt hơn một khắc kia, Chu Thần giống như dưới 9 tầng trời phàm vương giả, phách lối không ai bị nổi, là cuồng ngạo như vậy, là bá đạo như vậy. Chiếm lấy là thiên đế bực bội khuôn mặt cùng không dám tin ánh mắt, giờ khắc này thiên đế cùng Chu Thần tạo thành so sánh rõ ràng, tại Chu Thần ngang ngược vô song khí thế xuống, giờ khắc này, thiên đế nghiễm nhiên biến thành thằng hề. Kia dữ tợn không chịu nổi mặt mũi, hiển nhiên chính là thằng hề, hoàn toàn không có cách nào theo Chu Thần tương đối. Quá tuấn tú rồi, quá khốc rồi, Chu Thần giờ khắc này phong thái, ngay cả kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ mấy lao già này đều phải bị Chu Thần chinh phục. Nếu như lúc này có vô số thiếu nữ tại chỗ mà nói, nhất định sẽ từng cái mắt buốc tiểu tinh tinh nhìn Chu Thần. Giờ khắc này Chu Thần thật là không gì sánh được xoái, không gì sánh được khốc, kia kinh thiên khí thế, đem thiên đế đều dậm ở dưới chân. Tại sao không có khả năng thiên đế lúc này là thực sự có chút luống cuống, hắn tự tin nhất công pháp, lại bị Chu Thần một kiếm xuyên qua, âm phủ đạo vô cực phá bị Chu Thần một kiếm chấn vỡ, viên kia hình hắc động hở ra mấy đạo vết nước, giống như vỏ rùa đen bình thường nhanh chóng nứt nẻ phá toái. Thiên đế không kìm lòng được hướng lui về phía sau mấy bước, mà Chu Thần cũng vào lúc này, một kiếm đâm tới thiên đế trước mặt. Liên âm phủ đạo vô cực phá cũng có thể bị đâm phá, thiên đế rõ ràng, một kiếm này nếu là đâm trúng hắn mà nói, dù cho hắn có hoàng kim thần thể hộ thể, không chết cũng phải lột lớp ra. Nhưng là, mắt thấy Chu Thần liền muốn đâm trúng thiên đế thời điểm, Chu Thần kiếm chợt ngừng lại. Chu Thần tiểu tử, nhanh đâm xuống a, ngươi như thế không đâm xuống kiếm cuồng thấy Chu Thần vậy mà tại cái này giờ phút quan trọng ngừng lại, không khỏi hét. Chu Thần tiểu hữu, ngươi như thế dừng lại vạn cổ chân nhân cũng thiếu thốn hét. Ở phía xa xem cuộc chiến kiếm cuồng đám người, đều là khẩn trương nhìn một màn này, bọn họ không hiểu tại sao Chu Thần ở nơi này giờ phút quan trọng ngừng lại, rõ ràng liền muốn đâm trúng thiên đế rồi, vì sao Chu Thần không thừa thế xông lên đâm xuống, rõ ràng Chu Thần mũi kiếm khoảng cách thiên đế ngực cơ hồ đã chưa đủ một tấc, chỉ cần thâm nhập hơn nữa một điểm, liền có thể trong nháy mắt đâm vào đi. Trong nháy mắt liền có thể đem thiên đế bị thương nặng. Chu Thần hết lần này tới lần khác vừa lúc đó ngừng lại, bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi Chu Thần đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ Chu Thần cho là mình đã hoàn toàn thuộc về thượng phong, cho nên chuẩn bị theo thiên đế chơi nhiều một hồi, đây hoàn toàn không giống như là Chu Thần phong cách hành sự á, lấy Chu Thần cẩn thận tính cách, căn bản sẽ không làm loại chuyện này, Chu Thần là cái loại này thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi người, tuyệt đối không thể kéo dài thời gian. Thiên đế cũng là trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Chu Thần, hắn cũng không biết tại sao Chu Thần bỗng nhiên ngừng lại. Chu Thần một kiếm này khí thế kinh người, liền âm phủ đạo vô cực phá đều bị một kiếm xuyên qua, thiên đế cơ hồ không chỗ có thể trốn, chỉ cần Chu Thần thâm nhập hơn nữa một điểm, hoàn toàn có thể lập tức bị thương nặng hắn thật sự không nghĩ ra. Vì sao Chu Thần bỗng nhiên liền bất động rồi, thiên đế mặt mang nghi ngờ nhìn về phía Chu Thần, hắn không hiểu nhìn Chu Thần. Tựa hồ muốn theo Chu Thần trên mặt nhìn ra câu trả lời. Chẳng lẽ tiểu tử này muốn lấy tư thái người thắng với hắn khoe khoang, có thể tưởng tượng muốn cũng không đúng. Chu Thần nếu là muốn khoe khoang mà nói, hoàn toàn có thể chờ bị thương nặng hắn sau đó sẽ từ từ ở trước mặt hắn khoe khoang. Thiên đế không hiểu nhìn Chu Thần vẻ mặt bình tĩnh, không có bất kỳ tâm tình, hoàn toàn không cách nào từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Mà khi thiên đế nhìn về phía Chu Thần thời điểm, Chu Thần cũng là bình tĩnh nhìn thiên đế, không nói câu nào, giờ khắc này, thời không đều tựa như đọng lại. Tiểu tử ngươi cuối cùng, vẫn là thiên đế đánh trước phá yên lặng, thiên đế nghi ngờ nhìn Chu Thần, tựa hồ cũng muốn hỏi Chu Thần tại sao không động thủ. Bất quá thiên đế vừa mới mở miệng, còn không chờ hắn nói xong, Chu Thần đống nhiên cái miệng phun ra một ngụm ma u tươi, bởi vì Chu Thần đứng tại Thiên Đế trước mặt. Chu Thần máu tươi trong nháy mắt phun đến rồi Thiên Đế trên mặt. Đỏ thâm huyết dịch theo Thiên Đế gương mặt chảy xuống, nhiễm đỏ Thiên Đế và áo. Thiên Đế sắc mặt trong nháy mắt cao thành màu gan heo, hắn xanh mặt, đang muốn nổi giận, nhớ hắn cao cao tại thượng vô cùng tôn quý Thiên Đế, lại bị Chu Thần máu tươi ô nhục. Chu Thần tiểu tử này phun huyết lại dám phun ở trên người hắn, Thiên Đế thật là đều tức bể phổi. Hắn đang chuẩn bị đối với Chu Thần tức miệng mắng to thời điểm, bất quá lời còn không tới bên mép, đông nhiên biến thành cười như điên. Ha ha ha, muốn mắng ra mà nói đang ở Thiên Đế trong cổ họng lợn vợn. Thiên Đế ngửa mặt lên trời cười như điên, nhìn Chu Thần dáng vẻ, Thiên Đế bỗng nhiên liền không tức giận. Nguyên lai mới vừa rồi Chu Thần vênh váo hung hăng tư thế đều là hắn giả bộ đến, nguyên lai Chu Thần tiểu tử này đã sớm dầu cạn đèn tắt rồi. Hắn cuối cùng rõ ràng tại sao Chu Thần mũi kiếm lập tức có thể đâm vào bộ ngực hắn rồi, tại sao lại đột nhiên ngừng lại, nguyên lai Chu Thần căn bản là không có dư thừa khí lực đâm vào. Chu Thần mới vừa rồi khí thế đều là giả bộ đến. Chu Thần tiểu tử này thật ra thì đã sớm dầu cạn đèn tắt. Làm Chu Thần phun ra một ngụm ma u tươi sau, kia vênh váo hung hăng khí thế trong nháy mắt liền héo đi xuống. Chu Thần gương mặt huyết sắc nhanh chóng tiêu tan, trong phút chốc Chu Thần sắc mặt trở nên vô cùng trắng bệnh, cả người đều tiểu tụy đi xuống, phảng phất trong gió chợt trần ánh đến, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt bình thường. Tiểu tử, ngươi thật đúng là sẽ giả bộ. Thiếu chút nữa liền bản đế đều bị ngươi lừa ga tờ, lúc này cuối cùng đến phiên Thiên Đế lớn lối. Thiên Đế mặt mang đắc ý nhìn Chu Thần, hắn thẳng người cái qua lại đánh giá Chu Thần, rõ ràng đã là dầu cạn đèn tắt trạng thái, lại cứ muốn giả bộ ra khí thế cường đại, cũng thật đúng là khổ cực ngươi. Trời Đế Chu Thần thần sắc suy yếu, hắn nhìn về phía Thiên Đế ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể xuyên qua Thiên Đế lồng ngực. Tại sao hết lần này tới lần khác lúc này một chút khí lực cũng không có, mặc dù Chu Thần xuyên qua Thiên Đế âm phủ đạo vô cực phá, nhưng Thiên Đế âm phủ đạo vô cực phá cũng không phải ăn chay, làm Chu Thần bị âm phủ đạo vô cực phá chiếm đoạt sau khi tiến vào, Chu Thần liền cảm giác sức sống của mình không ngừng biến mất. Âm phủ đạo vô cực phá bên trong không gian tối tăm, phảng phất mang theo vô cùng vô tận sức cắn nuốt lượng, diệt tuyệt văn vật, chiếm đoạt hết thể sinh mạng, Chu Thần sử dụng kiền khôn nhất kiếm. Phí hết đại khí lực mới đánh vỡ mảnh không gian kia. Có thể mặc dù cuối cùng sử dụng kiền khôn nhất kiếm phá vỡ âm phủ đạo vô cực phá, thế nhưng Chu Thần cũng bị trọng thương, hơn nữa không phải bình thường trọng thương, thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, là tùy thời đều có thể ngã xuống loại trạng thái kia. Vì không bị Thiên Đế phát hiện mình chân chính trạng thái, cho nên khi Chu Thần một kiếm đâm rách âm phủ đạo vô cực phá sau, Chu Thần cưỡng chế giả bộ rồi vênh váo hung hăng khí thế, là đó là có thể man thiên quá hải. Một kiếm xuyên qua Thiên Đế lồng ngực. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn bị thất bại. Chương 1662, bụi bặm lăng xuống, 4. Đáng ghét ra Chu Thần trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, chỉ thiếu chút nữa, còn kém một điểm cuối cùng điểm. Kia gang tấc khoảng cách nhưng phảng phất thiên ngai, Chu Thần lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được chỉ xích thiên ngai cái từ ngữ này. Rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng không cách nào tiến tới một điểm. Ngay ta y cuối cùng, hắn khí lực đến phần cuối. Kiệt kiệt Thiên Đế phách lối cười như điên, hắn nhìn về phía Chu Thần ánh mắt bướng bỉnh không gì sánh được, thật kém một điểm liền bị Chu Thần tiểu tử này lừa gạt tờ. Hắn liền nói hắn âm phủ đạo vô cực phá làm sao có thể sẽ đối với Chu Thần một chút tác dụng cũng không có. Dù gì cũng là hắn sát chiêu mạnh nhất, nếu là đối với Chu Thần một điểm tổn thương cũng không có, kia thật đúng là có chút ít đả kích niềm tin của hắn. Làm Chu Thần dùng tuyệt đối tư thái phá vỡ âm phủ đạo vô cực phá thời điểm, Thiên Đế một khắc kia là thực sự có chút luống cuống. Hắn lợi hại nhất sát chiêu vậy mà đối với Chu Thần một chút tác dụng cũng không có, thật hoàn toàn vượt ra khỏi Thiên Đế tưởng tượng. Trước đó, Thiên Đế mặt đối với bất kỳ người nào đều tràn đầy lòng tin tuyệt đối, tính trước kỹ càng, nắm chắc phần thắng. Cho dù là sau đó Chu Thần xuất hiện, cũng vẫn không có đối với Thiên Đế tâm tình giật mình một tia gnsonze. Thiên Đế từ đầu đến cuối cao cao tại thượng, không có nhìn thẳng nhìn qua Chu Thần. Thiên Đế có cái kia tự tin, cũng có bản lĩnh kia, coi hắn khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong sau, dõi mắt tâm giới, loại trừ phục hy còn thật không có ai có thể khiến hắn cảnh giác. Cho dù là ma vương hình thiên, Thiên Đế cũng chỉ là trở thành nửa địch nhân, chân chính có thể uy hiếp được hắn địch nhân, chỉ có phục hy, cho nên Thiên Đế cuồng, đó là bởi vì hắn có bản lĩnh kia, mặc dù Chu Thần là phục hy chuyển thế, nhưng hắn dù sao không phải là phục hy bản thân. cho nên đúng là vẫn còn kém một chút. Hơn nữa Chu Thần tu vi cũng không đủ đưa tới hắn coi trọng, thành thật mà nói, thiên thần cảnh hắn thật đúng là không coi vào đâu. Ban đầu hắn thống nhất thần giới lúc, thần giới thiên thần cảnh phi thăng giả cũng không ít, nếu như thiên thần cảnh có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn mà nói, thiên đế sẽ không dễ dàng như vậy thống nhất thần giới rồi. Chỉ là đi qua mới vừa rồi một loạt chiến đấu, thiên đế không thừa nhận cũng không được, Chu Thần biểu hiện xác thực phi thường kinh diễm, vượt qua hắn dự liệu, nhưng là vẫn còn thiên đế trong phạm vi chịu đựng. Chỉ có mới vừa rồi Chu Thần lấy hoàn mỹ tư thái phá vỡ âm phủ đạo vô cực phá trong chớp mắt ấy, thiên đế lòng tin là chân chính thu được đả kích. Một khắc kia hắn hoàn mỹ vô khuyết tâm lý phòng ngự xuất hiện một kia vết rách, bất quá theo Chu Thần tình huống thật bại lộ, kia một kia vết rách rất nhanh lại khôi phục. Chu Thần tiểu tử, Chu Thần xa xa xem cuộc chiến kiếm cuồng, Trung Khuyết Châu chủ cùng vạn cổ chân nhân thấy Chu Thần trạng thái, nhất thời khẩn trương kêu lên. Bọn họ cuối cùng rõ ràng tại sao trước Chu Thần rõ ràng chỉ lát nữa là phải đâm thủng thiên đế lồng ngực lại đột nhiên ngừng lại. Bọn họ đối với Chu Thần hiểu không có sai, Chu Thần sinh tính cẩn thận, nếu như có cơ hội chiến thắng đối thủ, Chu Thần tuyệt sẽ không lôi kéo hướng đối thủ khoe khoang thị uy. Cho nên bọn họ trước đều rất không hiểu Chu Thần vì sao lại dừng lại. Rõ ràng tốt như vậy cơ hội, bọn hắn bây giờ cuối cùng biết, nguyên lai mới vừa rồi khí thế đều là Chu Thần giả bộ đến, tình huống thật là Chu Thần đã sớm người bị thương nặng, cơ hồ dầu cạn đèn tắt. Khó trách Chu Thần sẽ thả lấy tốt như vậy cơ hội cũng không đâm vào thiên đế lồng ngực Chu Thần tiểu tử, ngươi không sao chứ? Kiếm cuồng lo lắng la lên, Chu Thần đã là nỏ mạnh hết đà, mà thiên đế vẫn như cũ không có nhận được cờ tổn thương gì, trận chiến này, ai thắng ai thua đã phân ra kết quả Chu Thần thảm bại. Chỉ là, kiếm cuồng gào thét nhưng không có được Chu Thần đáp lại, kiếm cuồng rất lo lắng Chu Thần an nguy, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ giống như vậy, bất quá theo kiếm cuồng thuần túy lo lắng không giống nhau, vạn cổ chân nhân càng nhiều là có loại mất hết ý chí cảm giác. Xong rồi vạn cổ chân nhân tự lẩm bẩm, hắn thần tình đờ đẫn, giống như mất đi linh hồn giống nhau. Chu Thần thua, Chu Thần đúng là vẫn còn bại bởi thiên đế, Chu Thần là hắn hy vọng cuối cùng, là đối kháng thiên đế lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như Chu Thần thua, thần giới bí mật khả năng vĩnh viễn cũng không có công bố ngày hôm đó, tiên giới lại cũng sẽ vĩnh viễn bao phủ tại trong dòng sông lịch sử. Thần giới lại sẽ lần nữa trở lại thiên đế hắc ám thống trị chung. Chu Thần thua, thần giới tiểu lại cũng không tìm ra thiên đế đối thủ, cũng lại cũng không có người nào có thể uy hiếp được thiên đế. Không được, không thể nhận thua coi như bổn tông chết. Cũng không thể khiến Chu Thần chết. Vạn cổ chân nhân bỗng nhiên ánh mắt nảy sinh ác độc, hắn không để ý kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ, thân ảnh chợt lóe, trong nháy mắt vọt tới Chu Thần trước người. Vạn cổ chân nhân ngăn ở Chu Thần trước người, ánh mắt cảnh giác nhìn thiên đế, "Thiên đế, ngươi không phải muốn giết bổn tông sao? Hôm nay bổn tông chủ động đưa tới cửa cho ngươi giết, chỉ cần ngươi bỏ qua cho Chu Thần không thể không nói." Mặc dù vạn cổ chân nhân đối với Chu Thần cân nhắc đều là từ Chu Thần đối với thần giới tác dụng. Bất luận vạn cổ chân nhân điểm xuất phát như thế nào, vạn cổ chân nhân cũng xác thực có thể làm được vì Chu Thần dốc sức. Giờ phút này, vạn cổ chân nhân liền không đếm xỉa đến, hắn vì cứu Chu Thần, tình nguyện hy sinh tánh mạng mình. Cho cười, bản đế muốn giết ngươi, còn cần ngươi chủ động đưa tới cửa, thiên đế cười lạnh nói. Hơn nữa ngươi cảm thấy ngươi giá trị có Chu Thần đối bản đế có trọng yếu không? Bản đế muốn giết ngươi tùy thời đều có thể, dù sao ngươi không trốn thoát bản đế lòng bàn tay. Vạn cổ chân nhân cho tới bây giờ không có bị thiên đế coi ra gì qua, mặc dù thiên đế đã sớm hận không giết được vạn cổ chân nhân. Chỉ là bởi vì vạn cổ chân nhân biết rõ quá nhiều không nên biết rõ sự tình, vạn cổ chân nhân hắn là chắc chắn sẽ không bỏ qua cho, bởi vì vạn cổ chân nhân biết rõ hắn quá nhiều bí mật. Bất quá hắn muốn giết vạn cổ chân nhân mà nói dễ như trở bàn tay, lấy vạn cổ chân nhân tu vi, coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không trốn thoát hắn ngũ chỉ sơn. Thiên đế cảm thấy rất buồn cười, vạn cổ chân nhân vậy mà nói lên đổi một lần một cái, điều này thật sự là quá khôi hài. Chân nhân kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ không nghĩ đến vạn cổ chân nhân đột nhiên liền xông ra ngoài, hai người không khỏi theo sát ở phía sau, cũng liền bận rộn vọt tới vạn cổ chân nhân bên người. Chân nhân, ngươi như thế đột nhiên liền xông lại? Trung Khuyết Châu chủ nghi vấn hỏi. Bởi vì bổn tông không thể để cho Chu Thần chết, quyết không thể. Vạn cổ chân nhân kích động nói, bổn tông tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn để cho Chu Thần chết. Vạn cổ chân nhân đối với thiên đế tràn đầy cứu hận, hắn đối phó thiên đế, không chỉ là bởi vì muốn cứu vãn thần giới, còn có chính là vì báo thù. Chu thần là hắn hy vọng cuối cùng, mắt thấy chu thần sẽ chết tại thiên đế lúc trong tay sau, vạn cổ chân nhân sẽ kích động như thế, so với bất luận kẻ nào đều muốn kích động. Chúng ta cũng sẽ không khiến chu thần chết kiếm cuồng theo Trung Khuyết Châu chủ thái độ lại làm sao không giống nhau, chỉ bất quá hai người tâm tình không giống vạn cổ chân nhân như vậy, phảng phất liên lý trí đều mất đi. Chu thần tiểu tử, ngươi yên tâm, lão phu coi như đánh bạc đầu này tính mạng, cũng sẽ bảo vệ ngươi. Kiếm cuồng vỗ một cái chu thần bả vai, chu thần nhưng một điểm phản ứng cũng không có, bởi vì này thời điểm chu thần đã hôn mê bất tỉnh. Chương 1663, bụi bẩm lăng xuống, Nam. Thiên đế âm phủ đạo vô cực phá lực lượng hủy diệt thực sự quá kinh khủng, làm chu thần bị âm phủ đạo vô cực phá chiếm đoạt sau, không chỉ có nguyên khí cơ hồ bị chiếm đoạt hầu như không còn, ngay cả sinh mạng cơ năng đều bị đại lượng hao tổn. Chu thần cuối cùng bằng vào nhất kiếm càn khôn quyết chạm phá âm phủ đạo vô cực phá, đúng là vẫn còn chịu rồi bị thương nặng, đã đến dầu cạn đèn tắt trạng thái. Làm chu thần phá vỡ âm phủ đạo vô cực phá từ bên trong đi ra thời điểm, hắn cũng đã muốn ngừng rồi. Chỉ bất quá chu thần dựa vào mãnh liệt ý chí ương ngạnh kiên trì được. Chu thần khi đó chỉ có một cái tín niệm, đó chính là nhất định phải đâm thủng thiên đế lồng ngực, dù cho không thể một kiếm chí mạng, ít nhất cũng phải đem thiên đế bị thương nặng. Chính là ôm loại này mãnh liệt ý chí, mới ương ngạnh kiên trì được. Chu thần trong lòng tự nói với mình, nhất định không thể ngã đi xuống, nhất định không thể ngã đi xuống lấy dầu cạn đèn tắt trạng thái, làm được liền thiên đế đều bị lừa gạt trình độ. Nhắc tới, chu thần là thực sự tận lực. Chỉ là đúng là vẫn còn kém một chút, mặc dù dựa vào ý chí có thể bộc phát ra tiềm năng thân thể, nhưng cuối cùng chỉ có ý chí còn chưa đủ, khi cuối cùng muốn đâm trúng thiên đế thời điểm. Chu thần đúng là vẫn còn không kiên trì nổi. Khi đó, hắn thậm chí ngay cả mình ý thức đều bắt đầu dần dần mơ hồ, chỉ có ý chí mà nói, không có thân thể lực lượng làm chống đỡ, khẳng định vô pháp kiên trì bao lâu. Chu thần cuối cùng vẫn là té xuống. Làm ý thức lâm vào mờ nhạt, chu thần cũng hôn mê bất tỉnh, lúc này đối với bên người chuyện phát sinh, chu thần hoàn toàn không biết. Chu thần không biết vạn cổ chân nhân, kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ, vì cứu hắn. Không tiếc đứng ra theo thiên đế giằng co. Vạn cổ chân nhân, kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ ba người là thực sự đánh bạc tính mạng cũng phải cứu chu thần. Ha ha, không nhìn ra các ngươi thật đúng là có tình có nghĩa. Thiên đế nhìn về phía kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ ba người ánh mắt tràn đầy châm chọc cùng coi thường. Nếu các ngươi đối với chu thần cảm tình sâu như vậy mà nói, kia bản đế liền làm cái thừa dịp người mị chuyện tốt, đưa các ngươi cùng nhau đi xuống cùng hắn đi. Thiên đế âm trầm cười nói, ba cái địa thần cảnh con kiến hôi cũng vọng tưởng ở trước mặt hắn cứu người, quả thực là không tự lượng sức. Thiên đế nhìn về phía ba người ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn trò khỉ giống nhau, hắn cảm thấy rất buồn cười, hắn ngược lại muốn nhìn một chút ba người này có phải là thật hay không không sợ chết. Hừ, thiên đế, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không khiến ngươi động chu thần một cọng tóc gãy không sai, mặc dù chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng chúng ta có một viên không sợ chết tâm. Kiếm cuồng gắt gao nhìn thiên đế, như ngươi loại này người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu chúng ta tâm tình, bởi vì ngươi bên người vĩnh viễn cũng sẽ không có chúng ta loại này người. Thiên đế, ngươi những thủ hạ kia những thứ kia thần phục ngươi người, cái nào không phải là bởi vì ngươi thực lực cường đại mới thần phục với ngươi. Nếu có một ngày, ngươi cũng đối mặt theo chu thần giống nhau tình huống. Ngươi cảm thấy ngươi thủ hạ đám người kia sẽ có người nào có thể làm được chúng ta loại trình độ này sao? Sẽ có người không sợ chết bảo vệ ngươi sao? Trung Khuyết Châu chủ cũng nói theo, không có, sẽ không có một người sẽ không sợ chết bảo vệ ngươi, biết rõ không thể làm mà thôi. Ngươi vĩnh viễn cũng không lãnh hội được chúng ta cảm tình. Kiếm cuồng mấy người mà nói giống như là đâm trúng thiên đế trong lòng nào đó căn nhạy cảm yếu ớt dây. Thiên đế nhất thời giận dữ hét, bản đế không cần các ngươi loại rác dưới này. Bởi vì bản đế vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện chu thần loại tình huống này, các ngươi những thứ này rác rưởi coi như muốn bảo vệ hắn thì phải làm thế nào đây? Tu vi nhỏ con kiến hôi, bản đế một ngón tay cũng có thể bóp chết các ngươi, bản đế căn bản không yêu. Cầu các ngươi những con kiến hôi này bảo vệ thiên đế giống như bị điên hét, chỉ có người yếu mới yêu cầu người khác bảo vệ, giống như các ngươi những thứ này rác rưởi, giống như chu thần cái này rác rưởi. Cương giả chân chính căn bản không yêu cầu các ngươi những thứ này đáng thương thêm hèn mọn cảm tình, bản đế cũng không cần lý giải các ngươi cảm tình, cũng không cần biết cái gì gọi là biết rõ không thể làm mà thôi. coi như các ngươi tình cảm thâm hậu thì thế nào, bản đế muốn giết các ngươi còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Kiếm cuồng mà nói xác thực đâm trúng thiên đế nhạy cảm yếu ớt thần kinh, mặc dù thiên đế là tam giới trí cao vô thượng tồn tại, thế nhưng bên cạnh hắn cho tới bây giờ cũng chưa có thật lòng đối tốt với hắn người. Coi như là đã từng hắn tin cậy nhất tứ đại thiên vương, cũng là bởi vì thực lực mới thần phục với hắn, nếu có một ngày, hắn chịu rồi bị thương nặng, có lẽ tứ đại thiên vương sẽ đưa hắn chiếm lấy. Bất kể là ai, đến gần hắn đều là có khác mục tiêu, coi như là Bạch Mi lão quái, sở dĩ thần phục hắn, cũng là bởi vì hắn cho Bạch Mi lão quái hứa hẹn. Ban đầu hắn hướng Bạch Mi lão quái hứa hẹn qua, chỉ cần Bạch Mi lão quái giúp hắn làm việc, hắn thì có thể làm cho Bạch Mi lão quái trở thành địa thần cảnh đại năng. Không thể phủ nhận, thiên đế đã từng hướng tới qua kiếm cuồng bọn họ thứ tình cảm này, nhưng là khi rõ ràng tự thân tình hôm sau, thiên đế biết rõ, ở trên người hắn vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện kiếm cuồng bọn họ thứ tình cảm này. Cho nên sau đó hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, hắn không ngừng cảnh cáo hắn chớ quên hắn sứ mệnh, hắn không cần bằng hữu thân nhân, hắn đi tới thần giới vốn là cũng chỉ có một người. Mỗi khi nhìn đến những thứ kia tình thâm ý trọng hình ảnh, thiên đế trong lòng vẫn là sẽ lơ đãng nhận được cờ một ít kích thích, đặc biệt là kiếm cuồng bọn họ mới vừa rồi mà nói, càng là kích thích thiên đế. Cẩn thận một chút, thiên đế tâm tình tựa hồ có chút không ổn định. Kiếm cuồng nhìn vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ liếc mắt, tỏ ý bọn họ cẩn thận một chút. Ừ, vẫn là nói ít kích thích thiên đế mà nói, chúng ta có thể làm chính là kéo dài thời gian. Vạn cổ chân nhân thấp giọng nói, lấy thực lực chúng ta là tuyệt đối không có khả năng tại thiên đế dưới mắt mang đi Chu Thần, chúng ta duy nhất có thể làm chính là kéo dài thời gian, hy vọng tại Chu Thần trên người còn có thể phát sinh kỳ tích. Đi qua lúc ban đầu không kiềm chế được nỗi lòng sau, vạn cổ chân nhân cũng dần dần bình tĩnh lại, hắn hiểu được hiện tại tình cảnh, quang kích động là không có dùng. Kỳ tích thật còn có thể phát sinh kỳ tích sao? Trung Khuyết Châu chủ tự lẩm bẩm, mặc dù Chu Thần còn chưa chết, nhưng đã là dầu cạn đèn tắt trạng thái, coi như Chu Thần có thể tỉnh lại, chẳng lẽ thì có tác dụng sao? Nhất định có, nhất định sẽ có kỳ tích. Vạn cổ chân nhân cắn răng nói, Chu Thần là Phục Hy chuyển thế, Phục Hy đây chính là liền thiên đế đều không làm gì được tồn tại a, Phục Hy mới thật sự là tam giới người thứ nhất, coi như Phục Hy chuyển thế, này không chỉ là Chu Thần cùng thiên đế chiến đấu, càng là Phục Hy cùng thiên đế chiến đấu, đây là Phục Hy cùng thiên đế dài đến vạn năm đánh cờ. Bổn tông tin tưởng Phục Hy nhất định sẽ lưu lại hậu chiêu, lấy Phục Hy năng lực không thể nào biết bại bởi thiên đế. Vạn cổ chân nhân mà nói không biết là nói cho Trung Khuyết Châu chủ nghe còn là nói cho mình nghe. Thật ra thì vạn cổ chân nhân càng nói như vậy, càng biểu thị hắn trong lòng mình cũng không có nắm chắc thật sẽ có kỳ tích sao. Trung Khuyết Châu chủ tự lẩm bẩm, chỉ mong bọn họ hy sinh sẽ không uổng phí đi, thế nhưng nếu như Chu Thần chết thật rồi, bọn họ coi như cậu thả sống sót cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như thế vậy thì nhìn một chút có hay không kỳ tích phát sinh đi. Chương 1664, bụi bặm lăng xuống, 6. Vô biên trong bóng tối, Chu Thần cảm giác mình ý thức hoàn toàn mơ hồ, kia bóng đêm vô tận dường như muốn đem chính mình ý thức nuốt sống bình thường. Chu Thần ý thức lâm vào trong bóng tối, hắn cảm giác mình rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Cùng nhau đi tới. Trải qua vô số gian nan hiểm trở cùng sinh tử nguy hiểm, vì nhân giới an nguy, hắn từ đầu đến cuối kiên trì tín niệm, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, đều cho tới bây giờ không có nghĩ tới buông tha. Nhưng hắn không phải người sát, hắn cũng sẽ cảm giác bị mệt mỏi, làm thua ở thiên đế, hoàn toàn thua ở thiên đế trong tay, dầu cạn đèn tắt, ý thức lâm vào hôn mê sau, Chu Thần thật cảm giác mình mệt mỏi. Tại sao nhân giới an nguy liền muốn hắn đi phụ trách? Hắn chỉ là một người. Hắn thật có thể gánh vác cả nhân giới an nguy sao? Cái này trọng trách thật sự quá nặng nề ép ở trên vai hắn, nặng nề cho hắn không thở nổi. Hắn cơ hồ không có bất kỳ đường lui nào, tạo y hàn ở sau lưng chính là nhân gian mấy tỷ người loại tính mạng, nếu như hắn thua, toàn bộ nhân gian cũng sẽ thất thủ. Một mình hắn phải phụ trách mấy tỷ người loại sinh mạng, Chu Thần thật có gan hít thở không thông cảm giác, trọng trách nặng nề như vậy, mà bả vai hắn nhưng cũng không rộng rãi. Tại sao hắn phải làm nhiều chuyện như vậy? Tại sao nhân gian an nguy muốn hắn phụ trách? Chẳng lẽ liền bởi vì hắn là Phục Hy chuyển thế? Chẳng lẽ bởi vì hắn là Phục Hy chuyển thế liền quyết định chính mình một đời vận mệnh sao? Hắn gọi Chu Thần, hắn không phải Phục Hy, hắn có tên mình, hắn chính là một cái bình thường con em đại gia tộc mà thôi, hắn không có Phục Hy bản lãnh lớn như vậy, đủ để đảm đương nổi cả nhân loại an nguy. Nếu như hắn có Phục Hy như vậy bản sự, tại vạn năm trước người thần đại chiến thời điểm, liền thần giới đều có thể bị hắn phong ấn, hắn cũng sẽ không cảm thấy lớn như vậy áp lực. Nhưng là, hắn cuối cùng chỉ là nhân loại, hắn không có Phục Hy bản lãnh lớn như vậy. Giờ khắc này, hắn thật cảm giác trước đó chưa từng có mệt mỏi cùng mệt nhọc, nếu có thể, hắn thật muốn tháo xuống trên bả vai gánh nặng. Không bao giờ nữa quản nhân giới an nguy, rốt cuộc không cần cố kỵ công việc bề bộn như vậy, hắn chỉ cần làm trở về chính hắn, chuyện gì cũng không muốn, chuyện gì đều không làm, liền làm một cái tiêu dao tự tại chính mình. Nhưng là chỉ cần hắn còn sống, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào tháo xuống trên người hắn trọng trách, bởi vì hắn tinh thần trách nhiệm nói cho hắn biết không thể làm như thế, hắn không thể bởi vì ích kỷ liền uổng cố nhân giới mấy tỷ sinh linh sinh mạng. Có lẽ chỉ cần hắn đã chết, cũng sẽ không có những thứ này áp lực chứ có lẽ chỉ cần hắn đã chết, liền thật có thể giải thoát đi làm ý thức lâm vào hôn mê một khắc kia, Chu Thần thật có gan tháo xuống gánh nặng muốn vĩnh viễn cũng không mở mắt trốn tránh ý tưởng. Còn sống là khổ cực như vậy, là như vậy mệt nhọc, chỉ cần chết, hắn liền cái gì cũng không dùng suy nghĩ, cái gì cũng không cần làm. Loại ý nghĩ này thật là đáng sợ, coi chừng bên trong xuất hiện loại này tiêu cực ý tưởng, tự thân sẽ bản năng không nghĩ tỉnh lại, nếu như ngay cả mình cũng không nghĩ tỉnh lại, cũng chưa có người nào có thể đánh thức hắn. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ liền thật muốn như vậy một mực ngủ say đi bỗng nhiên, bóng đêm vô tận trung vang lên một đạo hơi lộ ra thanh âm quen thuộc. Nhưng Chu Thần trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được là ai. Chẳng lẽ ngủ say đi không tốt sao? Chu Thần hỏi ngược lại, có thể cái gì đều bất kể cái gì cũng không dùng ở quá, lúc này mới ta nghĩ muốn sinh hoạt, cho tới nay ta bởi vì Phục Hy chuyển thế thân phận, lương đeo quá nhiều, ta thật mệt mỏi. Ngươi mệt mỏi cái giám đạo thanh âm kia khinh thường hừ một tiếng, ngươi điểm này trải qua còn dám nói mệt mỏi, nếu như ngươi ngay cả một cái nho nhỏ thiên đế đều không đối phó được. Bổn vương đều là ngươi cảm thấy mất thể diện. Nho nhỏ thiên đế hử, ngươi ngược lại nói dễ dàng, vậy ngươi đi ra theo thiên đế đánh á tại sao phải ta lên? Chu Thần không nghĩ đến đối phương như thế này mà xem thường thiên đế, trong lòng của hắn có chút nổi giận, nếu xem thường thiên đế mà nói, tại sao không tự đứng ra theo thiên đế đánh còn muốn lao tử ra sân? Nếu như có thể mà nói, bổn vương đương nhiên có thể chính mình lên, thế nhưng đây đều là đối với ngươi lịch luyện, nếu là bổn vương xuất thủ mà nói, biết đánh loạn Phục Hy kế hoạch. Trong bóng tối đạo thanh âm kia ngạo nghễ nói. Nói lâu như vậy, ngươi đến cùng là ai vậy mà lớn lối như vậy, liền thiên đế đều không coi vào đầu? Chu Thần hừ lạnh nói, thiên đế là tam giới trí cao vô thượng tồn tại, roi mắt tam giới, còn không có ai dám xem thường thiên đế, e là cho dù là Phục Hy, cũng không dám nói khoác mà không biết ngượng không đem thiên đế coi ra gì. Đi vạn năm trước người thần đại chiến, mặc dù Phục Hy phong ấn thiên đế, thế nhưng Phục Hy cuối cùng cũng giống vậy ngã xuống truyền thế, cho nên coi như là Phục Hy, cũng không dám không đem thiên đế coi ra gì chứ. Nhưng không nghĩ đến đạo thanh âm này, vậy mà lớn lối như vậy, tựa hồ trong mắt hắn, thiên đế căn bản là bất nhập lưu tiểu nhân vật. Dám kiêu ngạo như vậy người, Chu Thần chưa từng thấy qua, không đúng. Chu Thần đầu góc đống nhiên toát ra một cái phách lối tự đại cuồng ngạo trùng. Thật giống như cũng chỉ có cái kia xú trùng tử mới như vậy không đem thiên đế coi ra gì. Ngươi làm mộng hiểm trùng vương? Chu Thần bỗng nhiên kinh ngạc nói. Ha ha tiểu tử, ngươi cuối cùng nhận ra bổn vương rồi, coi như ngươi còn có chút chỉ số thông minh. Mộng hiểm trùng vương ngạo nghễ cười nói. Thật là ngươi! Chu Thần thanh âm lộ ra một tia kinh hỉ, nhưng là tại sao ngươi thanh âm thay đổi? Mặc dù mộng hiểm trùng vương thanh âm Chu Thần nghe có chút quen tai, thế nhưng theo trước so sánh, Ngộ hiểm trùng vương thanh âm rõ ràng càng thêm hùng hậu cùng xanh biếc, cho nên Chu Thần trong lúc nhất thời mới không nghĩ tới là ngộ hiểm trùng vương. Nói nhảm, ngươi cho rằng la bổn vương ngủ say chỉ là chơi đùa mà thôi? Ngộ hiểm trùng vương ngự khí ngạo nghễ, chậm rãi giải thích, bổn vương đã sớm nói, ngươi trong túi càn khôn đồ vật đủ để chống đỡ bổn vương ngủ say một đoạn thời gian, đi qua khoảng thời gian này ngủ say, bổn vương khôi phục thực lực đi một tí, thanh âm tự nhiên sẽ phát sinh một ít thay đổi. Tại bổn vương ngủ say trong khoảng thời gian này, không nghĩ đến ngươi đều đã theo thiên đế đánh nhau, thành thật mà nói ngươi tốc độ tiến bộ vẫn còn có chút để cho bổn vương ngoài ý muốn. Ngộng hiểm trùng vương nói tiếp, bất quá bổn vương vừa tỉnh lại, liền thấy ngươi tiêu cực lười biếng, đánh không thắng thiên đế không nói, lại còn nảy sinh ra cái chết nghĩ pháp, thật là làm cho bổn vương thất vọng mẹ kiếp. Ngươi đứng nói chuyện không đau eo? Chu Thần nhất thời nổi giận mắng, ngươi không phải rất phách lối ngạo mạn không đem thiên đế để vào mắt sao? Nếu như vậy, vậy ngươi lên à, vừa vặn ngươi khôi phục thực lực đi một tí, vậy hãy để cho lão tử mở mang kiến thức một chút thực lực ngươi, nhìn một chút thực lực ngươi đến cùng có hay không. Ngươi thổi như vậy như bức Chu Thần đối với Mộng Yểm Trùng Vương đó là tràn đầy hoán nghiệm. Từ khi biết Mộng Yểm Trùng Vương bắt đầu, Mộng Yểm Trùng Vương liền chỉ biết miệng trốn, trong tam giới ai cũng không coi vào đâu, liền thiên đế trong mắt hắn đều là phế vật. Thế nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua Mộng Yểm Trùng Vương xuất thủ. Mỗi lần Chu Thần gặp phải nguy hiểm thời điểm, Mộng Yểm Trùng Vương vẫn là chỉ biết lộ ra khẩu, khiến nó hỗ trợ thời điểm, liền dùng mọi cách từ chối nói thực lực gì không có khôi phục không có cách nào. Hiện tại vừa vặn, nếu Mộng Yểm Trùng Vương nói thực lực của chính mình khôi phục một ít, vừa vặn khiến nó đi ra đối phó thiên đế, xem nó lần này còn có lý do gì cự tuyệt. Chương 1665, bụi bặm lăng xuống, 7. Tiểu tử, bổn vương trước không phải đã nói rồi sao? Đây là đối với ngươi lịch luyện, bổn vương không thể tùy tiện nhúng tay. Mộng Yểm Trùng Vương ngạo nghễ nói, mặc dù bổn vương hiện tại chỉ khôi phục rồi một phần vạn lực lượng, thế nhưng nếu như bổn vương xuất thủ đối phó thiên đế mà nói, 2-3 lần là có thể tiêu diệt hắn. Bất quá nếu là từ bổn vương xuất thủ giải quyết thiên đế, vậy thì không có bất kỳ ý nghĩa gì rồi. Mộng Yểm Trùng Vương ngữ khí tràn đầy phách lối cùng cuồng ngạo, thật là không một chút nào đem thiên đế coi ra gì. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, một phần vạn lực lượng liền có thể giết chết thiên đế. Chu Thần khinh bị nói, tại gặp phải ngươi trước, ta vẫn cho là mình mới là đứng đầu sẽ thổi khoác lác, thế nhưng gặp phải ngươi sau đó, ta mới phát hiện ta sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường, ngươi mới là thổi khoác lác thủy tổ. A Chu Thần chắc chắn sẽ không tin tưởng Mộng Yểm Trùng Vương mà nói. Cho cười, mới khôi phục một phần vạn lực lượng liền có thể tùy tiện giết chết thiên đế mà nói, kia Mộng Yểm Trùng Vương thời kỳ tột cùng lực lượng được kinh khủng dường nào? Chu Thần lãnh giáo qua thiên đế lợi hại, thật sâu biết rõ thiên đế kinh khủng như vậy thiên đế, nếu là liền Mộng Yểm Trùng Vương một phần vạn lực lượng cũng không đuổi kịp, quả thực không cách nào tưởng tượng Mộng Yểm Trùng Vương mạnh mẽ đến mức nào. Chu Thần hiển nhiên là không tin Mộng Yểm Trùng Vương thổi khoác lác. Hừ, bổn vương biết rõ, lời như vậy nói ra có chút đả kích ngươi, nhưng là khi ngươi đứng ở cao hơn võ đài, ngươi cũng biết hiện tại ngươi thật ra thì chẳng qua là hết ngồi đại giếng, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng thế giới bao lớn. Đối với Chu Thần châm chọc, Mộng Yểm Trùng Vương không hề để tâm, hắn kiêu ngạo nói, ngựa khí không gì sánh được kiêu căng. Ngươi là nói tiên giới? Chu Thần đột nhiên hỏi. Ô tiểu tử, xem ra bổn vương ngủ say khoảng thời gian này, ngươi ngược lại trải qua không ít chuyện, liền tiên giới đều biết. Mộng Yểm Trùng Vương kinh dị đạo, nếu ngươi biết rõ tiên giới, thì nên biết thần giới thật ra thì cũng là cấp thấp thế giới đi, giống như nhân gian với thần giới theo tiên giới vừa so sánh với không sai biệt lắm chính là nhân gian. Ta không chỉ có biết rõ tiên giới, còn biết chúng ta chỗ ở vũ trụ đem không gian phân làm 3 đẳng cấp. Ta chỗ ở nhân giới là đẳng cấp thấp nhất cấp thấp không gian, mà thần giới cùng ma giới thì không sai biệt lắm là trung cấp không gian. Tại trung cấp không gian bên trên chính là cao cấp không gian, mà tiên giới chính là cao cấp bên trong không gian đứng đầu cường đại tồn tại. Chu Thần từ tốn nói, không nghĩ đến tiểu tử ngươi liền những bí mật này đều biết. Mộng Yểm Trùng Vương kinh ngạc nói, bất quá ngươi nếu biết ngươi chỗ ở tam giới chẳng qua là cấp thấp và trung cấp không gian, nên đem nhãn giới phóng khoáng một điểm, không muốn chỉ đem nhãn giới giới hạn tại tam giới. Phải biết, ngươi với thiên đế chiến đấu, thật ra thì tại cao cấp không gian những thứ kia giống loài trong mắt, chỉ bất quá chỉ là cháu đi thăm ông nội mà thôi. Mộng Yểm Trùng Vương nói, xú trung tử, ngươi có phải hay không đến từ tiên giới? Chu Thần nghe Mộng Yểm Trùng Vương mà nói, rơi vào trầm mặc, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu, hắn đột nhiên hỏi. Không sai, bản vương chính là tới từ tiên giới. Mộng Yểm Trùng Vương trầm mặc một hồi, tựa hồ tại muốn con nên hay không nói cho Chu Thần, bất quá chuyện này Chu Thần sớm muộn cũng sẽ biết rõ, hơn nữa hiện tại cũng là thời điểm nói cho Chu Thần một ít chuyện thời gian, nghĩ thông suốt những thứ này sau, Mộng Yểm Trùng Vương rất dứt khoát thừa nhận nói. Quả nhiên Chu Thần thật dài nói, ngươi nếu đã biết rõ y tiên giới tồn tại, chuyện này cũng không có gì hay che giấu. Mộng Yểm Trùng Vương nói, thiên đế có phải hay không cũng là đến tự tiên giới? Chu Thần đột nhiên hỏi. Ngươi nghĩ không sai. Mộng Yểm Trùng Vương trầm ngâm nói, bổn vương theo thiên đế đều là tới từ tiên giới. Tại sao theo ta được biết, thần giới người có thể phi thăng tiên giới, thế nhưng tiên giới tiên nhân nhưng không thể tiến vào thần giới, nếu như tiên nhân có thể tùy tiện đi vào thần giới mà nói, sẽ phá hư thiên địa quy tắc. Chu thần nói, cho nên một khi tiên nhân tiến vào thần giới, sẽ nhận được cờ thiên phạt, sẽ bị phép tắc lực lượng hủy diệt. Tại sao ngươi và thiên đế nhưng có thể tiến vào thần giới tiểu tử, ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Mộng Yểm Trùng Vương nói, ngươi nói không tệ, tiên nhân xác thực không thể tiến vào thần giới, bởi vì thiên địa phép tắc ràng buộc, dù cho đại la kim tiên, thậm chí ngay cả thánh nhân cũng không thể vi phạm. Thế nhưng phép tắc lực lượng cũng không phải là không chỗ nào không có mặt, phép tắc cũng có chỗ sơ hở có thể chui. Ngươi chẳng lẽ quên tại Long Vương lăng mộ lúc gặp phải tình thú? Mộng Yểm Trùng Vương hỏi. Đương nhiên nhớ kỹ, ta làm sao có thể sẽ quên đầu kia kinh khủng quái vật khổng lồ? Chu thần nói. Ban đầu tình thú có thể nói là tại Chu thần trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy hung thú, dù cho gặp qua trạng thái đỉnh cao thiên đế sau, Chu thần không thừa nhận cũng không được, thiên đế theo tình thú so ra còn hơi kém hơn rất nhiều. Nếu ngươi còn nhớ tình thú, lấy ngươi bây giờ hiểu biết, lẽ ra có thể đoán được tình thú là tới từ tiên giới chứ? Mộng Yểm Trùng Vương hỏi ngược lại, tại sao tình thú có thể tới đến thần giới lại không có nhận được cờ thiên phạt? Bởi vì cho dù là phép tắc lực lượng, cũng có chỗ sơ hở có thể chui. Đương nhiên, nếu như tình thú rời đi Long Vương lăng mộ, tình thú cũng sẽ nhận được cờ phép tắc lực lượng xử phạt, cho nên đây cũng là bổn vương vì sao không thế ra tay đối phó thiên đế nguyên nhân. Mộng Yểm Trùng Vương nói, vừa đến đây là đối với ngươi lịch luyện, cho nên bổn vương không thế ra tay, thứ hai cũng là bởi vì bổn vương nếu là xuất thủ mà nói, sẽ xúc động thiên địa phép tắc, sẽ phải chịu thiên phạt, cho nên coi như ngươi chết, bổn vương cũng không thế ra tay. Chửi thêm một tiếng, ác như vậy Chu thần không nhịn được la lên, vậy tại sao thiên đế cũng là đến tự tiên giới liền có thể tại thần giới như không có chuyện gì xảy ra xuất thủ? Ha ha, lấy ngươi bây giờ tài nghệ biết rõ những thứ này cũng vô dụng, bổn vương chỉ có thể nói cho ngươi biết. Trong mắt ngươi trí cao vô thượng thiên đế, thật ra thì cũng chẳng qua là một viên nhỏ bé con cờ thôi. Mộng Yểm Trùng Vương nói, bổn vương biết rõ trong lòng ngươi rất nghi ngờ, thế nhưng ngươi không nên hỏi, bởi vì coi như ngươi hỏi bổn vương cũng sẽ không nói cho ngươi. Về sau ngươi tự nhiên sẽ biết rõ nguyên nhân, chỉ cần thực lực ngươi đúng quy cách. Đương nhiên, nếu như ngươi hôm nay chết ở nơi này, ngươi cũng không cần đi tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân. Mộng Yểm Trùng Vương ngữ khí bình tĩnh nói, được, một vấn đề cuối cùng, Sú Trùng Tử, ngươi nói cho ta biết, tại sao ngươi biết theo ở bên cạnh ta? Chu thần lớn tiếng chất vấn, lúc trước hắn còn tưởng rằng Mộng Yểm Trùng Vương theo bên người chỉ là bởi vì Mộng Yểm Trùng Vương muốn tìm một người dẫn nó ra ngoài. Thế nhưng trải qua nhiều như vậy, Chu thần có thể sẽ không như thế đơn thuần, Mộng Yểm Trùng Vương đến từ tiên giới, hơn nữa biết được rất nhiều chuyện, tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ hãy cùng ở bên cạnh hắn. Mộng Yểm Trùng Vương xem thường thiên đế, thế nhưng nói đến Phục Hy thời điểm, nhưng tràn đầy tôn kính, điều này càng làm cho người nghi ngờ, Phục Hy rõ ràng chỉ là theo thiên đế cùng tài nghệ nhân vật, tại sao Mộng Yểm Trùng Vương đối với thiên đế chẳng thèm ngó tới, thế nhưng đối với Phục Hy nhưng tôn kính như vậy? Còn nữa, Phục Hy đến cùng còn cất giấu bí mật gì là ta không biết. Chương 1666, Bụi Bặm Lăng Xuống, 8. Theo Mộng Yểm Trùng Vương mới vừa nói những thứ kia đôi câu vài lời chúng có thể suy đoán ra, Phục Hy tựa hồ còn cất dấu lớn hơn bí mật là hắn không biết. Chu thần mới bắt đầu hiểu Phục Hy, chính là hoa hạ trong thần thoại Phục Hy. Phục Hy là loài người thủy tổ, hắn theo nữ hoa cùng nhau sáng lập nhân loại, cho nên Chu thần vẫn luôn đối với Phục Hy không gì sánh được sùng kính. Sau đó hắn đi tới thần giới mới biết, nguyên lai Phục Hy cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người địa cầu, mà là đến từ kỳ ảo thế giới, là địa cầu người ngoại lai, ngược lại thiên đế mới là thuộc về tam giới sinh trưởng ở địa phương người. Cho tới bây giờ hắn mới biết, thiên đế nguyên lai cũng không phải thần giới sinh trưởng ở địa phương người, lại là đến từ tiên giới tiên nhân. Bây giờ nhìn lại, hình như có ma vương hình thiên mới là tam giới sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Nếu là ma vương hình thiên biết rõ hắn chết đối đầu thiên đế cùng Phục Hy nguyên lai đều đến từ cấp bậc càng cao hơn không gian, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Đương nhiên, trước mắt trọng yếu nhất, thông qua chi mới vừa Mộng Yểm Trùng Vương đôi câu vài lời, Chu thần phát hiện, Phục Hy tựa hồ cũng không phải là trước hắn nói nhận biết cái kia Phục Hy, tựa hồ còn cất giấu càng là bí mật to lớn. Đến từ tiên giới Mộng Yểm Trùng Vương sẽ không vô duyên vô cớ đi theo hắn, vô cùng có khả năng Mộng Yểm Trùng Vương là bởi vì hắn là Phục Hy chuyển thế mới có thể theo ở bên cạnh hắn. mặc dù Ngộng Yểm Trùng Hướng không có nói, nhưng Chu Thần Đại Khái cũng có thể đoán được. Ngộng Yểm Trùng Hướng mới vừa nói qua mấy lần, đối phó thiên đế là đối với hắn lịch luyện, mạnh như tam giới lợi hại nhất thiên đế. Ngộng Yểm Trùng Hướng vậy mà nói chỉ là đối với hắn lịch luyện vạn năm trước Phục Hy theo thiên đế cũng bất quá là cùng một cái tài nghệ. Nếu như Phục Hy thật theo thiên đế là cùng một tài nghệ, ai có số tiền lớn như vậy lại đem đối phó thiên đế an bài thành đối với hắn lịch luyện có thể đem thiên đế an bài là đối với hắn một sự rèn luyện, lại liên tưởng đến Ngộng Yểm. Trung Vương đối với thiên đế chẳng thèm ngó tới thế nhưng đối với Phục Hy nhưng tràn đầy tôn kính, cho nên Chu Thần một cách tự nhiên liên tưởng đến hết thệ các thứ này khả năng đều là Phục Hy an bài đi ra. Nếu như hết thệ các thứ này thật là Phục Hy an bài, Chu Thần quả thực không cách nào tưởng tượng Phục Hy đến cùng còn cất giấu to lớn gì bí mật. Phục Hy thật chỉ là đến từ cao cấp không gian kỳ ảo thế giới, thật chỉ là kỳ ảo thế giới một cái thế gia con cháu sao, một cái cao cấp không gian thế tử thật có thể có số tiền lớn như vậy sao, ra ngoài Chu Thần dự liệu. Làm Chu Thần hỏi ra cái vấn đề này sau, Ngộng Yểm Trùng Vương lâm vào thời gian dài yên lặng. Trước vấn đề, Ngộng Yểm Trùng Vương cũng có thể rất dứt khoát trả lời Chu Thần. Chỉ là, liên quan tới Phục Hy vấn đề, Ngộng Yểm Trùng Vương nhưng thật lâu yên lặng, không nói câu nào. Cũng không biết qua bao lâu, Ngộng Yểm Trùng Vương cuối cùng mở miệng nói, tiểu tử, có một số việc phải biết thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết rõ, không nên biết rõ thời điểm bổn vương cũng sẽ không nói cho ngươi. Bổn vương hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi biết, ngươi địch nhân chân chính tại tiên giới, về phần thiên đế, thật ra thì cũng bất quá là người kia con cờ. Ha ha, chúng sinh là cờ, ta làm sao không phải là Phục Hy con cờ? Quả nhiên, Phục Hy thật còn cất giấu lớn hơn bí mật, hiện tại hắn đối với Phục Hy hiểu tựa hồ chẳng qua một góc băng sơn, cái kia tự xưng là Phục Hy đệ đệ đã chết Phục Hùng, sợ rằng đối với Phục Hy rất nhiều chuyện đều không hiểu. Chu Thần bỗng nhiên nghĩ đến Phục Khung trước khi chết nói những lời đó, khả năng thật theo Phục Khung nói giống nhau, hắn hiện tại làm hết thể cố gắng có lẽ đều là Phục Hy làm áo cưới đi. Đã từng Chu Thần đối với Phục Hy tràn đầy tôn kính, bởi vì khi đó Chu Thần đối với Phục Hy nhận thức chính là nhân loại thủy tổ, cho nên Chu Thần đối với mình là Phục Hy chuyển thế thân phận cũng tràn đầy kiêu ngạo. Nhưng là dần dần, chân thực Phục Hy tựa hồ với hắn tưởng tượng cũng không giống nhau, Phục Hy giống như lời giải. Có quá nhiều không biết bí mật, trong chốc nhoáng này Chu Thần thật có loại mất hết ý chí cảm giác. Loại này mất hết ý chí cảm giác là từ đối với Phục Hy không tín nhiệm, nếu như hắn lâu như vậy cố gắng hắn làm hết thảy, quay đầu lại chỉ là Phục Hy làm áo cưới, vậy hắn lâu như vậy tới nay cố gắng còn có ý nghĩa gì? Tiểu tử, ngươi coi như Phục Hy chuyển thế, như thế chửi bới Phục Hy tựa hồ cảm nhận được Chu Thần tâm cảnh biến hóa, Ngộng Yểm Trùng Vương nhất thời nổi giận mắng. Sự tình so với ngươi tưởng tượng phức tạp, bổn vương có thể nói cho ngươi biết, Phục Hy đối với ngươi tuyệt đối không có phân nửa ác ý, ngươi hoài nghi Phục Hy chính là đối với chính mình làm đủ. Ngươi vĩnh viễn không biết Phục Hy vì cứu vạn thiên địa bỏ ra bao lớn cố gắng, bổn vương có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, Phục Hy đối với ngươi tuyệt đối không có phân nửa ác ý, hắn chỉ là muốn dẫn dắt ngươi thành cường đại, chỉ có như vậy tài năng ứng đối tiếp theo chỗ đối mặt nguy cơ. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, ngươi cho rằng là coi như ngươi co đầu rút cổ ở nhân gian sẽ không có chuyện gì sao? Ngươi coi như Phục Hy chuyển thế, liền quyết định ngươi không tầm thường, coi như ngươi không hề làm gì, ngươi cũng giống vậy khó thoát khỏi cái chết. Ngươi bây giờ căn bản không cách nào tưởng tượng ngươi địch nhân có bao nhiêu cường đại cùng kinh khủng, coi như ngươi không hề làm gì, hắn cũng có thể suy diễn ra ngươi tồn tại. Ngộng Yểm Trùng Vương nói, có khoa trương như vậy sao? Chu Thần chất vấn. Ha ha. Chờ ngươi tiến vào tiên giới sau, ngươi liền sẽ rõ ràng hiện tại ngươi là biết bao hết ngồi đáy giếng rồi. Ngộng Yểm Trùng Vương cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi còn không có nghĩ rõ ràng sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định như vậy buông tha, thật muốn chết ở chỗ này bên ngoài ngươi bằng hữu lúc này đang vì rồi ngươi đứng ra, nếu như ngươi không còn tỉnh mà nói, ngươi bằng hữu lại phải chết. Ngộng Yểm Trùng Vương thanh âm không mang theo bất kỳ cảm tình gì. Ngươi nói đúng, cho dù chết, ta cũng phải chết được rõ ràng, không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ chết đi. Đi qua theo Ngộng Yểm Trùng Vương một phen đối thoại, Chu Thần cuối cùng dấy lên cầu sinh ý thức, hắn biết rõ hắn không thể tiếp tục trốn tránh rồi, chỉ có hèn nhát mới có thể lựa chọn trốn tránh. Được, tiểu tử ngươi cuối cùng không để cho bổn vương thất vọng, chỉ có như vậy mới xem như Phục Hy chuyển thế, Ngộng Yểm Trùng Vương nói. Ha ha, Chu Thần bỗng nhiên có chút vô lực cười nói, Xu Trung Tử, mặc dù ngươi khơi dậy ta ý chí cầu sinh, thế nhưng ta coi như hiện tại thanh tỉnh đi qua, cũng không có ích gì đi. Bên ngoài thiên đế chuyện gì cũng không có, mà ta đã sớm dầu cạn đèn tắt, coi như có thể thanh tỉnh, cũng như thường sẽ bị thiên đế đánh chết. Tiểu tử, lấy ngươi bây giờ tu vi theo thiên đế đánh nhau xác thực nói trước một điểm, vốn là nếu là ngươi tu vi càng tinh thâm một ít lời, đối phó thiên đế liền hoàn toàn không thành vấn đề. Mộng Yểm Trùng Vương nói, bất quá không liên quan, Phục Hy đã sớm suy diễn qua loại tình huống này, cho nên hắn đã sớm vì ngươi để lại biện pháp giải quyết, ngươi đem trong túi càn khôn kia đem cùng bổn vương cùng xuất hiện cùng lấy ra. Chu thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô biên không gian tối tăm nhất thời xuất hiện một cái hiện lên cổ đồng sắc nhìn qua có chút cũ nát cung. Ngay sau đó Chu thần thân ảnh xuất hiện ở chính mình trong óc, hắn cầm lên kia đem cổ đồng sắc cung, cái này cung là ban đầu ở Mộng Yểm Trùng không gian theo Mộng Yểm Trùng vương cùng xuất hiện. Mặc dù cái này có chút cũ nát cung nhìn qua rất bình thường, thế nhưng khi đó Chu thần đã cảm thấy không bình thường, chỉ là khi đó hỏi Mộng Yểm Trùng vương, Mộng Yểm Trùng vương cái gì cũng không nguyện nói. Chương 1667, bụi bặm lăng xuống, 9. Không có nghĩ tới cái này thời điểm, Mộng Yểm Trùng vương quả nhiên sẽ chủ động nhắc tới cái này công. Sú trung tử, ta nhớ được mới vừa gặp phải ngươi thời điểm liền hỏi qua ngươi cái này cũng có phải hay không rất lợi hại, ngươi lại nói chính là đem bình thường cung, lúc này nghĩ như thế nào để cho ta dùng cái này cung rồi hả? Chu thần trêu ghẹo nói. Ho khan khục bởi vì khi đó còn không phải lúc nói cho ngươi biết. Mộng Yểm Trùng vương khó được ngượng ngùng một lần, bổn vương làm như vậy cũng là vì khích lệ ngươi tu luyện, nếu là ngươi biết bên người có lợi hại vũ khí, cũng không có việc gì liền dựa vào vũ khí mà nói, ngươi còn có thể đem ý nghĩ thả ở phương diện tu luyện sao? Ngươi nghĩ rằng ta là 3 tuổi trẻ nít sao sẽ không hiểu được đạo lý này? Chu thần nói, còn là nói ta tại trong lòng ngươi liền một điểm tự chủ cũng không có. Chu thần đương nhiên rõ ràng Mộng Yểm Trùng vương lo âu, thế nhưng Chu thần lại làm sao không hiểu được đạo lý này, vũ khí lợi hại hơn nữa cũng từ đầu đến cuối chỉ là ngoại vật, nếu như tự thân không có thực lực cường đại làm bảo đảm, đều là nói xuông. Được rồi, không nói những thứ này, trước ta cũng đã nói ta đã là dầu cạn đèn tắt trạng thái, coi như có thể thanh tỉnh, thế nhưng cũng đã mất đi sức tái chiến, ngươi lại để cho ta lấy cái này cung đi ra, chẳng lẽ chỉ bằng cái này cung liền có thể đối phó thiên đế sao? Chu thần hỏi. Đương nhiên có thể. Mộng Yểm Trùng vương ngạo nghễ nói, tiểu tử ngươi còn không biết sao, cái này cung mặc dù nhìn qua rách rách dưới dưới, thế nhưng đem ra đối phó thiên đế đều có thể nói là đại tài tiểu dụng. Cung này được đặt tên là Xạ Nhật Cung, chính là Đại La Chư Thiên 24 tiên khí một trong, uy lực vô tận, một mũi tên bắn ra có thể phá vạn vật. Mộng Yểm Trùng vương giới thiệu, Đại La Chư Thiên 24 tiên khí ta như thế cho tới bây giờ không có nghe qua. Chu thần nghi ngờ nói. Ngươi chưa từng nghe qua rất bình thường, bởi vì Đại La Chư Thiên 24 tiên khí là tiên giới sắp xếp ra đến, có thể nói Đại La Chư Thiên 24 tiên khí là Đại La Chư Thiên lợi hại nhất tiên khí xếp hạng, có thể cùng sánh vai cũng chỉ có Thái Cổ tiên khí phổ. Mộng Yểm Trùng vương giải thích, trên tay ngươi cái này Xạ Nhật Cung, coi như tại tiên giới cũng là vô số tiên nhân thấy thèm tranh đoạt bảo vật, dùng để đối phó chính là thiên đế, còn chưa phải là bắt vào tay. Chu thần gật gật đầu, hắn không nghĩ đến trên tay cái này nhìn như bình thường cung vẫn còn có lai lịch lớn như vậy, liền cao cao tại thượng tiên giới tiên nhân cũng nghĩ ra được trí bảo. Nhưng là ta bây giờ cả người vô lực, làm sao có thể kéo động Xạ Nhật Cung đầy? Chu thần hỏi. Nói như vậy càng lợi hại vũ khí càng khó sử dụng. Hơn nữa cái này Xạ Nhật Cung vẫn là tiên giới trí bảo, đừng nói lấy Chu thần hiện tại trạng thái, coi như là Chu thần trạng thái toàn thịnh, hắn đều không có nắm chặt kéo động Xạ Nhật Cung. Một điểm này ngươi không cần lo lắng, muốn sử dụng Đại La Chư Thiên 24 tiên khí nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, bởi vì Đại La Chư Thiên 24 tiên khí chỉ cung cấp chủ nhân điều động, chỉ có hàng phục hắn, mới có thể sử dụng hắn. Nếu đúng như là khiến người khác sử dụng Xạ Nhật Cung, coi như là bổn vương cũng không cách nào khởi động, thế nhưng ngươi cũng không giống nhau. Mộng Yểm Trùng vương nói, ngươi là Phục Hy chuyển thế, mà Phục Hy chính là Xạ Nhật Cung chủ nhân, chỉ cần ngươi lấy Phục Hy chuyển thừa lực lượng điều động Xạ Nhật Cung, liền có thể khởi động hắn. Mộng Yểm Trùng vương giọng nói vừa chuyển, ngữ khí bỗng nhiên có chút nghiêm túc nói, bất quá có một chút ngươi muốn chú ý, mặc dù ngươi có thể dùng Phục Hy chuyển thừa lực lượng sử dụng Xạ Nhật Cung, thế nhưng Xạ Nhật Cung phi thường hao phí tinh lực, đặc biệt là lấy ngươi bây giờ tu vi, vốn là không có tư cách sử dụng xạ nhật cung. Chu thần không nghĩ đến Phục Hy thậm chí ngay cả xạ nhật cung bực này tiên giới trí bảo đều có thể thu phục, hắn đột nhiên hơi nghi hoặc một chút Phục Hy thực lực rốt cuộc là gì đó tài nghệ. Nếu như Phục Hy liền tiên giới trí bảo đều có thể hàng phục, vì sao vạn năm trước theo thiên đế cuộc chiến đấu kia lại rơi vào theo thiên đế lấy mạng đổi mạng hạ chẳng nếu xạ nhật cung có khả năng đối phó thiên đế, vì sao Phục Hy vạn năm trước không cần bắn ngày cung đối phó thiên đế nghe mộng nghiệm trùng vương ngữ khí, dùng xạ nhật cung có thể dễ dàng miểu sát thiên đế, vì sao Phục Hy cũng không cần không nghĩ ra, thật sự không nghĩ ra biết rõ càng nhiều, Chu thần ngược lại càng ngày càng mê. Muội, chỉ bất quá bởi vì ngươi là Phục Hy chuyển thế, là xạ nhật cung chủ nhân, cho nên mới có khả năng điều động hắn, vốn lờ y ngươi bây giờ tu vi, nhiều nhất sử dụng một lần sẽ hư thoát, thậm chí có khả năng gặp phải xạ nhật cung lực lượng cường đại cắn trả, cho nên về sau cắt không thể dùng linh tinh xạ nhật cung. Mộng Nghiễm Trùng Vương nói tiếp, nếu sử dụng xạ nhật cung nguy hiểm như vậy, vậy ngươi còn để cho ta dùng xạ nhật cung đối phó thiên đế? Chu thần tức giận hỏi. Nói nhảm. Ngươi cảm thấy hiện tại loại trừ cái phương pháp này bên ngoài còn có thể có những phương pháp khác sao? Ngộng Yểm Trùng Vương nói, bổn vương lại không thế ra tay giúp ngươi, phải giải quyết thiên đế, chỉ có dựa vào chính ngươi. Ngươi tiểu khoác lác. Chu thần cười nhạo nói, còn nói coi như chỉ khôi phục rồi một phần vạn lực lượng, cũng có thể dễ dàng miểu sát thiên đế, kết quả nhưng lấy thiên địa phép tắc ràng buộc làm lý do nói mình không thể xuất thủ, ta xem ngươi liền thích thổi khoác lác. Có phải hay không sợ chính mình vừa động thủ liền lộ ra nguyên hình tiểu tử? Bổn vương có cần phải lừa ngươi sao? Thích tin hay không? Ngộng Nghiễm Trùng Vương hừ nói, tóm lại bổn vương mà nói liền nói tới chỗ này rồi, ngươi về sau tự mình chú ý, tự thu xếp. Ổn thỏa. Chu thần thật ra thì cũng không phải là không tin tưởng Ngộng Nghiễm Trùng Vương mà nói, chỉ là Ngộng Nghiễm Trùng Vương nói quá khoa trương, mà hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp Ngộng Nghiễm Trùng Vương thực lực, cho nên tự nhiên sẽ cho là hắn là đang khoác lác. Đương nhiên, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu là hắn có biện pháp đối phó thiên đế rồi. Dựa theo Ngộng Nghiễm Trùng Vương từng nói, phát động xạ nhật cung chỉ là rất hao phí tinh lực, Chu thần hiện tại mặc dù là dầu cạn đèn tắt trạng thái, thế nhưng chỉ là bởi vì tại âm phủ đạo vô cực phá bên trong thời điểm, nguyên khí cơ hồ bị chiếm đoạt hầu như không còn, cho nên Chu thần một điểm lực lượng đều dùng không dùng được. Phục Hy lực lượng hắn vẫn là có thể điều động ra, án Ngộng Nghiễm Trùng Vương từng nói. Chỉ cần hai tay của hắn dương cung thời điểm sử dụng Phục Hy lực lượng, là có thể rất dễ dàng kéo ra xạ nhật cung. Cho nên coi như hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn, cũng không ảnh hưởng hắn kéo động xạ nhật cung. Thiên đế, ngươi giết chúng ta đi kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ ngã xuống Chu thần bên người, chỉ thấy ba người bọn họ áo quần phế phẩm, miệng phun máu tươi, cả người đều là vết thương chồng chết, nhìn qua thật là thê thảm. Tại thiên đế lực lượng cường đại xuống, ba người bọn họ căn bản không phải thiên đế đối thủ, hoàn toàn là bị thiên đế đơn phương nghiền ép. Thiên đế muốn giết bọn hắn mà nói dễ như trở bàn tay, thế nhưng rất kỳ quái, thiên đế từ đầu đến cuối không có đối với bọn họ hạ sát thủ, chỉ là đem bọn họ đánh trọng thương, lại không có giết bọn hắn. Nếu như thiên đế muốn giết bọn hắn mà nói, bọn họ đã sớm chết rồi. Hừ, muốn chết còn không dễ dàng. Bất quá bản đế bỗng nhiên đổi chú ý không nghĩ các ngươi chết. Thiên đế âm trầm cười nói, nếu các ngươi nói đúng Chu thần cảm tình rất sâu, kia bản đế liền muốn xem các ngươi một chút đối với Chu thần cảm tình rốt cuộc sâu bao nhiêu, bản đế sẽ từ từ hành hạ các ngươi thay đổi các ngươi ý thức, cho các ngươi phản bội Chu thần đầu nhập bản đế dưới quyền. Chương 1668, bụi bặm lăng xuống, 10. Ngươi nằm mơ. Vạn cổ chân nhân tức giận hét, muốn cho chúng ta thần phục ngươi. Đời sau cũng không thể nếu để cho vạn cổ chân nhân đầu nhập vào thiên đế, quả thực so với giết hắn đi còn khó chịu hơn, hừ, chỉ cần bản đế nguyện ý, còn không có gì là bản đế không làm được. Thiên đế ngạo nghễ nói, thiên đế, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, như vậy thổi khoác lác, cũng không đỏ mặt xấu hổ sao? Chu thần thanh âm bỗng nhiên vang lên, kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ ba người nhất thời kinh hỉ nhìn về phía Chu thần. Chu thần tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Ba người kinh hỉ la lên. Chu thần chậm rãi mở mắt, đầu tiên nhìn liền thấy được kiếm cuồng ba người khẩn trương lo lắng thần tình. Ta tỉnh, thật xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Thấy ba người quần áo lam lũ đều bị trọng thương, Chu thần mang lòng áy náy nói, bọn họ đều là bởi vì bảo vệ hắn, mới có thể bị thiên đế hành hạ, hắn nhất định sẽ vì bọn họ báo thù. Ha ha, chúng ta không việc gì, chỉ cần ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Vạn cổ chân nhân kích động nói. Chu thần chính là hắn rơm dạ cứu mạng, chỉ cần chu thần còn sống, liền còn có cơ hội đánh bại thiên đế. Chu thần tiểu tử, ngươi cuối cùng tỉnh, kiếm cuồng cũng là kích động không thôi. Kiếm cuồng tiền bối, khổ cực ngươi. Chu thần cảm kích nói. Khổ cực gì đó, chỉ cần tiểu tử ngươi còn sống, sẽ không khổ cực. Kiếm cuồng mắng. Không nghĩ đến tiểu tử ngươi còn có thể tỉnh lại, cũng thật là đi vận. Chu thần bỗng nhiên tỉnh lại, thiên đế còn sợ hết hồn, tựa hồ không nghĩ đến chu thần thật có thể tỉnh lại. Bất quá rất nhanh thiên đế liền phản ứng lại, bởi vì hắn phát hiện mặc dù chu thần thanh tỉnh lại, nhưng trạng thái như cũ rất suy yếu, hắn không có tại chu thần trên người cảm giác bất kỳ nguyên khí ba động. Thiên đế, chu thần tỉnh, ngươi đúng là vẫn còn sẽ thua bởi chu thần, giống như vạn năm trước ngươi thua cho Phục Hy giống nhau. Vạn cổ chân nhân nói. Ha ha, thiên đế tượng là nghe được trên thế giới buồn cười nhất trò cười giống như, hắn ngửa mặt lên trời cười như điên. Các ngươi cũng không muốn cao hứng quá sớm rồi, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện chu thần tiểu tử này mặc dù tỉnh lại, thế nhưng trong cơ thể vẫn không có bất kỳ nguyên khí sao? Bản đế âm phủ đạo vô cực phá như thế nào dễ dàng đối phó như thế? Kiếm cuồng đám người nghe được thiên đế mà nói, nhất thời trong lòng cả kinh, bởi vì chu thần đột nhiên tỉnh lại, bọn họ đều là đám chìm trong vui mừng, còn không nghĩ tới chu thần trạng thái có phải hay không cũng khôi phục. Tại bọn họ trong ý nghĩ, nếu chu thần có khả năng tỉnh lại, khẳng định thực lực cũng khôi phục. Nghe được thiên đế mà nói sau, bọn họ thả ra thần thức cảm thụ một hồi, nhất thời phát hiện chu thần thực lực vậy mà thật còn không có khôi phục. Bọn họ cao hứng tâm tình kích động nhất thời lại ngồi xuống. Chu thần thực lực không có khôi phục, coi như thanh tỉnh lại, thế nhưng thiên đế muốn giết hắn mà nói như cũ dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, tỉnh lại theo hôn mê có cái gì khác biệt đâu? Kiếm cuồng đám người tâm tình nhất thời lại ngã vào đáy cốc. Bọn họ đúng là vẫn còn thua thiên đế, mặc dù ta tu vi còn không có khôi phục, thế nhưng ngươi cũng không nên đắc ý quá sớm. Thiên đế cười như điên cùng kiếm cuồng ba người thất lạc vẻ mặt, chu thần thu hết vào mắt, hắn cười nhạt, đi tới trước mặt mọi người, một mình cùng thiên đế mắt đối mắt. Thiên đế, ta đã biết dô y ngươi gốc gác, cũng biết ngươi vì sao lại phong ấn ca nhờ cư A tiên dơ y gì đó. Thiên đế nhất thời sắc mặt đại biến, không dám tin nhìn chu thần. Thiên đế phản ứng tại chu thần như đã đoán trước, thật ra thì hắn căn bản không biết rõ thiên đế vì sao lại phong ấn ca nhờ cư A tiên dơ y, chỉ bất quá cô ý nói như vậy mà thôi, chính là vì hấp dẫn thiên đế chú ý. Quả nhiên, thiên đế một hồi liền bị hắn gợi lên chú ý. Chu thần như cũ duy trì lạnh nhạt mỉm cười vẻ mặt, hắn không trả lời thiên đế, mà là chậm rãi theo trong túi càn khôn lấy ra xạ nhật cung, cười hỏi, thiên đế, biết rõ cái này cùng sao không biết rõ. Thiên đế nhìn chăm chú vào chu thần trên tay xạ nhật cung, thiên đế không hiểu chu thần vì sao lại hỏi cái vấn đề này. Theo thiên đế thị giác nhìn, chu thần trên tay chính là một thanh phổ thông có chút ấu vàng cung, chẳng lẽ cái này cùng còn có cái gì kỳ quái địa phương không được. Chu thần vừa nói, hắn âm thầm chú ý thiên đế vẻ mặt, phát hiện thiên đế tựa hồ đang suy tư điều gì, hắn nhất thời âm thầm vận chuyển Phục Hy truyền thừa lực lượng, đem Phục Hy truyền thừa lực lượng vận chuyển tới rồi trên hai tay, rồi sau đó chậm rãi kéo động xạ nhật cung. Chỉ một thoáng, xạ nhật cung tự chu thần trong tay kéo ra, làm xạ nhật cung kéo ra trong nháy mắt, xạ nhật cung nhất thời tự động ngưng tụ ra một cái màu vàng kim kim mũi tên, trong thiên địa vô số nguyên khí hội tụ, một cỗ khí thế bàng bạc tự cung mũi tên trung truyền ra. Thiên đế mặt liền biến sắc, hắn đột nhiên ý thức được gì đó, tiểu tử ngươi lại dám lừa gạt bản đế. Thiên đế sắc mặt nảy sinh ác độc, thần sắc hắn âm trầm trợn mắt nhìn chu thần, lúc này hướng chu thần vọt tới, giận dữ hét, tiểu tử, bản đế đòi mạng ngươi đã muộn. Chu thần vẻ mặt lạnh lùng, làm xạ nhật cung kéo ra trong nháy mắt, hết thể đều trễ, xạ nhật cung một khi kéo ra, dù ai cũng không cách nào ngăn trở mũi tên bắn ra. Chu thần trước nói với thiên đế những lời đó, thật ra thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, duy nhất ý nghĩa chính là phân tán thiên đế sự chú ý, rồi sau đó thừa dịp thiên đế phân thần thời điểm, chu thần kéo động xạ nhật cung. Chu thần nếu như không làm như vậy mà nói, nếu như thiên đế nhận ra được động tác trên tay của hắn, có thể sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn cản hắn, chu thần có thể không có nắm chắc tại thiên đế dưới mắt kéo động xạ nhật cung thời điểm thiên đế sẽ không xuất thủ ngăn cản. Biện pháp duy nhất chính là phân tán thiên đế sự chú ý, cho nên Chu Thần Tài sẽ vừa mở miệng liền đối với Thiên Đế ném ra ý vị đạn nổ. Thiên Đế gốc gác đây không thể nghi ngờ là Thiên Đế lớn nhất cấm kỵ, cho nên Chu Thần vừa mở miệng liền đưa tới Thiên Đế chú ý. Chu Thần kế hoạch rất thuận lợi, cho nên hắn thuận lý lã động xạ nhật cung Thiên Đế vọt tới, mà Chu Thần nắm chặt xạ nhật cung dây tay cũng trong nháy mắt lỏng ra. Ngộng nghiệm trùng vương, sẽ để cho ta mở mang kiến thức một chút xạ nhật cung đến cùng có hay không ngươi nói cường đại như vậy đi ẩm làm Chu Thần ngón tay lỏng ra dây cung trong nháy mắt, xạ nhật mũi tên lúc này bắn ra cùng xông lại Thiên Đế đụng vào nhau. Lúc đầu Thiên Đế đối với chính mình hoàng kim thần thể tràn đầy lòng tin, cho nên hắn căn bản không đem xạ nhật mũi tên coi ra gì, hắn vậy mới không tin Chu Thần tùy tiện xuất ra một cái phá cung liền có thể thương tổn đến hắn. Thiên Đế chỉ là rất tức giận Chu Thần lại dám đùa bỡn hắn, cho nên hắn lần này nhất định phải tự tay xé nát Chu Thần, chỉ có như vậy tài năng giải mối hận trong lòng. Bất quá khi hắn cùng với Chu Thần trong tay kia đem phá cung bắn ra kim mũi tên đụng vào nhau sau, Thiên Đế cuối cùng ý thức được cái này cùng tên kinh khủng, không có bất kỳ chướng ngại, kim mũi tên trong nháy mắt xuyên thủng hắn toàn bộ lồng ngực. Không thể phá vỡ hoàng kim thần thể tại kim mũi tên trước mặt giống như là một chuyện thiếu lâm, giống như giấy người giấy, dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng thân thể của hắn, không ngừng cắn nát hắn máu thịt cùng thân thể. Chương 1669, bụi bầm lăng xuống, 11. Xạ nhật cung bắn ra kim mũi tên không chỉ có xuyên thủng Thiên Đế lồng ngực, hơn nữa kim mũi tên mang theo bảng bạc lực lượng vẫn còn không ngừng cắn nát Thiên Đế quanh thân máu thịt cùng xương cốt, một tấc sơi tái lấy Thiên Đế sinh mệnh lực. Thiên Đế trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được phát sinh trước mắt một màn, thế nhưng thân thể chuyển tới mãnh liệt cảm giác đau, nhưng không ngừng kích thích hắn thần kinh, nếu như không là thân thể chuyển tới mãnh liệt cảm giác đau, sợ rằng Thiên Đế sẽ cũng sẽ cho là mình là đang nằm mơ chứ. A, Thiên Đế phát ra một đạo mãnh liệt kêu thảm thiết, máu kia thịt một tấc bị chóc ra cảm giác đau, cho dù là Thiên Đế cũng không thể chịu đựng. Tại sao không có khả năng Thiên Đế toàn bộ gương mặt đều vặn mẹo, hắn hai mắt khỏe mắt nước, chặt chẽ trợn mắt nhìn Chu Thần, ánh mắt kia quả thực hận không được đem Chu Thần ăn tươi nuốt sống giống như, tại sao đây rốt cuộc là gì đó cùng, tại sao có thể phá vỡ bản đế hoàng kim thần thể. Thiên Đế ngự khí tràn đầy khiếp sợ và sợ hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến, ngang dọc tam giới hắn, vậy mà sẽ thua ở một cái tầm thường phá cung thủ bên trong, Thiên Đế thật là hối hận phát điên rồi. Sớm biết cái này phá cung bắn ra mũi tên uy lực mạnh mẽ như vậy, hắn thì không nên đối với sông thẳng lên đi liều mạng. Kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ ba người cũng là không dám tin nhìn một màn này, trong chớp nhoáng này, bọn họ thậm chí cho là ánh mắt bọn họ sinh ra ảo giác. Chu Thần tại nguyên khí mất hết dưới tình huống, vậy mà đem Thiên Đế giết ngược đây thật là thật bất khả tư nghị. Phải biết Chu Thần tại trạng thái hoàn mỹ dưới tình huống đều không đánh lại Thiên Đế. Khi phát hiện Chu Thần tỉnh lại cũng không có khôi phục thực lực sau, bọn họ cơ hồ đều tuyệt vọng. Bọn họ hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Chu Thần ở loại tình huống này còn có thể chiến thắng Thiên Đế, không ai từng nghĩ tới sẽ phát sinh loại này hí kịch tính biến chuyển, bọn họ thật là kinh ngạc con ngươi đều rơi ra ngoài. Hết thệ các thứ này đều là bởi vì Chu Thần trên tay kia thanh tầm thường cung, bọn họ biết rõ, Chu Thần có khả năng đánh bại Thiên Đế, có khả năng phá khai Thiên Đế hoàng kim thần thể, đều là bởi vì Chu Thần trên tay kia thanh cung. Khi bọn hắn nghe được Thiên Đế khiếp sợ lời nói sau, bọn họ cũng giống vậy hiếu kỳ nhìn Chu Thần, bọn họ cũng muốn biết Chu Thần trên tay rõ ràng nhìn qua không một chút nào thu hút cũ cung, vì sao lại có cường đại như vậy uy lực Thiên Đế, cái này cung tên chắc hẳn ngươi nhất định nghe qua. Nhìn Thiên Đế không dám tin thần tình, Chu Thần cười nhạt nói, Đại La Chư Thiên 24 tiên khí một trong, có thể phá vạn vật xạ nhật cung. Trong phút chốc, Thiên Đế trợn to cặp mắt, hắn kinh hãi nhìn Chu Thần, xạ nhật cung Đại La Chư Thiên 24 tiên khí ngươi vì sao ngay cả những thứ này đều biết. Phải biết, những tin tức này chỉ có tiên giới nhân tài biết rõ, coi như là vạn cổ chân nhân loại này biết rõ ca nhờ cư A tiên giới y tồn tại thần giới cổ lỗ sĩ, cũng chỉ biết liên quan tới tiên giới một ít nồng cạn tin tức. Giống như Đại La Chư Thiên 24 tiên khí loại vật này, cũng chỉ có tiên giới nhân tài biết rõ. Hắn không hiểu vì sao Chu Thần sẽ biết những thứ này. Hừ, ta không chỉ biết đến thế, ta còn biết rõ Thiên Đế ngươi tới tự tiên giới. Thiên Đế, ngươi chẳng lẽ không biết tiên giới tiên nhân là không thể tiến vào thần giới sao? Chu Thần lớn tiếng quát, ngươi vi phạm thiên địa phép tắc, vậy mà chui phép tắc chỗ sơ hở theo tiên giới tiến vào thần giới, làm sang làm bậy, phong ấn ca nhờ cư A tiên giới y, tại thần giới làm lên thổ hoàng đế, ngươi có biết hay không ngươi làm những chuyện này cũng là muốn gặp thiên phạt thiên đế hai mắt khỏe mắt nước, kinh. Hai muốn chết, hắn hoảng sợ nhìn Chu thần, ngươi đến cùng là ai, vì sao biết nhiều như vậy sự tình, những chuyện này rốt cuộc là người nào nói cho ngươi biết. Chu thần lời nói này là thực sự rung động thiên đế rồi, hắn không nghĩ đến Chu thần vậy mà biết nhiều như vậy sự tình. Những bí ẩn này thần giới tuyệt đối không khả năng sẽ có biết đến, có thể biết rõ ràng như thế, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, thần giới trừ hắn ra, còn có cái khác tiên giới người đến qua thần giới, nếu không Chu thần không thể nào biết rõ rõ ràng như thế, bởi vì những chuyện này coi như là đến từ kỳ ảo thế giới phục không phục hy cũng không biết tại sao Chu thần nhưng biết những chuyện này chỉ có một cái câu trả lời, thần giới trừ hắn ra còn có cái khác tiên giới người. Có thể là không có khả năng a, đúng như Chu thần từng nói, bởi vì thiên địa phép tắc ràng buộc, tiên giới tiên nhân là không có khả năng tiến vào thần giới. Hắn mặc dù có thể tiến vào thần giới, đều là bởi vì chủ nhân ở sau lưng giúp hắn. Hơn nữa chủ nhân cũng đã nói, trừ hắn ra loại thể chất này có khả năng né tránh thiên địa phép tắc ở ngoài, cái khác tiên nhân, cho dù là chủ nhân làm phép cũng không cách nào trốn tránh phép tắc ràng buộc, coi như có khả năng đưa đến thần giới. Thế nhưng một khi thi triển võ lực, cũng sẽ bị thiên địa phép tắc biết được, nhận được cờ thiên phạt. Chỉ có hắn loại thể chất này, không chỉ có thể né tránh phép tắc lực lượng, hơn nữa đi tới thần giới sau coi như làm phép cũng sẽ không bị thiên địa phép tắc nhận ra được thân phận của hắn. Thế nhưng vì sao thần giới nhưng nhiều hơn cái khác tiên nhân thiên đế từ đầu đến cuối không nghĩ ra? Theo đạo lý giảng, thần giới không thể nào biết xuất hiện với hắn giống nhau tiên nhân, bởi vì chủ nhân suy tính sẽ không ra sai. Rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề ẩm vàng chính làm thiên đế nghĩ mãi mà không ra thời điểm, không bầu trời xa xa bỗng nhiên vang lên một trận kinh thiên tiếng nổ, giống như có đồ vật gì đó bị đánh vỡ giống nhau, toàn bộ đất trời cũng vì đó rung động. Mọi người nhất thời bị bầu trời vang lên tiếng nổ hấp dẫn sự chú ý, bọn họ theo tiếng kêu nhìn lại, nhất thời trận to hai mắt. Chỉ thấy xạ nhật cung bắn ra kim mũi tên xuyên thấu thiên đế lồng ngực sau, kim mũi tên uy lực còn lại không giảm. Đúng là trực tiếp đánh tới ca nhờ cư A Tiên Dơ Y vị trí chỗ ở mọi người đều biết, ca nhờ cư A Tiên Dơ Y bị thiên đế phong ấn lên, cho nên khi kim tên bắn hướng ca nhờ cư A Tiên Dơ Y thời điểm, đứng mũi chịu sào chính là thiên đế làm phong ấn. Làm kim mũi tên oanh kích đến ca nhờ cư A Tiên Dơ Y chung quanh phong ấn lúc, thiên đế phong ấn nhất thời ứng tiếng mà nức, trong phút chốc liền vang lên kinh thiên tiếng nổ. Thật là không có nghĩ đến. Chu thần nhìn bầu trời phát sinh một màn. Tự lẩm bẩm, hắn không nghĩ đến xạ nhật cung bắn ra kim mũi tên xuyên qua thiên đế lồng ngực sau, thậm chí ngay cả mang theo đem thiên đế đối với ca nhờ cư A Tiên Dơ Y phong ấn đều kích phá, thật sự là ra ngoài Chu thần dự liệu. Thiên đế cũng là trận to hai mắt, xạ nhật cung làm thật không hổ là đại la chư thiên 24 tiên khí một trong, uy lực thật là kinh khủng, hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Làm thiên đế phong ấn sau khi vỡ vụn, bị thiên đế phong ấn ca nhờ cư A Tiên Giờ Y nhất thời dần dần lộ ra hán diện mục thật sự. Cao vút trong mây trên bầu trời một đạo thánh khiết ánh sáng bỏ ra, trắng tuyển thánh quang chiếu rọi cửu thiên, ở đó long lánh thánh quang trung, hai miếng trắng tuyển đại môn đứng vững bên trên, kia hai cánh của lớn phảng phất bạch ngọc điêu chắc mà thành, tràn đầy thần thánh khí tức. Bên trái đại môn hội họa lấy một đầu gầm thét cửu thiên cự long, bên phải đại môn thì khắc họa lấy một đầu phượng vũ cửu thiên phượng hoàng. Long phượng chỉnh tường, hai cánh của lớn đóng chặt, thế nhưng sau cửa lớn thế giới, lại để cho người tràn đầy mơ ngộng, đối với Chu thần đám người tồn tại vô tận sức hấp dẫn. Chương 1670, Phi thăng tiên giới, 1. Kia thánh quang lóng lánh đại môn chính là ca nhờ cư A Tiên Giới Y, đi thông tiên giới đại môn chỉ cần đi vào cánh cửa kia là có thể tiến vào tiên giới, tiến vào cái kia sừng sững ở sở hữu không gian đỉnh phong tiên giới làm phong ấn phá toái. Ca nhờ cư A Tiên Dơ Y lộ ra diện mục thật sự một khắc kia, vậy từ ca nhờ cư A Tiên Dơ Y toát ra mênh mông cổ lao khí tức, phảng phất liền chung quanh mảnh thiên địa này đều rung động. Trong vòng phương viên trăm dặm, cơ hồ đều có thể nhìn đến tiên môn tồn tại, một khắc kia, cơ hồ tất cả mọi người đều ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía châu phong đỉnh cửu thiên trên hư không. Ca nhờ cư A Tiên Dơ Y vô số người đều trận to hai mắt, không tưởng tượng nổi nhìn một màn này. Hiển nhiên rất nhiều người đều không nghĩ đến ca nhờ cư A Tiên Giờ Ý sẽ đột nhiên xuất hiện. Mặc dù không có người nói với bọn họ châu phong đỉnh đột nhiên xuất hiện đại môn chính là ca nhờ cư A Tiên Giờ Ý, có thể trong lòng bọn họ chính là không hiểu khẳng định đây là ca nhờ cư A Tiên Giơ Y. Khi cửa xuất hiện trong nháy mắt đó, bọn họ liền xác định là ca nhờ cư A Tiên Giơ Y rồi. Ca nhờ cư A Tiên Giơ Y xuất hiện, cũng ý nghĩa vạn cổ chân nhân trước theo như lời những lời đó đều là thật, giờ khắc này, lại cũng không có ai dám nghi ngờ vạn cổ chân nhân mà nói. Ha ha ha, ca nhờ cư A Tiên Giơ Y, đây chính là ca nhờ cư A Tiên Giơ Y. Vạn cổ chân nhân kích động nhìn ca nhờ cư A Tiên Giơ Y, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt, không chỉ có vạn cổ chân nhân vô cùng kích động, còn có kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ giống vậy kích động vô cùng. Trong lòng bọn họ kích động không một chút nào thua kém Chu Thần. Mặc dù bọn họ tu vi còn chưa đủ tư cách phi thăng tiên giới, thế nhưng kể từ khi biết tiên giới tồn tại sau, bọn họ liền thật sâu bị tiên giới hấp dẫn. Vạn cổ chân nhân đã từng mục tiêu lớn nhất loại trừ tìm thiên đế báo thù, mặt khác chính là hy vọng một ngày kia có khả năng phi thăng tiên giới rồi. Đối với đã từng thần giới vô số tổ tiên tiền bối đổ xô vào thế giới, trong lòng bọn họ cũng là tràn ngập tò mò cùng mong đợi. Bọn họ cũng rất muốn biết tiên giới lại vừa là một phen như thế nào quan cảnh. Tu vi đạt tới bọn họ trình độ này, đối với thần giới sự tình cơ hồ đều đã giải không sai biệt lắm. Duy nhất có khả năng hấp dẫn bọn họ chính là cấp bậc càng cao hơn càng thêm thế giới thần bí. Con đường tu luyện chính là không ngừng leo cao phong, làm đạt tới hạng nhất cao phong sau. Nếu như còn có cấp bậc càng cao hơn, bọn họ nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan đầu nhập vào. Cao thủ tịch mịch. Tu vi đạt tới đỉnh phong sau, nhưng thật ra là một món rất tịch mịch sự tình, giống như vạn cổ chân nhân, kiếm cuồng, Trung Khuyết Châu chủ bọn họ cơ hồ tiểu đại biểu lấy hiện nay thần giới chiến lược mạnh nhất rồi. Thần thánh thêm cổ lão ca nhờ cư A Tiên Giơ Y, lộ ra thánh khiết khí tức, Chu Thần cặp mắt cuồng nhiệt nhìn ca nhờ cư A Tiên Giơ Y, cánh cửa này chính là đi thông tiên giới đại môn, cửa đóng chặt phía sau. Có phải hay không chính là tiên giới đây? Tiên giới thật giống Ngộng Yểm Trùng Vương nói như vậy vô địch sao? Ở trong đó cao thủ khắp nơi đều là cường giả, giống như thiên đế loại này dõi mắt tam giới nhân vật vô địch, cũng chính là một cái bình thường nhân vật tiên giới hết thể đều đối. Với Chu Thần tràn đầy sức hấp dẫn, nếu như không là bởi vì còn có thiên đế sự tình còn không có giải quyết, Chu Thần thật muốn hiện tại liền xông vào ca nhờ cư A Tiên Giơ Y. Hắn tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh, đã hoàn toàn đủ tư cách phi thăng tiên giới rồi. Hơn nữa lấy hắn thực lực bây giờ, hắn cũng có tự tin nhất định có thể kháng trụ ca nhờ cư A Tiên Giơ Y thiên phạt tiến vào tiên giới. Phi thăng tiên giới mà nói, thông qua ca nhờ cư A Tiên Giơ Y thời điểm, sẽ trải qua tiên giới hạ xuống thiên phạt, chỉ cần có thể chịu đựng qua thiên phạt, liền có thể thuận lợi tiến vào tiên giới. Tiên giới làm thiên phạt khẳng định so với tiên nhân âm thầm thần giới hạ xuống thiên phạt nhỏ yếu hơn nhiều. Phép tác hạ xuống thiên phạt thậm chí là liền đại La Kim Tiên cũng có thể đánh chết biến thái tồn tại. Mà tiên giới hạ xuống thiên phạt chỉ là nhằm vào thần giới phi thăng giả. Phong ấn phá thoái, ca nhờ cư A Tiên Giơ Y mở ra, xong rồi, hết thể đều xong rồi. Thiên đế ánh mắt kinh hãi nhìn tiên môn, hắn đi tới thần giới mục tiêu chính là vì phong ấn tiên môn. Bây giờ phong ấn phá thoái, ca nhờ cư A Tiên Giơ Y mở lại, cũng ý nghĩa hắn mục tiêu đều bị lỡ. Hơn nữa ca nhờ cư A Tiên Giơ Y xuất hiện, cũng ý nghĩa hắn mặt mũi thực sẽ bại lộ tại đại chúng bên dưới. Vạn cổ chân nhân trước hướng về thiên hạ tuyên bố những chuyện kia, mọi người đều đem sẽ lựa chọn tin tưởng vạn cổ chân nhân. Trung quy xuất hiện loại này hữu lực chứng cứ, không có người nào còn có thể đi nghi ngờ vạn cổ chân nhân mà nói, thậm chí ngay cả thiên đế những thứ kia tín đồ cùng nhiệt, cũng không khỏi không tiếp nhận thực tế đi. Thiên đế tại thần giới khổ tâm kinh doanh mấy vạn năm. Theo Chu Thần một mũi tên này bắn ra, không chỉ có bị thương nặng thiên đế, còn vạch trần thiên đế dối trá mặt mũi. Từ đây thiên đế tại thần giới địa vị sẽ phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Thế nhưng hết thể các thứ này cũng không thể nói trách hắn. Hắn cũng không nghĩ tới Chu Thần thực lực tiến bộ như vậy nhanh chóng. Hơn nữa Chu Thần phía sau tựa hồ còn có cao nhân chỉ điểm. Bắn liên tục ngày cung bực này đại la chư thiên 24 tiên khí đều tại trong tay. Hắn như thế nào Chu Thần đối thủ hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, hắn bại bởi Chu Thần, thua ở Chu Thần trong tay, tiếp theo có thể hay không cứu mạng đều vẫn là cái vấn đề, suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chu Thần có nhiều như vậy loại phương pháp đều có thể phá vỡ hắn Hoàng Kim Thần Thể, vô luận là Chu Thần trong tay xạ nhật cung hay là hắn Long Văn Thiên Kiếm, hay hoặc là Nhất Kiếm Càn Khôn Quyết, cũng có thể phá vỡ Hoàng Kim Thần Thể. hắn hoàng kim thần thể tại Chu Thần trước mặt cơ hồ không có tác dụng. Bây giờ hắn bị trọng thương, Chu Thần giết hắn dễ như trở bàn tay, chỉ cần Chu Thần lại ở trên người hắn bổ một mũi tên, hắn liền nhất định sẽ chết. Đương nhiên, Thiên Đế cũng không biết rõ Chu Thần tình huống, đừng xem Chu Thần bây giờ còn có thể đứng, thật ra thì hắn hiện tại thật tùy thời đều có bất tỉnh khả năng. Nguyên khí còn không có khôi phục, tinh khí thần lại hao phí hơn nữa, Chu Thần không nghĩ đến kéo động một lần xạ nhật cung như vậy hao phí tinh thần, mặc dù trước Ngộng Yểm Trùng Vương cũng nhắc nhở qua hắn, thế nhưng chung quy không có trải qua, cho nên Chu Thần trong tiềm thức cảm thấy Ngộng Yểm Trùng Vương nói có chút khoa trương. Nhưng là khi chân chính trải qua sau, hắn mới phát hiện Ngộng Yểm Trùng Vương bảo hoàn toàn không khoa trương, hắn hiện tại tinh thần hư thoát, hai mắt biến thành màu đen. Nếu không phải là bởi vì ca nhờ cư A Tiên Dơ Y đột nhiên xuất hiện, Chu Thần bị gợi lên hứng thú mãnh liệt, sợ rằng mũi tên kia bắn ra sau, hắn đều trực tiếp té bất tỉnh. Chính là bởi vì ca nhờ cư A Tiên Dơ Y xuất hiện, gợi lên hắn hứng thú mãnh liệt, cho nên hắn có thể đủ miễn cưỡng chống nổi một hơi thở không có bất tỉnh. Giống chính làm Thiên Đế lo lắng cho mình có thể hay không bị Chu Thần bắn giết thời điểm, đột nhiên, trong thiên địa vang lên một đạo kinh thiên hoàn toàn tiếng gầm gừ. Ở đó kinh thiên tiếng gầm gừ xuống, phảng phất liền thiên địa đều lắc lư, cuồng phong gào thét, không gian rung động, một cái quái vật đống nhiên xuất hiện ở dưới tầm mắt mọi người. Quái vật kia tốc độ kỳ quái, tự phía dưới nhanh chóng xông lên, theo tầm mắt mọi người nhìn, ước chừng chỉ có thể nhìn được một con mắt. Đó là một cái đen nhánh to lớn ánh mắt kia tràn đầy khí tức cuồng bạo, chỉ là liếc mắt nhìn, là có thể làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Phảng phất có thể đem người linh hồn câu xuống giống nhau. Thiên Mang khi nhìn thấy cái quái vật này thời điểm, Chu Thần đương thời liền kinh hãi kêu thành tiếng. Chương 1671, Phi Thăng Tiên Giới, 2. Này đột nhiên xuất hiện quái vật chính là ban đầu ở tại Long Văn Thiên Kiếm Đồ bên trong, từ lúc tại Ú Hoàng Chi Địa cùng hắn theo Thiên Đế cùng nhau tiến vào thần đạo sau, Chu Thần đi tới thần giới lâu như vậy, vẫn không có gặp qua Thiên Mang cũng chưa từng nghe qua liên quan tới Thiên Mang tin tức. Không nghĩ đến tại ca nhờ cư A Tiên Dơ Y một lần nữa mở ra một khắc, Thiên Mang vậy mà sẽ đột nhiên xuất hiện, quả thực ngoài Chu Thần dự liệu. Thiên Mang lực lượng vô cùng kinh khủng, cùng ngày mang hướng ca nhờ cư A Tiên Dơ Y tiến lên thời điểm, Chu Thần không dám có bất kỳ ngăn trở nào, đừng nói Chu Thần hiện tại nguyên khí hoàn toàn không có, coi như ta y hà nở tu vi đỉnh phong thời điểm, Chu Thần thấy Thiên Mang cũng không nhất định dám ngăn trở. Bởi vì đầu quái thú này cả người đều lộ ra một cỗ hủy diệt phá hư khí tức, khí thế cường đại vô cùng, nhớ kỹ ban đầu chỉ là nhìn Thiên Mang liếc mắt, sẽ để cho hắn kinh hồn bạt vía. Bây giờ mặc dù Chu Thần thực lực trở nên mạnh mẽ, nhãn giới cũng tăng cao, thế nhưng đột nhiên nhìn đến Thiên Mang, như cũ có loại tâm kinh đảm hàn cảm giác. Đây là quái thú gì tốt kinh khủng khí tức trời ạ, thần giới lúc nào có kinh khủng như vậy quái thú kiếm cuồng. Vạn cổ chân nhân nhìn đến Thiên Mang thời điểm, cũng là sợ hãi không thôi, đầu quái thú kia cả người lộ ra kinh khủng khí tức, để cho bọn họ tâm kinh đảm hàn, nếu là đầu quái thú này đã kích bọn họ mà nói, bọn họ không chừng đều muốn chết không có chỗ chôn. Bất quá tốt tại Thiên Mang cũng không có đả kích bọn họ, Thiên Mang căn bản là giống như là không nhìn thấy bọn họ giống nhau, hắn mục tiêu cuối cùng cũng chỉ có ca nhờ cư A Tiên Dơ Y Thiên Mang không ngừng gầm thét. Thẳng tắp hướng ca nhờ cư A Tiên Dơ Y bay vào, mặc dù Thiên Mang chỉ có một con mắt, không nhìn ra biểu tình gì, nhưng là từ Thiên Mang phản ứng không khó nhìn ra, Thiên Mang lúc này tựa hồ vô cùng cao hứng cùng kích động. Giống Thiên Mang ngửa mặt lên trời gầm thét, cuối cùng, Thiên Mang tiến vào ca nhờ cư A Tiên Dơ Y, rồi sau đó từ từ biến mất ở rồi dưới tầm mắt mọi người, chậm rãi biến mất ở rồi tiên môn phía sau thế giới. Xem ra cái này Thiên Mang cũng là tiên giới quái thú. Khó trách không được khí thế khủng bố như vậy. Chu Thần âm thầm nghĩ tới, bất quá bất kể như thế nào Thiên Mang tiến vào tiên giới đối với hắn cũng không có cái gì tổn thất, ít nhất Thiên Mang không có tổn hại bọn họ. Kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ ba người cũng là lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực một cái, ba người bọn họ nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thật là nguy hiểm, không nghĩ đến sẽ bỗng nhiên xuất hiện một đầu kinh khủng như vậy quái thú. May ở nơi này quái thú không có đả kích bọn họ. Nếu là quái thú đả kích bọn họ mà nói, bọn họ ba phòng trường khả năng cùng tiến lên đều không phải là đầu quái thú kia đối thủ. Làm Chu Thần cùng kiếm cuồng ba người đều đắm chìm tại sống sót sau tai nạn vui mừng chung lúc, Chu Thần bọn họ không có phát hiện, thiên đế mang theo trọng thương thân thế trong nháy mắt bay hướng ca nhờ cư A tiên dơ y làm chu thần bọn họ phát hiện thiên đế cử động lúc, thiên đế đã bay đến ca nhờ cư A tiên dơ y bên ngoài. Thiên đế, ngươi muốn làm gì? Chu thần kinh thanh la lên. Đương nhiên là trở lại bản đế nên trở về đi địa phương. Thiên đế giọng căm hận nói, ngươi nếu biết bản đế đến từ tiên giới, thì nên biết bản đế phải về tiên giới mà nói. Ca nhờ cư A tiên giờ y trung thiên phạt căn bản là không làm gì được bản đế. Ngươi thật hèn hạ, chu thần không nghĩ đến thiên đế vậy mà thừa dịp bọn họ phân tâm thời điểm sẽ trốn hướng ca nhờ cư A tiên giờ y. Bây giờ thiên đế người bị thương nặng, có thể ngay cả kiếm cuồng ba người bọn hắn đều không đánh lại. Hắn duy nhất có khả năng chạy trốn địa phương cũng chỉ có ca nhờ cư A tiên giờ y. Bây giờ thân phận của hắn đã bại lộ, hơn nữa ca nhờ cư A tiên giờ y phong ấn cũng bị mở ra. Hắn tiếp tục lưu lại thần giới cũng không có cần thiết, cho nên thiên đế không chỉ có vì chạy thoát thân, hắn cũng là thời điểm trở lại tiên giới hướng chủ nhân phục mệnh thời gian. Ha ha, như nhau. Thiên đế cười lạnh nói, chu thần, bản đế tại tiên giới chờ ngươi, đến lúc đó bản đế sẽ đích thân kết thúc tính mạng ngươi. Thiên đế lanh khốc đạo, chu thần tu vi đã đạt đến thiên thần cảnh, tiếp theo chu thần nhất định sẽ phi thăng tiên giới. Hắn tại thần giới bại bởi chu thần. Điều này làm cho trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, chỉ cần chu thần dám đến tiên giới, hắn nhất định sẽ làm cho chu thần đẹp mắt. Hắn tại thần giới kiềm chế lâu như vậy tu vi, chỉ cần trở lại thần giới, hắn liền có thể hoàn toàn triển lộ thực lực của hắn rồi, rốt cuộc không cần cố kỵ thiên địa phép tắc lực lượng trừng phạt. Nếu là chu thần tiểu tử này biết rõ bản đế lực lượng chân chính, nhất định sẽ bị sợ khóc đi. Thiên đế âm trầm nghĩ đến. Thiên đế không tiếp tục để ý phía dưới chu thần cùng kiếm cuồng đám người, dứt khoát xoay người bay vào ca nhờ cư A tiên dơ y. Thiên đế chu thần hét lớn một tiếng, muốn truy vào đi, không nghĩ đến tại loại này dưới mắt cũng sẽ bị thiên đế chạy trốn, chu thần thật là người đều muốn tức chết. Hắn thật muốn lập tức xông lên ngăn lại thiên đế, thế nhưng tiếc rằng hắn hiện tại trạng thái hiếm thấy sai, nguyên khí hoàn toàn không có, hơn nữa tinh khí thần cũng sớm đến rồi bên bờ tan vỡ. Lúc này lại nhận được cờ thiên đế chạy trốn kích thích, tức thì nóng giận công tâm, đúng là hai mắt một hắc một hồi liền hôn mê bất tỉnh. Chu thần kiếm cùng mấy người thấy chu thần đột nhiên hôn mê bất tỉnh, nhất thời khẩn trương vọt tới chu thần bên người tiếp nhận chu thần. Ba người vội vàng kiểm tra một lần chu thần thân thể, thấy chu thần chỉ là bởi vì quá suy nhược mới hôn mê bất tỉnh, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không việc gì là tốt rồi. Ai? Không nghĩ đến quay đầu lại hay là để cho thiên đế bỏ chạy rồi. Vạn cổ chân nhân thở dài, vạn cổ chân nhân đối với thiên đế cửu hận sâu nhất, không có thể tận mắt thấy thiên đế chết ở trước mặt hắn, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút tiếc nuối. Đừng muốn những thứ này, bất kể như thế nào thiên đế ít nhất bị đuổi chạy, chỉ cần hắn trở lại tiên giới, hẳn là cũng sẽ không lại trở lại thần giới đi. Trung Khuyết Châu chủ nói, cũng sẽ không. Hơn nữa thiên đế hiện tại người bị thương nặng, có thể hay không kháng trụ ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong thiên phạt lực lượng đều không nhất định, nói không chừng thiên đế không có kháng trụ thiên phạt lực lượng chết ở bên trong đầy kiếm cùng nói. Mặc dù hắn không có đã tiến vào ca nhờ cư A tiên dơ y, bất quá nghe nói ca nhờ cư A tiên dơ y bên trong thiên phạt lực lượng thập phần kinh khủng, dù cho thiên thần cảnh phi thăng giả muốn thuận lợi xuyên qua ca nhờ cư A tiên dơ y cũng không có dễ dàng như vậy. Đây là nơi nào? Chu thần có chút mơ hồ mở mắt, coi hắn mở mắt trong nháy mắt, đập vào mắt ra chính là xanh thẳm bầu trời, bốn phía là dốc đứng vách đá thẳng đứng, bởi vì mới vừa tỉnh hồn lại, chu thần suy nghĩ vẫn là một đoàn hồ gián. Hắn nhớ kỹ hắn thấy thiên đế mặc vào ca nhờ cư A tiên dơ y sau, tức giận công tâm, sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh, về phần sau đó có hay không xảy ra chuyện gì, hắn cũng không biết. Chu thần, ngươi cuối cùng tỉnh. Thấy chu thần tỉnh lại, kiếm cuồng mấy người nhất thời kích động vào tới, bọn họ vây ở chu thần bên người, một mặt kích động nhìn chu thần. Kiếm cuồng tiên bối, vạn tiên bối, châu chủ chu thần thấy kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết châu chủ đều một mặt lo âu nhìn lấy hắn, trong lúc nhất thời đều không thông thả lại sức. Kiếm cuồng tiên bối, ta hôn mê bao lâu đây cũng là nơi nào? Chu thần suy nghĩ một chút vẫn là nhìn về phía kiếm cuồng hỏi. Ngươi đều hôn mê 3 ngày 3 đêm. Mấy ngày nay ngươi một chút động tĩnh cũng không có, đều hù dọa giết chúng ta, nếu không phải ngươi còn có hô hấp, chúng ta đều thiếu chút nữa nghĩ đến ngươi chết. Kiếm cùng nói, bởi vì ngươi khi đó thân thể quá suy nhược, chúng ta cũng không có đem ngươi di động quá xa, liền đem ngươi đặt ở châu trên đỉnh. Chương 1672, Phi Thăng Tiên Giới, 3. Nguyên lai Chu Thần ngất đi sau, kiếm cùng ba người bởi vì cố kỵ đến Chu Thần thân thể quá mức suy yếu không thích hợp lặn lội đường xa, cho nên bọn họ liền đem Chu Thần dẫn tới Châu Phong giữa sơn núi, là Chu Thần tìm một chỗ tương đối ấm áp địa phương, sau đó liền đem Chu Thần an trí ở bên trên. Châu Phong coi như thần giới núi cao số một phòng, phía trên ác điểu thú vật rất nhiều, bởi vì lo lắng Chu Thần bị ác điểu thú vật thương tổn đến, ba người bọn họ liền thay phiên canh giữ ở Chu Thần bên người. Dõi mắt thần giới, ba người bọn họ thực lực có thể nói là loại trừ Chu Thần ở ngoài lợi hại nhất người, có bọn họ tự mình trấn giữ, châu trên đỉnh núi những ác điểu kia thú vật tự nhiên không dám lô mãng. Kết quả là, như vậy vừa qua, chính là ba ngày. Đi qua 3 ngày thời gian bọn họ cũng không thấy đến Chu Thần chút nào tỉnh lại dấu hiệu, nếu không phải là bởi vì Chu Thần hô hấp vẫn còn, bọn họ thật đều thiếu chút nữa cho là Chu Thần chết. Tốt tại bởi vì Chu Thần hô hấp vẫn còn, bọn họ kiên định cho là Chu Thần còn sống, cho nên bọn họ liền một mực canh giữ ở Chu Thần bên người. Không nghĩ đến Chu Thần lúc này bỗng nhiên tỉnh, quả thực để cho bọn họ cao hứng. Rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau. Chu Thần kia hồ gián đại não cũng thanh tỉnh rất nhiều, hắn nhẹ nhàng xoa bóp một cái chân mày, dần dần làm rõ rồi rõ ràng. Thiên đế đây ta sau khi hôn mê, thiên đế có hay không lại xuất hiện qua Chu Thần vấn đề thứ nhất chính là liên quan tới thiên đế, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, hắn chỉ nhớ rõ hắn trước khi hôn mê một khắc thấy thiên đế tiến vào ca nhờ cư A tiên giờ y, thế nhưng hắn hôn mê sau có không có xảy ra chuyện gì hắn thì không rõ lắm. Không có. Thiên đế tiến vào ca nhờ cư A tiên giờ y sau liền cũng không có xuất hiện nữa. Kiếm cùng nói. Nhìn dáng dấp thiên đế thật tiến vào tiên giới rồi. Chu Thần lẩm bẩm nói, chúng ta bất cẩn rồi, bị thiên mang hấp dẫn sự chú ý. Nếu là quan tâm kỹ càng một hồi thiên đế, hắn khẳng định không có khả năng tại chúng ta dưới mắt chạy mất. Thiên đế quá giảo hoạt rồi, hoàn toàn không nghĩ đến hắn vậy mà sẽ trốn vào ca nhờ cư A tiên giờ y vạn cổ chân nhân rất hận nói. Một cái đem ca nhờ cư A tiên giờ y phong ấn người, tại thời khắc nguy cấp vậy mà sẽ chọn thông qua ca nhờ cư A tiên giờ y chạy thoát thân, thiên đế cũng thật là không biết xấu hổ. Ha ha, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng vô ích, dù sao hắn đều chạy đến đi rồi, bất kể chúng ta như thế hối hận đều không có dùng. Chu Thần cười nói, đã đến nơi Na Y thì an tâm đi thôi, ít nhất chàng này chúng ta cùng thiên đế chiến đấu, cuối cùng vẫn là chúng ta lấy được thắng lợi. Đúng vậy. Chu Thần, ngươi biểu hiện để cho bản tôn thật bất ngờ, cũng để cho bản tôn thật cao hứng. Trung Khuyết Châu chủ nói, thật may ban đầu bản tôn lựa chọn cùng ngươi liên minh, hơn nữa cũng đáp ứng ngươi với tiểu nữ sự tình, thật không dám tưởng tượng, nếu là bản tôn đắc tội ngươi, bản tôn hạ chẳng có thể hay không theo thiên đế giống nhau thê thảm. Trung Khuyết Châu chủ xác thực rất vui mừng, hắn không có chọn sai, ai có thể nghĩ tới cái kia lấy đại la hậu kỳ tu vi xông vào châu chủ phủ tiểu tử. Trong nháy mắt thực lực so với hắn mạnh hơn này mới qua bao lâu, cách hắn theo Chu Thần lần đầu tiên gặp mặt, tối đa cũng mới hơn một tháng, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Chu Thần liền từ Đại La Hậu Kỳ Tu Vi tiến cấp tới Thiên Thần Cảnh, mỗi lần nghĩ tới cái này tốc độ, hắn cảm thấy kinh khủng. Đây quả thực so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Ha ha, Châu chủ quá lo lắng, ngươi là đỉnh mà phụ thân, chẳng lẽ ta còn dám đối với ngươi làm gì sao? Chu Thần cười nói. Ha ha, nói thật hay. Trung Khuyết Châu chủ nghe vậy không khỏi cười to, Chu Thần lời này nghe vào trong thai hắn thật là cao hứng. Được rồi, lời ong tiếng ve nói ít. Kiếm Cuồng tức giận trừng mắt nhìn Trung Khuyết Châu chủ, người này ban đầu rõ ràng nhìn Chu Thần không vừa mắt, hiện tại ngược lại lấy Chu Thần cha vợ tự cư, thật là người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a. Muốn án hắn tính khí, Trung Khuyết Châu chủ dám đối với hắn như vậy mà nói, hắn đã sớm một cước đem Trung Khuyết Châu chủ đã bay. Đương nhiên, Kiếm Cuồng nghĩ như vậy cũng không phải là nhằm vào Trung Khuyết Châu chủ, hắn hiện tại theo Trung Khuyết Châu chủ quan hệ thật ra thì rất tốt. Đi qua này một dãy chuyện, Kiếm Cuồng theo Trung Khuyết Châu chủ quan hệ đã hoàn toàn hòa hoãn, lại cũng không có lấy trước kia chút ít mâu thuẫn, nói nôm na một điểm, hai người hiện tại cũng coi là sinh tử giao tình rồi. Chu Thần tiểu tử, người tiếp theo định làm như thế nào cắt đứt Trung Khuyết Châu chủ theo Chu Thần đối thoại sau, Kiếm Cuồng hỏi. Ta định đem ở lại tam giới một ít chuyện xử lý xong sau, liền phi thăng tiên giới. Chu Thần suy nghĩ một chút nói. Nếu như trước hắn không phải thân thể quá suy nhược mà nói, nhìn đến thiên đế trốn vào ca nhờ cư A tiên giờ y sau, hắn phỏng chừng trực tiếp liền theo truy vào đi rồi. Bây giờ nghĩ lại, hắn thật là vui mừng hắn đương thời thân thể suy yếu, nếu không thì, nếu là đi theo thiên đế đi vào ca nhờ cư á tiên giờ y, phía sau có hắn hối hận. Bởi vì tam giới sự tình hắn cũng chưa hoàn toàn xử lý xong. Trực tiếp nhất tiền lệ, mặc dù thiên đế sự tình giải quyết, thế nhưng còn có một cái ma vương hình thiên, nếu như không đem ma vương hình thiên sự tình giải quyết, nhân gian nguy cơ sẽ chả không có giải trừ. Thử nghĩ một hồi nếu là hắn phi thăng tiên giới, mà ma vương hình thiên thực lực lại khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mà nói, đến lúc đó trong tam giới còn có ai là ma vương hình thiên đối thủ trạng thái đỉnh cao ma vương hình thiên, so với bình thường thiên thần cảnh phi thăng giả còn lợi hại hơn rất nhiều. Chu thần phi thăng tiên giới trước, chỉ cần phải đem ma vương hình thiên sự tình giải quyết. Ma vương hình thiên sự tình vừa cởi quyết, tam giới cơ bản liền cùng vững vàng định, còn lại chính là hắn vấn đề tình cảm rồi. Hắn ở lại thần giới nữ nhân, ưu hoàng chi địa nữ nhân còn có nhân gian nữ nhân, dù sao cũng nên vẫn là phải đi nhi nở một lần. Hắn phi thăng tiên giới sau đó, lại theo những nữ nhân này gặp mặt liền thật là sẽ không bao giờ. Bởi vì thiên địa phép tắc lực lượng ràng buộc, phi thăng tiên giới sau, liền không thể lại tiến vào thần giới. Bất quá bởi vì có thiên đế, mộng hiểm trùng vương, tình thú những thứ này tiền lệ tại, Chu thần cũng biết mọi việc không có tuyệt đối, cho dù là thiên địa phép tắc cũng có chỗ sơ hở có thể chui. Chỉ cần thực lực của hắn đủ cường đại, hắn giống vậy có thể trở về đến thần giới. Đem trong lòng dự định nói cho kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ bọn họ sau, ba người đối với Chu thần quyết định đều không có ý kiến gì. Tiếp theo bọn họ một nhóm bốn người cùng nhau trở lại Trung Khuyết Châu chủ phủ. Trở lại Trung Khuyết Châu chủ phủ sau, Chu thần lập tức lựa chọn bế quan tu luyện, bởi vì theo thiên đế chàng đại chiến kia Chu thần bị thương nghiêm trọng, hắn cần phải thông qua tu luyện mới có thể đem khôi phục thực lực tơ y đi nhờ phong. Hơn nữa theo thiên đế chàng đại chiến kia, Chu thần cảm ngộ rất nhiều, đi qua bế quan tu luyện, nói không chừng hắn tu vi có khả năng lần nữa được đến tăng lên. Về phần kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ mấy người, thì bắt đầu hướng về thiên hạ tuyên bố cùng thiên đế đánh một trận kết quả. Vạn cổ chân nhân thâm tình cũng tốt công bố rồi thiên đế thật mệt mỏi tội, để cho thần giới đại chúng hoàn toàn nhận rõ thiên đế mặt mũi thực. Mặt khác vạn cổ chân nhân cũng đồng thời hướng về thiên hạ tuyên bố, ca nhờ cư A Tiên Dơ Y đã một lần nữa xuất hiện thần giới, thiên đế làm phong ấn đã phá thoái, tương lai thần giới lại có thể một lần nữa trở lại mấy vạn năm trước người người tu tiên thời đại. Thần giới chúng sinh lại có thể lấy phi thăng tiên giới làm mở mục tiêu tu luyện. Chương 1673, phi thăng tiên giới, 4. Người trong thiên hạ cuối cùng nhận rõ thiên đế mặt mũi thực. Bởi vì có ca nhờ cư A Tiên Dơ Y loại này thiết giống nhau chứng cơ tồn tại, dù ai cũng không cách nào là thiên đế cãi lại. Ca nhờ cư A Tiên Dơ Y xuất thế chứng minh tiên giới tồn tại, tại dài đến vạn năm thời gian bên trong, thần giới cơ hồ đã quên mất tiên giới tồn tại. Đã từng dẫn dắt vô số người về phía trước ca nhờ cư A Tiên Dơ Y bởi vì thiên đế phong ấn, mà gắng gượng bị xóa đi rồi tồn tại sự thật. Nếu như không là vạn cổ chân nhân còn sống, sợ rằng thật không người nào biết ca nhờ cư A Tiên Dơ Y tồn tại. Nếu như không là lần này Chu thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh, được đến xạ nhật cung, một mũi tên bắn thủng thiên đế hơn nữa phá vỡ ca nhờ cư A Tiên Dơ Y phong ấn. Sợ rằng thần giới đại chúng đều không cách nào chính mắt nhìn trộm ca nhờ cư A Tiên Dơ Y Chu thần phá vỡ ca nhờ cư A Tiên Dơ Y phong ấn, để cho ca nhờ cư A Tiên Dơ Y một lần nữa xuất hiện tại thần giới sau, lại trải qua tử. Vạn cổ chân nhân hướng về thiên hạ người tuyên bố, mấy ngày nay vô số thần giới chúng sinh đều hướng châu phong chạy, bởi vì bọn họ đều rất muốn nhìn một chút trong truyền thuyết ca nhờ cư A Tiên Dơ Y là dạng gì. Đã từng ít ai lui tới châu phong. Gần đây cơ hội trở thành thần giới hấp dẫn nhất địa phương, bởi vì vô số người đều đi tới Châu Phong, cao hứng nhất chính là Châu Phong phụ cận thành trì rồi, bởi vì đại lượng đám người tràn vào, trực tiếp kéo động Châu Phong phụ cận tầng thứ kinh tế. Có chút thông minh thương nhân, thậm chí phá lệ mở ra rồi ca nhờ cư A Tiên Dơ Y quan cảnh đài, đặc biệt là những thứ kia tu vi không cao không lên được Châu Phong người thiết trí. Ngồi ở đặc biệt quan cảnh đài bên trong, cũng giống vậy có thể nhìn đến ca nhờ cư A Tiên Dơ Y Châu Phong phụ cận cũng dần dần nhiều hơn rất nhiều người kể chuyện. Những người kể chuyện này cũng là ngày đó tại Châu Phong Sơn chân người. Bọn họ cái gọi là kể chuyện cổ tích, đơn giản chính là thổi một hồi ngày đó có bao nhiêu biết bao gian hiểm. Sau đó đi qua như thế nào khổ cực cuối cùng thấy được Chu thần theo thiên đế đại chiến. Sau đó chính là giảng Chu Thần theo Thiên Đế đại chiến biết bao kinh tâm động phách, vậy kêu là cái sơn hà phá toái nhật nguyệt vô quang, tóm lại chính là thổi. Bất quá đi qua bọn họ tuyên dương, cũng càng ngày càng nhiều người biết Chu Thần theo Thiên Đế đại chiến biết bao huy phong ngang ngược, rồi sau đó lại trải qua những người này truyền bá, càng truyền càng vượt quá bình thường. Truyền tới cuối cùng, Chu Thần nghiễm nhiên trở thành thần giới chúa cứu thế, bị vô số người quỳ bái, hơn nữa theo thời gian khuôn mặt trôi qua, Chu Thần bởi vì trận đại chiến này mà thu được sức ảnh hưởng sẽ càng ngày càng đại, thậm chí bên ngoài tới cũng có thể vượt qua Thiên Đế từng tại thần giới sức ảnh hưởng. Thiên Đế là người thứ nhất thống nhất thần giới đế vương, cho nên Thiên Đế tại thần giới sức ảnh hưởng thập phần to lớn. Mà Chu Thần chính là lật đổ thần giới thơ y đa y trừa cờ, đem thần giới dẫn hướng thế giới mới người. Chu Thần coi như chung kết Thiên Đế cái này đại ma đầu tồn tại, tin tưởng bên ngoài tới Thiên Đế thật có khả năng vượt qua Thiên Đế từng tại thần giới sức ảnh hưởng. Lúc này thần giới đại chúng cơ hồ đã quên mất Chu Thần là phục hy chuyển thế sự thật, đương nhiên, coi như bọn họ còn nhớ, cũng không trọng yếu. Coi như là phục hy chuyển thế, Chu Thần cũng là thần giới anh hùng, là thần giới chúa cứu thế. Đã từng thần giới chúng sinh coi phục hy là thần giới lớn nhất cựu nhân, kia cũng là bởi vì chịu Thiên Đế biến đổi ngầm hung đúc, khi đó Thiên Đế vẫn là thần giới lãnh tụ tinh thần, cho nên Thiên Đế mà nói chính là thần giới chúng sinh điều lệnh. Mà bây giờ Thiên Đế mặt mũi thực bị vạch trần, thần giới chúng sinh tự nhiên không cần lại lấy Thiên Đế cầm đầu, cũng không cần nữa đối Thiên Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó rồi. Chu Thần có phải hay không phục hy chuyển thế đã không trọng yếu, thần giới chúng sinh đối với phục hy cừu hận đã hoàn toàn chuyển tới Thiên Đế trên người. Đi qua vạn cổ chân nhân giảng thuật, thần giới chúng sinh cũng biết vạn năm trước trận kia người thần đại chiến tất cả đều là Thiên Đế gánh lên, cũng không phải là lịch sử thần giới truyền thuyết như vậy. Nguyên lai lịch sử thần giới nói là phục hy bởi vì ghen tị Thiên Đế tam giới chí tôn địa vị, liền dẫn lĩnh nhân tộc hướng Thiên Đế phát động khiêu chiến, rồi sau đó liền gây thành rồi người thần đại chiến thảm kịch, cho nên phục hy mới có thể trở thành thần giới ghét nhất đối tượng. Bây giờ hiểu lầm giải trừ, thần giới chúng sinh tự nhiên cũng sẽ không đối với phục hy bao lớn cừu hận, hơn nữa Chu Thần lại giúp thần giới lớn như vậy bận rộn, nếu không phải Chu Thần mà nói, thần giới sợ rằng sẽ còn tiếp tục tại Thiên Đế hắc ám dưới sự thống trị. Coi như bọn họ phát hiện Thiên Đế mặt mũi thực, thế nhưng nếu như không có giống như Chu Thần nhân vật như vậy đứng ra phản kháng cũng không làm nên chuyện gì, có thể nói bọn họ có khả năng thoát khỏi Thiên Đế thống trị toàn dựa vào Chu Thần. Mặc dù phía sau đem Chu Thần cùng Thiên Đế đại chiến truyền càng ngày càng vượt quá bình thường, hoàn toàn nghiêm trọng lệnh hướng Chu Thần theo chàng đại chiến kia sự thật, nhưng có một chút lại không thể không nói, thần giới có khả năng đi ra Thiên Đế thống trị bóng mờ, xác thực đều dựa vào Chu Thần. Nếu như không có Chu Thần, dõi mắt thần giới, không có ai sẽ là Thiên Đế đối thủ, dù cho đại biểu hiện nay thần giới sức chiến đấu cao nhất cửu đại châu chủ, tại Thiên Đế trước mặt đều là đống cặn bã. Phải biết tại Chu Thần không có chạy tới Châu Phong trước, lấy vạn cổ chân nhân cùng Trung Khuyết Châu chủ cầm đầu Châu chủ đối kháng Thiên Đế, liền Thiên Đế lông tơ đều không thương tổn đến, nếu không phải Chu Thần xuất hiện, sợ rằng vạn cổ chân nhân bọn họ đều chết hết. Mà Thiên Đế cùng Chu Thần đại chiến, cuối cùng lấy Thiên Đế chạy trối chết chấm dứt, cho nên Chu Thần một cách tự nhiên liền trở thành rồi thần giới chúa cứu thế, không chút khách khi nói, có thể đánh chạy Thiên Đế xác thực toàn dựa vào Chu Thần. Như nở dê người kha cờ phân nửa tác dụng cũng không có. Cuộc chiến đấu này ảnh hưởng cũng sâu xa, không chỉ có đuổi chạy Thiên Đế, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến thần giới tương lai cách cục. Bởi vì vạn cổ chân nhân, kiếm cùng, Trung Khuyết Châu chủ ba người thân mật chặt chẽ hợp tác, ba người quan hệ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Mà này ba người lại vừa là hiện nay thần giới trừ Chu Thần bên ngoài sức chiến đấu cao nhất, dưới tình huống này, Trung Khuyết Châu thực lực trực tiếp nhất cử vượt qua cái khác tám châu, hơn nữa đại phúc độ đem mặt khác mấy châu xa xa bỏ lại đằng sau. Hơn nữa Thương Khuyết Châu chủ tử vong, Thương Khuyết Châu là được một mảnh đất vô chủ, Trung Khuyết Châu chủ thuận theo tự nhiên tiếp thu Thương Khuyết Châu thổ địa, liên đối Thương Khuyết Châu chủ nguyên lai thủ hạ cũng cùng nhau bị Trung Khuyết Châu chủ thu làm của riêng. Đối với loại chuyện này, những châu khác cũng không dám có ý kiến, cho dù có ý kiến cũng không dám nói ra. Trung Khuyết Châu chủ tiếp thu Thương Khuyết Châu thực tới danh quy. Hiện tại Trung Khuyết Châu có vạn cổ chân nhân cùng kiếm cuồng này hai đại cường giả cấp cao nhất, vạn cổ tông cũng theo Trung Khuyết Châu có thám thía hợp tác, hơn nữa đánh bại Thiên Đế Chu Thần cũng theo Trung Khuyết Châu chủ quan hệ không cạn, nghe nói Chu Thần vẫn là Trung Khuyết Châu chủ con rể. Những nguyên nhân này tổng hợp, dĩ nhiên là không có người nào dám phản kháng Trung Khuyết Châu chủ rồi, cũng không có ai dám nói ra cùng Trung Khuyết Châu chủ chung nhau chia cắt Thương Khuyết Châu thổ địa. Thần giới cách cục xảy ra trọng đại biến hóa, nếu như nói lúc trước thần giới Cửu Châu thuộc về một loại vi diệu trạng thái thăng bằng, mặc dù khi đó Trung Khuyết Châu cũng coi là Cửu Châu chung lợi hại nhất, thế nhưng Trung Khuyết Châu chung quy còn không có cường đại đến không bị thương chút nào tóm thâu một châu. Hiện tại Trung Khuyết Châu đã hoàn toàn có thực lực này, không có người nào dám vi phạm Trung Khuyết Châu chủ ý chí. Chương 1674, Phi Thăng Tiên Giới, Nam. Nếu như nói lúc trước thần giới vẫn là cựu Đại Châu duy trì vi diệu thăng bằng, mà bây giờ thần giới đã có thể nói là Trung Khuyết Châu trở thành ông vua không ai, Trung Khuyết Châu thực lực đã xa xa đem mặt khác tám châu ném đến tận phía sau. Lấy Trung Khuyết Châu hiện tại tình thế, coi như Trung Khuyết Châu chủ muốn tóm thâu những châu khác cũng có thể làm được, coi như cho những thứ kia châu lá gan, sợ rằng cũng không dám liên hợp lại phản kháng Trung Khuyết Châu chủ. Trung Khuyết Châu chủ cũng không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ làm như vậy cũng có chút hèn hạ, nếu như hắn hiện tại đi tóm thâu những châu khác không dám phản kháng nguyên nhân không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì Chu Thần tồn tại. Trung Khuyết Châu chủ cũng không muốn mượn Chu Thần lực lượng thống nhất những châu khác, hắn phải dựa vào chính mình lực lượng, cho nên hắn mới không có mượn này cỗ phong thống nhất những châu khác. Hắn coi như thật muốn thống nhất những châu khác, cũng phải chờ đến Chu Thần phi thăng tiên giới sau đó. Nói đến Chu Thần theo châu phong sau khi trở lại, bảo là muốn bế quan tu luyện khôi phục thực lực, lần bế quan này, chỉ chớp mắt liền qua 10 ngày, này 10 ngày bên trong Chu Thần đều không động tĩnh gì, cho tới bây giờ không có ra mặt, mà Chu Thần cũng không biết tình huống ngoại giới. Đương nhiên, mọi người đều biết Chu Thần đang bế quan tu luyện, cho nên cũng không có người nào đi quấy rầy Chu Thần. Chờ đến sau 15 ngày, Chu Thần cuối cùng từ bế quan địa phương đi ra. Chúa cứu thế, ngươi xem như đi ra, như thế nào đây khôi phục như thế nào thấy Chu Thần sau, kiếm cuồng, vạn cổ chân nhân đám người không ngừng đánh thú đạo. Mấy ngày nay, kiếm cuồng cùng vạn cổ chân nhân đều không hề rời đi, bởi vì bọn họ đều có chút bận tâm Chu Thần tình huống. Không có thấy tận mắt đến Chu Thần tình huống chuyển biến tốt mà nói, bọn họ cũng không thể yên tâm rời đi, vì vậy đơn giản liền ở đến Trung Khuyết Châu chủ phủ. Kiếm cuồng đối với Chu Thần là thật tâm quan tâm, giống như trưởng bối đối với vãn bối như vậy. Về phần vạn cổ chân nhân, mặc dù trước hắn đối với Chu Thần quan tâm đều là từ chính mình mục tiêu, vì để cho Chu Thần đối phó thiên đế. Theo lý thuyết thiên đế chạy trốn, hắn thật ra thì cũng không cần đối với Chu Thần tốt như vậy. Bất quá vạn cổ chân nhân luôn luôn đem thiên đế coi là lớn nhất cựu nhân, Chu Thần đuổi chạy thiên đế, cái này ở vạn cổ chân nhân xem ra, Chu Thần chính là hắn ân nhân, hắn đối với Chu Thần cảm tình giống như ân nhân giống nhau, làm người muốn tri ân đồ báo. Vạn cổ chân nhân rõ ràng không phải cái loại này qua sông rút cầu người, hiện tại hắn đối với Chu Thần cảm tình chính là ân nhân giống nhau. Chúa cứu thế này vậy là cái gì gọi Chu Thần không hiểu nhìn kiếm cuồng bọn họ. Tốt lành hắn lúc nào lại trở thành chúa cứu thế ha ha kiếm cuồng nghe vậy không khỏi cười to, trêu ghẹo nói, Chu Thần tiểu tử, ngươi còn không biết sao, hiện tại ngoại giới liên quan tới ngươi với thiên đế chàng đại chiến kia truyền đi vô cùng kỳ diệu, đều nói ngươi lấy sức một mình chống lên một khoảng trời lấy lực lượng tuyệt đối đuổi chạy thiên đế, ngăn cơn sóng dữ, đem thần giới cứu vãn ra trong dầu sôi lửa bỏng. Cho nên ngươi tự nhiên trở thành thần giới chúa cứu thế. Chu Thần, ngươi về sau tại thần giới sức ảnh hưởng sợ rằng sẽ vượt qua thiên đế, ha ha chúa cứu thế, thật đúng là một ngạo mạn xương vị. Trung Khuyết Châu chủ cũng đi theo trêu ghẹo nói, gì đó chúa cứu thế gì đó ngổn ngang Chu Thần không biết nội tình, hắn mấy ngày nay đều đang bế quan, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết, còn tưởng rằng kiếm cuồng bọn họ đang gạt người. Ha ha không nói những thứ này, tiểu tử ngươi khôi phục thế nào kiếm cuồng ngưng cười, vẻ mặt quan tâm hỏi. Bản thân đích thân ra tay, đương nhiên khôi phục rất khá. Chu Thần cười ngạo nghễ, ta không chỉ có khôi phục thực lực hoàn toàn, hơn nữa tu vi lại lên một tầng nữa, càng thêm tinh tiến rất nhiều, chỉ cần chờ giải quyết ở lại tam giới sự tình sau, liền có thể phi thăng tiên giới rồi. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi quả thực là biến thái, mới mười mấy ngày, tu vi lại tinh tiến kiếm cuồng không nhịn được hận hận mắng, thật là người so với người làm người ta tức chết, Chu Thần tiểu tử này cũng quá biến thái. Động bất động tu vi liền tinh tiến. Đây chính là thiên thần cảnh A so với địa thần cảnh cao thâm hơn gấp trăm lần, thế nhưng Chu Thần tiểu tử này nói tinh tiến liền tinh tiến, thật là so với yêu nghiệt còn yêu nghiệt hơn. Vậy ngươi sau này chuẩn bị làm gì? Vạn cổ chân nhân hỏi. Ta chuẩn bị trước tiên đem ma giới sự tình giải quyết. Chu thần trầm ngâm nói. Đối với Chu thần quyết định, kiếm cuồng ba người cũng không có ý kiến. Ma giới sự tình một ngày không giải quyết, trong lòng bọn họ cũng khó ăn, bởi vì cũng không ai biết ma vương hình thiên thực lực lúc nào sẽ khôi phục. Nếu như ma vương hình thiên khôi phục thực lực, bọn họ có thể không có lòng tin có khả năng theo ma vương hình thiên đánh một trận. Nếu như Chu thần có khả năng giải quyết ma giới sự tình tại phi thăng tiên giới, cũng coi là giải quyết thần giới nỗi lo về sau. Mặc dù Chu thần Nga điểm xuất phát cũng không phải là vì thần giới mà là vì nhân gian, nhưng những thứ này cũng không ảnh hưởng gì đó. Các vị tiền bối có thể hay không biết rõ thần giới đi thông ma giới cửa vào? Chu thần hỏi. Không biết. Kiếm cuồng cùng Trung Khuyết Châu chủ đều lắc đầu một cái. Đương nhiên, Chu thần cũng không mong đợi bọn họ biết rõ. Chu thần nhìn vạn cổ chân nhân, coi như thần giới nhiều tuổi nhất trưởng giả, vạn cổ chân nhân mới là bác học nhất. Thần ma đại chiến sau, ma vương hình thiên phong ấn ma giới cửa vào, để cho ma giới biến mất ở rồi trong tâm giới, muốn đi vào ma giới thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Vạn cổ chân nhân trầm ngâm nói, ta nhớ được ta ở nhân gian thời điểm, liền từng đi qua ma giới một lần. Chu thần nói, mặc dù lần đó là cơ duyên xảo hợp, nhưng nói rõ mặc dù ma giới đại môn bị ma vương phong ấn, thế nhưng cũng không đại biểu ma giới liền không đi vào, chỉ cần có thể tìm tới ma giới đại môn, ta thì có biện pháp đi vào. Ma giới đại môn ta không biết, thế nhưng ta biết thần giới theo ma giới liên thông điểm. Vạn cổ chân nhân nói, thần ma đại chiến thời điểm, ma giới chính là thông qua cái kia liên thông điểm tới đến thần giới, bất quá ma vương hình thiên phong ấn ma giới sau đại môn, cái kia liên thông điểm cũng một cách tự nhiên biến mất. Cái kia liên thông điểm không có thứ gì, chính là một mảnh hoang vu. Không việc gì, chân nhân mang ta đi cái kia liên thông điểm, chỉ cần có thể tìm được theo ma giới có liên quan địa phương, ta thì có biện pháp đi vào. Chu thần nói, được rồi. Vạn cổ chân nhân gật gật đầu. Chu thần, ngươi lại muốn đi rồi sao? Lúc này, Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên không biết lúc nào xuất hiện ở Chu thần sau lưng, các nàng ánh mắt không thôi nhìn Chu thần. Còn có chuyện không có giải quyết. Yên tâm, ta còn sẽ trở về. Nhìn Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên, Chu thần không khỏi trong lòng mềm nhũn, nhớ tới hắn mấy ngày nay thật đúng là không có như thế theo qua các nàng. Chu thần trong lòng cảm thấy áy náy, không khỏi nói với vạn cổ chân nhân đạo, chân nhân, cho ta nửa giờ thời gian, nửa giờ sau lại mang ta đi. Ha ha, không gấp, giải quyết ma giới sự tình dù sao cũng không gấp, tại trong chốc lát, ngươi nhiều cùng với các nàng ôn chuyện một chút. Các nàng mấy ngày nay có thể vẫn luôn tại lẩm bẩm ngươi, thật là hai cái cô nướng ốc. Vạn cổ chân nhân hơi mỉm cười nói. Chu thần không có nói gì, hắn kéo Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên tay rời đi phòng khách, tiếp theo hắn bồi bạn các nàng thời gian càng ngày sẽ càng thiếu, chờ phi thăng tiên giới sau, càng là không biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt, cho nên thừa dịp vẫn còn thần giới thời điểm, hắn xác thực hẳn là nhiều bồi thường các nàng. Chương 1675, phi thăng tiên giới, 6. Chu thần, ngươi muốn đi rồi chưa? Trung Đình lưu luyến không rời nhìn Chu thần, nàng đôi mắt trong sáng dâng lên một tầng hơi nước, nhưng là lại không có bất kỳ trách cứ Chu thần ý tứ, mà là tràn đầy nhu tình. Chu Vô Nghiên cũng là hai mắt rưng rưng, mặc dù Chu Vô Nghiên không nói gì, thế nhưng nàng xem hướng Chu thần ánh mắt nhưng đầy đủ bại lộ nàng tâm tình lúc này. Vô luận là Chu Vô Nghiên vẫn là Trung Đình, các nàng đều đã nghe nói Chu thần muốn phi thăng tiên giới tin tức. Ha ha, ta đây không phải còn chưa đi sao? Chu thần nhìn hai nữ khổ sở vẻ mặt, trong lòng cũng thật không dễ chịu, bất quá càng là loại thời điểm này, hắn càng không thể khổ sở. Nếu như ngay cả hắn cũng khó qua mà nói, Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình há chẳng phải là sẽ càng thêm khổ sở? Cho nên Chu thần rất tự nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, hắn muốn dùng nụ cười tẩy đi Chu Vô Nghiên cùng Trung Đình trong lòng bi thương. Chu thần đem Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên ôm vào lòng, bên trái ôm Trung Đình, bên phải ôm Chu Vô Nghiên, nhẹ nhàng vuốt ve các nàng cái chán, ôn nhu nói, các ngươi yên tâm, ta lần này phải đi ma giới, không được bao lâu liền sẽ trở lại. Nhưng là ngươi đúng là vẫn còn sẽ đi tiên giới? Trung Đình giọng có chút khàn khàn, nàng cặp mắt đỏ bừng, liền ánh bạch chóp mũi đều nổi lên một màn màu đỏ, nàng thật rất rất thích thích Chu thần, nàng thật rất không nỡ bỏ Chu thần rời đi. Ta đi tiên giới cũng không phải là không trở lại, không muốn khổ sở, cũng không phải là sinh ly từ biệt, ta còn là sẽ trở về. Chu thần ôn nhu an ủi. Ca ngươi không nên gạt chúng ta, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không biết sao? Chu Vô Nghiên thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Chúng ta đều đã nghe vạn tiền bối nói, thần giới người có thể phi thăng tiên giới, thế nhưng phi thăng tiên giới sau lại không thể trở lại thần giới, bởi vì như vậy sẽ nhiễu loạn thiên địa phép tắc trật tự. Nếu như tiên giới tiên nhân tiến vào thần giới mà nói, sẽ nhận được cờ thiên phạt. Này vạn lao đầu như thế chuyện gì đều thích nói với các nàng. Chu thần trong lòng âm thầm mắng, chờ có thời gian hắn nhất định phải thật tốt giáo dục một chút cái này vạn lao đầu, không muốn dài một há to mồm bạt sao mà nói hết ra. Các ngươi quen biết ta lâu như vậy rồi, chẳng lẽ còn không biết ta là người như thế nào? Chu thần con ngươi được nhất chuyển, hắn vô ngực ngạo nghễ nói, không sai, bởi vì thiên địa phép tắc lực lượng ràng buộc, tiên giới tiên nhân xác thực không thể tiến vào thần giới. Thế nhưng chỉ là đối với người bình thường mà nói là như vậy, các ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta Chu thần là ai, coi như là phép tắc lực lượng cũng không thể ràng buộc ta, coi như là phép tắc lực lượng cũng không ngăn cản được. Ta đối với các ngươi nhớ nhung, phép tắc lực lượng thì thế nào? Phép tắc lực lượng có ta đối với các ngươi nhớ nhung cường đại sao? Chỉ cần ta nghĩ các ngươi rồi, ta liền nhất định sẽ trở lại thần giới. Chu thần vô ngực một mặt kiêu ngạo nói. Thật Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên trắng nón gò má dâng lên một vệt đỏ ửng. Chu thần đối với các nàng lộ liễu tình ý nghe vào trong tai, để cho trong lòng các nàng đã là ngượng ngùng vừa cảm động, thế nhưng các nàng lại đồng thời rất lo lắng Chu thần, nhưng là thiên địa phép tắc lực lượng cường đại như vậy, liền tiên nhân đều không thể vi phạm, nếu là ngươi vi phạm phép tắc đi tới thần giới xảy ra chuyện chúng ta nên làm cái gì? Hai nữ lo lắng nói. Ha ha, yên tâm, ta bản sự các ngươi còn không biết sao? Chu thần không có vấn đề cười nói, hơn nữa cũng không phải là chỉ có ta một người từng làm như thế, thiên đế cũng không phải là đến từ tiên giới. Nếu thiên đế có biện pháp có thể né tránh thiên địa phép tắc lực lượng trừng phạt đi tới thần giới, ta cũng nhất định có thể tìm được phương pháp. Lời này ngược lại không giả, Chu thần những lời này mặc dù có chút khoa trương, thế nhưng trong lòng của hắn xác thực không nỡ bỏ Trung Đình các nàng, nếu như có cơ hội, chỉ cần tìm được phương pháp, hắn nhất định sẽ trở lại thần giới tới. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên nghe vậy cảm động nhìn Chu Thần. Chu Thần, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta làm gì? Chu Thần không hiểu nhìn hai nữ. Ngươi vì chúng ta liền tánh mạng mình đều không chú ý, chúng ta đã cảm nhận được ngươi đối với chúng ta yêu. Trung Đình cảm động nói. Ca, thật ra thì chúng ta rất muốn cho ngươi lưu lại, thật ra thì chúng ta thật rất không nhớ ngươi phi thăng tiên giới, thế nhưng chúng ta biết rõ. Chúng ta không thể như vậy ích kỷ. Chu Vô Nghiên nước nở nói, người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp lưu, lấy ca thiên phú và thực lực hẳn là bay đi cao hơn càng rộng lớn thế giới. Không xinh đẹp, ca cũng không phải là vì theo đuổi thực lực mới có thể phi thăng tiên giới. Chu thần vuốt ve Chu Vô Nghiên sợi tóc nói, nếu như chỉ là vì theo đuổi thực lực, ca làm sao có thể chịu ném xuống các ngươi, thì sao chỉ vì ca không hề được không phi thăng tiên giới lý do. Mặc dù thần giới sự tình đã hạ màn kết thúc, thế nhưng chẳng những không có giải quyết Chu thần mối thù cũ, ngược lại xuất hiện lớn hơn vấn đề. Đã từng lấy là thiên đế cùng ma vương chính là hắn đứng đầu đối thủ lợi hại cùng địch nhân, nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, cho dù là tam giới trí cao vô thượng chúa tể thiên đế, nguyên lai cũng chẳng qua là tiên giới an bài con cờ, mà Phục Hy cũng cất giấu không muốn người biết bí mật. Tiên giới chuyến đi, hắn không thể không đi, Mộng Yểm Trùng Vương nói qua. Dù cho hắn không đi tiên giới cùng làm việc xấu, tương lai cũng sẽ có phiền toái chủ động tìm tơ y cứ à, hắn không thể tránh né, biện pháp duy nhất chính là vượt khó tiến lên. Được rồi, các ngươi không muốn khổ sở, ta chỉ là phi thăng tiên giới mà thôi, cũng không phải là chết. Chu thần thấy hai nữ tâm tình còn có chút thấp, không khỏi nói, hơn nữa nếu như các ngươi thật muốn thấy ta mà nói, thật ra thì loại trừ ta trở lại thần giới. Các ngươi cũng có thể cố gắng tu luyện phi thăng tiên giới à, chỉ cần các ngươi phi thăng tiên giới rồi, liền có thể gặp được ta. Chu thần khích lệ đạo. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng, hai người bọn họ ảo não vỗ đầu một cái, cơ hồ chăm miệng một lời nói, đúng vậy, chúng ta như thế đều không nghĩ tới vấn đề này. Sau khi nói xong, hai nữ đều không khỏi nhìn về phía đối phương, rồi sau đó không kìm lòng được đồng thời nở nụ cười. Hai nữ trước quan hệ thật ra thì cũng không tính tốt, chỉ bất quá bởi vì Chu thần nguyên nhân, các nàng một mực duy trì mặt ngoài hài hòa, thật ra thì trong tối thì một mực so tài lẫn nhau ghen. Bất quá đi qua sự kiện lần này sau, hai nữ quan hệ là thực sự xảy ra 180 độ đại nghịch chuyển. Hai người quan hệ so với trước dung hiệp rất nhiều, cũng là thật lòng bắt đầu đem đối phương coi thành chị em gái. Bởi vì Chu Thần một câu nói, hai nữ nhất thời đảo qua trước cú ám tâm tình, bởi vì nghe nói Chu Thần muốn phi thăng tiên giới tâm tình vẫn xuống rất thấp, bởi vì tâm tình một mực rất kém cỏi, cho nên bọn họ đều chưa hề nghĩ tới các nàng mình cũng có thể phi thăng tiên giới. Chu Thần mà nói để tỉnh các nàng nhất thời lại khôi phục ý chí chiến đấu. Chu Thần nói không tệ, các nàng nếu là muốn gặp Chu Thần mà nói, cũng có thể cố gắng tu luyện phi thăng tiên giới. Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên tu vi đều là đại la cảnh giới, hơn nữa hai người thiên phú đều rất tốt, mặc dù khoảng cách thiên thần cảnh còn có rất dài một đoạn khoảng cách, thế nhưng lấy hai người thiên phú, chỉ cần cố gắng tu luyện, tin tưởng nhất định có thể đạt tới thiên thần cảnh. Chương 1676, Phi Thăng Tiên Giới, 7. Theo Trung Đình cùng Chu Vô Nghiên ôn tồn trong chốc lát sau, Chu Thần liền quả quyết đứng dậy rời đi, ôn nhu hương mộ anh hùng, Chu Thần sợ lại tiếp tục đợi tiếp, hắn liền muốn không nỡ bỏ đi. Chu Thần không dám đợi quá lâu, đợi đến càng lâu hắn càng không nỡ bỏ. Chu Thần tìm được vạn cổ chân nhân, hắn để cho vạn cổ chân nhân dẫn hắn đi thần giới theo ma giới liên thông địa phương. Tại vạn cổ chân nhân dưới sự hướng dẫn, Chu Thần theo vạn cổ chân nhân ước chừng phi hành mấy ngày, đi tới một chỗ hoang tàn vắng vẻ hoang mạc khu vực. Vạn cổ chân nhân chỉ mảnh này hoang tàn vắng vẻ khu vực nói, nơi này chính là thần giới đã từng cùng ma giới liên thông điểm. Vạn năm trước đại quân ma giới tấn công thần giới thời điểm, bắt đầu từ vùng đất này xuất hiện. Thần ma đại chiến thời điểm vạn cổ chân nhân mặc dù còn nhỏ, nhưng hắn cũng coi là bây giờ thần giới thần ma đại chiến duy nhất bản thân kinh nghiệm người rồi. Hơn nữa vạn cổ chân nhân đối với những chuyện này một mực trí nhớ sâu sắc, dù là vạn năm trôi qua, hắn cũng còn có thể nhớ kỹ thần giới theo ma giới liên thông điểm. Bất quá từ lúc ma vương hình thiên phong ấn ma giới sau đại môn, nơi này cùng ma giới lối đi liền biến mất rồi, đã từng ta tới qua nơi này mấy lần, cũng không có phát hiện dị thường gì, cho nên dần dần ta cũng không có lại tới qua nơi này. Vạn cổ chân nhân nói tiếp, xác thực, chợt nhìn một cái, đây chính là một mảnh bình thường sa mạc, cũng không có gì huyền bí chỗ, đúng như vạn cổ chân nhân theo như lời. Nếu như không là vạn cổ chân nhân vạn năm trước bản thân kinh nghiệm qua thần ma đại chiến, hắn hoàn toàn không thể tin được mảnh này sa mạc sẽ là ma giới đã từng cùng thần giới liên thông địa phương, bởi vì lấy hiện tại ánh mắt nhìn, này chính là một cái bình thường sa mạc, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nhưng Chu Thần có biện pháp. Người khác không thể phát hiện trong đó chỗ khác thường, thế nhưng không có nghĩa là Chu Thần liền không cảm giác được. Thực vậy, đúng như vạn cổ chân nhân từng nói, bởi vì ma vương hình thiên phong ấn ma giới đại môn, cho nên ma giới liên thông tam giới đường đều gãy. Người ngoài muốn đi vào ma giới bởi vì không tìm được đường, cho nên vô pháp đi vào, mà ma giới người trong muốn đi ra mà nói, cũng là không có khả năng, bởi vì ma giới ma nhân coi như có thể tìm được đi thông ngoại giới đường, nhưng bởi vì đi thông ngoại giới đường đã bị phong ấn, bọn họ cũng không ra được. Ma vương hình thiên phong ấn, ngoại trừ chính hắn, ma giới trung ma nhân sợ rằng không có người nào có thể giải mở. Ma vương hình thiên năm đó phong ấn ma giới, chính là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt ma giới cùng tam giới liên lạc, bởi vì thần ma đại chiến sau hắn người bị thương nặng, chỉ có dựa vào chuyển kiếp tài năng khôi phục thực lực. Nếu như không chặt đứt ma giới cùng liên lạc với bên ngoài, nếu là thần giới tấn công ma giới mà nói, không có ma vương hình thiên tại, ma giới liền nguy hiểm. Ma vương hình thiên làm những thứ này, cũng là vì bảo vệ ma giới an toàn, mặc dù được xưng ma vương, thế nhưng đối với mình thần dân, ma vương hình thiên vẫn là chiếu cố. Chu Thần, ngươi nhận ra được cái gì sao? Vạn cổ chân nhân thấy Chu Thần nãy giờ không nói gì, không khỏi hỏi. Ừ, ngược lại cảm thấy một ít khác thường. Chu Thần gật gật đầu, lấy hắn thiên thần cảnh tu vi, hơn nữa thái hạ phục hy công bên trong đối với thái cực bát quái đi sâu vào lý giải, Chu Thần muốn phát hiện những thứ này không gian điểm vẫn là dễ dàng. Dù cho ma vương hình thiên phong ấn lối đi, thế nhưng lấy Chu Thần bản sự, như cũ có khả năng cảm nhận được bị phong ấn to a độ không gian. Nơi này là liên thông ma giới địa phương, ma vương hình thiên phong ấn ma giới chi môn, đưa đến nơi này liên thông đường cũng tan biến không còn dấu tích, nhưng ma vương hình thiên làm phép chỉ là phong ấn, hắn từ đầu đến cuối không có làm được đem chặt đứt, cho nên đã từng không gian điểm vẫn còn, Chu Thần có thể theo không gian điểm tiến vào ma giới. Đơn cử đơn giản tiền lệ, giống như nhân gian đả thông sơn động tu quốc lộ, ngày nào đó bởi vì một ít nguyên nhân, cái kia đả thông sơn động quốc lộ không thể nhận rồi, cho nên liền đem đả thông sơn động lại điền lên. Thế nhưng mặc dù sơn động đường bị ngăn chặn, nhưng trên thực tế sơn động đường vẫn còn, đây chính là to á độ không gian, có thể tìm được cùng đã từng liên lạc. Nếu như nói đem đỉnh núi biến thành đại dương, liền thật là không có không gian tiết điểm, bởi vì kia lúc sau đã thay đổi hoàn toàn tự, hoàn toàn cắt đứt cùng đã từng liên lạc. Tốt tại đi thông ma giới to á độ không gian vẫn còn, Chu Thần hoàn toàn có thể theo to á độ không gian tiến vào ma giới. Chân nhân, ta chờ một lúc bản thân một người tiến vào ma giới, chân nhân cũng không cần theo ta tiến vào. Chu Thần nói, như vậy sao được, nếu là một mình ngươi đi vào mà nói, xảy ra nguy hiểm làm sao bây giờ? Vạn cổ chân nhân lo lắng nói. Ha ha, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như ma vương hình thiên khôi phục đỉnh phong thực lực, cũng không phải đối thủ của ta. Chu Thần cười nói, huống chi nếu quả thật có nguy hiểm gì mà nói, chính ta đều không cách nào đối phó mà nói, chân nhân theo bên người kết quả cũng vẫn là giống nhau. Mặc dù Chu Thần mà nói nghe vào trong thai cảm giác có chút coi rẻ vạn cổ chân nhân, thế nhưng mà nói thô giáp lý không thô giáp, vạn cổ chân nhân cũng biết Chu Thần xác thực nói có đạo lý. Được, ta đây liền chờ ngươi ở ngoài. Vạn cổ chân nhân gật đầu một cái, hắn cũng không có bởi vì Chu Thần mà nói mà tức giận, bởi vì Chu Thần mà nói quả thật có lộn một cái đạo lý. Chu Thần không đang nói gì, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thả ra thần thức, nhất thời, mảnh không gian này tại Chu Thần cảm giác xuống hoàn toàn phát sinh biến hóa. Lấy mắt thường nhìn đây là một mảnh sa mạc, thế nhưng lấy thần thức cảm giác, Chu Thần liền đem nơi này biến thành đen nhánh không gian. Ở nơi này đen nhánh bên trong không gian, có một cái tỏa sáng lấp lánh địa phương, cái kia tỏa sáng lấp lánh địa phương chính là đã từng ma giới liền thông thần giới đường. Mặc dù đường bị phong ấn, nhưng Chu Thần vẫn là có thể đi vào. Ngay sau đó, chỉ thấy Chu Thần thân ảnh chợt lóe, trong lúc giật mình, thân thể của hắn phảng phất biến thành một viên ánh sáng nhạt, biến mất ở rồi đen nhánh không gian. Làm Chu Thần mở mắt lần nữa thời điểm, hắn đã tới không có mặt trời, chung quanh đều là cực lạnh cùng bão cắt thế giới hắc ám. Nơi này chim bay cá nhảy tướng mạo quái dị sinh vật vô số, bọn họ lẫn nhau chém giết, lẫn nhau chiếm đoạt, ở chỗ này, diễn ra nguyên thủy nhất sinh hoạt trạng thái. Nơi này, nhược nhục cường thực, chỉ có cường giả chân chính mới có thể còn sống. Nơi này, chính là ma giới. Chu Thần ở nhân gian thời điểm, dưới cơ duyên xảo hợp từng đi tới qua ma giới, khi đó Chu Thần tu vi nhỏ. Đi tới ma giới thời điểm, thiếu chút nữa bị ma nhân ăn, bất quá hắn vận khí tốt, đương thời không chỉ không có bị ma nhân ăn, còn mang rồi hai cái ma nhân trở lại nhân gian, hơn nữa trong đó một cái ma nhân hoàn thành rồi lao bà hắn. Đây là nơi nào tới nhân loại, ta muốn xé nát người ma giới vẫn là với hắn lần trước tới thời điểm giống nhau hỗn loạn, lần này Chu Thần cũng không đúng dịp, vừa mới xuất hiện ở ma giới liền gặp được rồi mấy cái ma nhân. Là mấy cái ma nhân phát hiện Chu Thần sau, nhất thời lộ ra khát máu ánh sáng, những thứ này ma nhân tham lam nuốt nước miếng một cái, phảng phất Chu Thần ở trong mắt bọn họ chính là tươi non ngon miệng mỹ thực. Mấy cái ma nhân lộ ra nụ cười tàn nhẫn, rồi sau đó lập tức hiện lên khát máu hung quang trong nháy mắt hướng Chu Thần vọt tới. Tìm chết. Chương 1677, Phi Thăng Tiên Giới, 8. Mấy cái ma nhân trong nháy mắt hướng Chu Thần vọt tới, Chu Thần ánh mắt âm sầm. Hướng mấy cái xông lại ma nhân chừng một cái, mấy cái ma nhân nhất thời như rớt vào hầm băng, trong nháy mắt toàn thân đều không thể động. Một khắc trước còn khát máu liều lĩnh ma nhân, nhất thời lộ ra sợ hai ánh mắt, bọn họ kinh hãi nhìn Chu Thần, người rốt cuộc là người nào? Mấy cái này ma nhân trong lòng tràn đầy sợ hãi, không nghĩ tới lần này chọc tới kẻ khó ăn mà rồi. Vẹn vẹn bằng một cái ánh mắt, là có thể dùng khí thế phong tỏa bọn họ hành động, thực lực bực này. Coi như là ma giới cũng không có mấy người có khả năng làm được. Mấy cái này ma nhân tại ma giới cũng có nhất định thân phận địa vị, thực lực không nói hàng đầu, nhưng ít ra cũng là đứng ở đệ nhất đội che tồn tại, nhưng là bọn họ cường đại như vậy thực lực, kết quả quả nhiên bị con người trước mắt dùng ánh mắt phong tỏa ngăn cản rồi hành động. Ta là người như thế nào không trọng yếu, các ngươi chỉ cần thành thật trả lời ta vấn đề là được. Chu Thần nhàn nhạt nói, mấy cái này ma nhân thực lực lớn ước tương đương với thần giới đại la cảnh, coi như là tương đối lợi hại. Nếu là lúc trước Chu Thần tiến vào ma giới, khả năng gặp phải loại này cấp bậc ma nhân sẽ rất phiền toái. Thế nhưng lấy Chu Thần hiện tại tu vi, ma giới bên trong căn bản không có người nào có thể uy hiếp được hắn. Hảo hảo hảo, chỉ cần ngươi không giết chúng ta, vấn đề gì chúng ta đều có thể trả lời. Mấy cái ma nhân sợ hãi nói. Bây giờ không phải là các ngươi đề cập với ta điều kiện, giết không giết các ngươi, muốn xem các ngươi biểu hiện cùng ta tâm tình. Nếu như các ngươi biểu hiện tốt một điểm ta khả năng tâm tình khá một chút liền bỏ qua cho bo nở ngươi rồi. Thế nhưng nếu như các ngươi biểu hiện không lơ y hay, tâm tình ta khả năng sẽ có chút ít kém. Chu thần nhàn nhạt nói, nếu như ta tâm tình sai mà nói, các ngươi biết rõ hậu quả chứ. Chu thần thanh âm rất bình tĩnh, thế nhưng bình tĩnh trong giọng nói nhưng lộ ra nồng nặc sắc cơ. Uy hiếp, trần trụi uy hiếp Chu thần ý tứ rất rõ ràng, nếu là bọn họ không thành thật trả lời Chu thần vấn đề, Chu thần sẽ không chút khách khí giết bọn họ. Nếu như bọn họ thành thật trả lời Chu thần vấn đề, Chu thần khả năng tâm tình tốt mà nói thì sẽ bỏ qua bọn họ. Là, chỉ cần là chúng ta biết rõ, chúng ta nhất định biết gì nói đó biết gì nói đó. Mấy cái ma nhân sợ hay nói, tại đối mặt sinh tử uy hiếp thời điểm, ma nhân cũng sẽ liền giống như người bình thường sợ hãi tử vong, cũng sẽ liền giống như người bình thường nhượng bộ sợ hãi. Thị huyết ma người không nhất định sẽ không sợ chết, thường thường càng là sinh tồn ở hoàn cảnh ác liệt càng sợ chết, đặc biệt là loại này kiếm ra đầu ma nhân, thì càng thêm sợ chết. Những thứ này ma nhân thật vất vả mới tại hoàn cảnh ác liệt xuống từng bước đi tới hiện tại trình độ, không sai biệt lắm đã sừng sững ở ma giới đỉnh kim tự tháp bưng, càng là cường đại, càng sợ hãi tử vong, bởi vì nếu là chết mà nói, bọn họ trước hết thể cố gắng đều ý nghĩa uổng phí, ý nghĩa bọn họ hiện tại có hết thể đều sẽ tan thành mây khói. Tại cường giả trước mặt, bọn họ cũng sẽ khuất tất thần phục. Ừ, các ngươi rõ ràng là tốt rồi. Chu thần mặt vô biểu tình nhìn bọn hắn, nhàn nhạt gật gật đầu. Vấn đề thứ nhất, tại sao các ngươi nhìn đến nhân loại không một chút nào cảm thấy kinh ngạc? Chu thần hỏi. Chu thần còn nhớ hắn lần đầu tiên tiến vào ma giới thời điểm, nữ cơ bọn họ là biết bao khiếp sợ và kinh ngạc, thế nhưng mấy cái này ma nhân nhìn đến hắn nhưng không một chút nào cảm thấy kinh ngạc, giống như là chuyện đương nhiên giống nhau. Bởi vì gần đây ma vương đại nhân mở ra một cánh đi thông nhân gian đại môn, những ngày gần đây đã có tốt một ít nhân loại đi nhầm vào ma giới. Mấy cái ma nhân chung giống như là dẫn đầu ma nhân thanh âm hơi có chút run rẩy nói, cho nên chúng ta thấy đại nhân sau mới không có kinh ngạc, chúng ta cho là đại nhân cũng là những thứ kia đi nhầm vào ma giới nhân loại. Mấy cái này ma nhân chính là cho là Chu thần cũng là đi nhầm vào ma giới nhân loại, cho nên mới tìm Chu thần phiền toái. Nếu là sớm biết Chu thần lợi hại như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tìm Chu thần phiền toái. Bất quá như đã nói qua, bọn họ cũng sẽ không nhớ đến một người loại vậy mà sẽ có cường đại như vậy thực lực. Ô ma vương hình thiên khôi phục bao nhiêu thực lực? Chu thần hỏi tiếp, còn có hắn mở ra đi thông nhân loại đại môn làm gì? Chẳng lẽ ma giới chuẩn bị một lần nữa chinh phạt nhân gian? Ma vương đại nhân khôi phục bao nhiêu thực lực ta đây thì không rõ lắm. Cái kêu ma nhân âm thanh run rẩy nói, mặc dù chúng ta tại ma giới có chút địa vị, thế nhưng đối với ma vương đại nhân tình huống cụ thể, chúng ta cũng không có tư cách biết rõ. Loại trừ ma giới lãnh chúa, không có người nào biết rõ ma vương đại nhân tình huống bây giờ như thế nào. Ừ, ngươi muốn là dám gạt ta mà nói, các ngươi hẳn biết hạ tràng. Chu thần đối với cái này câu trả lời cũng không hài lòng, hắn ánh mắt nhất thời âm trầm trợn mắt trước ma nhân. Mặc dù coi như ma vương hình thiên khôi phục thực lực đến thời kỳ tuột cùng, Chu thần cũng có tự tin đánh bại ma vương hình thiên, thế nhưng nếu như ma vương hình thiên thực lực còn không có khôi phục mà nói tự nhiên tốt hơn. Như vậy đối phó cũng sẽ rất thuận tiện. Nhiều kia ma nhân trong phút chốc giống như là đặt mình trong hầm băng chung bình thường, hắn cả người run rẩy nói, đại nhân, ta thật không có nói láo, ta nói đều là nói thật, ma vương đại nhân khôi phục tình huống tiểu môn xác thực. Không biết, mấy cái này ma nhân đều cảm nhận được Chu thần sát ý lạnh như băng, kia cả người run rẩy dáng vẻ phảng phất đều phải bị Chu thần sợ đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá chúng ta biết rõ ma vương đại nhân vì sao lại mở ra đi thông nhân gian đại môn. Có một cái ma nhân tựa hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn lập tức la lên. Nói. Chu thần nhàn nhạt phun ra một chữ. Nghe nói ma vương đại nhân sở dĩ mở ra đi thông nhân gian đại môn, chính là vì bắt cóc nhân loại. Ma vương đại nhân tựa hồ là yêu cầu ăn thịt người khôi phục thực lực. Cái kia ma nhân liền vội vàng nói. Ăn thịt người khôi phục thực lực? Chu thần nghe vậy giận dữ, hắn ánh mắt trở nên không gì sánh được lánh khốc cùng âm trầm. Ma vương hình thiên, ngươi lại dám ăn ta đồng bào cho ngươi khôi phục thực lực, sổ nợ này ta nhất định sẽ tìm ngươi thật tốt tính một chút. Đại nhân, không phải chúng ta ăn thịt người, ngài có thể ngàn vạn lần không nên giận lây sang chúng ta. A mấy cái ma nhân thấy Chu thần rất tức giận, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tựa hồ sợ Chu Thần một phát giận vạ lây người vô tội đem bọn họ giết đi. Hừ, các ngươi cũng là cá mẹ một lứa. Chu Thần lạnh lùng nói, các ngươi dẫn ta đi gặp ma vương. Đối với Chu Thần thỉnh cầu, mấy cái ma nhân liền vội vàng gật đầu hẳn là, bọn họ chỉ mong Chu Thần đi tìm ma vương, tiểu tử này tựa hồ cho là mình thực lực thật vô địch, lại còn muốn chủ động tìm ma vương phiền toái, tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ mặt ngoài giả bộ sợ hãi, thật ra thì trong lòng đã hồi hộp, chỉ cần bọn họ mang Chu Thần tìm tới ma vương, liền có thể mượn ma vương đại nhân tay tiêu diệt tiểu tử này. Phải đại nhân, chúng ta lập tức liền mang ngài đi gặp ma vương đại nhân. Mấy cái này ma nhân một mặt sợ hãi nói, rồi sau đó liền dẫn Chu Thần hướng ma vương đại nhân phủ đệ bay đi. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, lại dám một người một ngựa tìm ma vương đại nhân phiền thoái, nhất định chính là tìm chết. Mấy cái ma nhân nhếch miệng lên một vệ tâm trầm nụ cười. Chương 1678, Phi Thăng Tiên Giới, 9. Mấy cái ma nhân động tác nhỏ, Chu Thần lại làm sao có thể không có phát hiện, hắn đương nhiên biết rõ mấy cái này ma nhân đang suy nghĩ gì. Đơn giản liền là muốn mượn ma vương hình thiên tay giết hắn đi, bất quá Chu Thần cũng không có nói cái gì, dù sao thấy ma vương hình thiên cuối cùng xui xẻo là sẽ chỉ là hình thiên cũng sẽ không là hắn. Ma vương hình thiên phủ đệ tọa lạc ở Hắc Ám trong dãy núi, Hắc Ám dãy núi là ma giới đứng đầu âm trầm Hắc Ám dãy núi, bên trong hung thú vô số, thuộc về ma giới mấy đại tuyệt địa một trong, thường có ma giới cấm địa sinh mệnh danh xưng là. Thế nhưng ma vương hình thiên trở về ma giới sau, trực tiếp lấy tối cao thủ đoạn đem Hắc Ám dãy núi diện hóa thành hắn phủ đệ. Đây là ma vương hình thiên tại thực lực không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao dưới tình huống. Nếu là ma vương hình thiên khôi phục thực lực đến trạng thái đỉnh cao mà nói, quả thực không dám tưởng tượng sẽ cường đại tới trình độ nào. Đương nhiên những thứ này đều là ma giới ma nhân ý tưởng. Nếu là Chu Thần biết rõ ma vương hình thiên hành động nhất định sẽ rêu cợt không ngớt. Ma vương hình thiên hiển nhiên là cố ý làm như thế. Ma vương hình thiên lộ ra tay này rất dễ dàng là có thể tụ lại ma giới ma nhân tâm. Hình thiên là muốn cho ma giới chúng sinh lòng tin, để cho ma giới mỗi người một vẻ tin hắn hình thiên có thực lực thống lĩnh bọn họ, hơn nữa dẫn dắt bọn họ chinh phục thần giới nhân gian. Không thể không nói ma vương hình thiên tại tụ lại lòng người phương diện này còn có chút bản sự. Về phần ma vương hình thiên đến cùng phải hay không bằng vào bản lĩnh thật sự đem Hắc Ám dãy núi biến thành hắn phủ đệ, đây chính là một bí mật. Hình thiên tại Hắc Ám dãy núi xây phủ đệ thời điểm, vừa không có như nở dê người kha cờ vây xem, chờ ở Hắc Ám dãy núi thành lập phủ đệ sau mới giống ma giới ma nhân tuyên bố, trong này có hay không mở ám, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí rồi. Đại nhân, ma vương đại nhân thì ở lại đây mặt, có muốn hay không chúng ta đi thông báo ma vương đại nhân một tiếng, nói bên ngoài có vị đại nhân muốn tìm hắn. Mấy cái ma nhân mang theo Chu Thần đi tới Hắc Ám ngoài dãy núi mặt, bọn họ cùng kính nói. Không cần, ta trực tiếp đi vào. Chu Thần nhàn nhạt phất phất tay, cự tuyệt bọn họ đề nghị, rồi sau đó Chu Thần liền trực tiếp hướng lấy Hắc Ám bên trong dãy núi phủ đệ đi vào. Nơi này là ma vương phủ đệ, những người không có nhiệm vụ chớ vào. Khi đi tới ngoài cửa lớn thời điểm, Chu Thần nhất thời bị giữ cửa ma nhân ngăn lại, bất quá còn không chờ giữ cửa ma nhân nói hết lời, Chu Thần trực tiếp một trường đánh ra. Trong chớp mắt, giữ cửa ma nhân liền bị Chu Thần một cái tát đập chết. Có người xông phủ giữ cửa ma nhân chết sau, nhất thời kinh động phủ đệ ma nhân, ngay sau đó một đám ma nhân theo trong phủ đệ vọt ra. Chu Thần mặt vô biểu tình, đối với cái này chút ít mắt lom lom ma nhân hắn chút nào không coi vào đâu. Mà đi theo Chu Thần phía sau mấy cái ma nhân, thì một mặt sợ hãi nhìn Chu Thần, bọn họ không nghĩ tới tiểu tử này như thế này mà ngang ngược, lại dám trực tiếp xông phủ. Bọn họ đống nhiên có chút hối hận vì sao lại mang Chu Thần tiểu tử này tới ma vương phủ đệ, nếu là ma vương đại nhân giáng tội đi xuống, đưa bọn họ coi là tiểu tử này đồng bọn liền xong đời. Nhân loại, ngươi lại dám xông tại ma vương đại nhân phủ đệ gây chuyện, thật là không biết sống chết. Theo trong phủ lao ra ma nhân, nhất thời đem Chu Thần vây quanh bao vây lại. Gọi các ngươi ma vương đi ra, ta có chút việc tìm hắn giải quyết. Ngươi cũng muốn gặp chúng ta ma vương người. Quả thực là nói vớ vẩn, dẫn đầu ma nhân cười nhạo nói. Tìm chết! Chu Thần ánh mắt hung ác, ngay sau đó hắn một trưởng hướng những thứ này ma nhân đánh ra, rồi sau đó còn không chờ những thứ này ma nhân kịp phản ứng, những thứ này ma nhân liền toàn bộ chết ở Chu Thần dưới trưởng. Mấy cái đi theo Chu Thần cùng nhau tới ma nhân, trợn mắt ngoác mồm nhìn một màn này, bọn họ không nghĩ đến Chu Thần thực lực vậy mà khủng bố như vậy, này nhưng đều là hộ vệ ma vương phủ đệ ma nhân, nói giết liền giết, hơn nữa trong nháy mắt liền đem những thứ này dây, thực lực này cũng quá kinh khủng. Bất quá tiếp theo chuyện phát sinh càng làm cho bọn họ kinh hãi, Chu Thần giết sạch những thứ này ma nhân sau, trực tiếp hướng lây trong phủ đệ đi vào, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, sở hữu vật kiến trúc đều bị Chu Thần hủy diệt phá hư. Ma vương Huỳnh Thiên, cút ra đây cho lão tử! Chu Thần thanh âm giống như thần trung mộ cổ, truyền khắp cả tòa phủ đệ. Quá kinh khủng, sợ là chúng ta ma giới lãnh chúa cũng không có tên nhân loại này cường. Mấy cái ma nhân kinh hãi nhìn Chu Thần triển lộ ra thực lực, quả thực để cho bọn họ kinh hãi. Nhớ tới bọn họ trước lại còn muốn đem Chu Thần ăn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ, lấy tên nhân loại này thực lực, muốn giết bọn hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Lấy tiểu tử này thực lực, sợ rằng chỉ có ma vương đại nhân tài có khả năng đem chân áp. Là ai tìm bổn vương? Trên bầu trời ma vương Huỳnh Thiên thanh âm chợt vang lên, kia trầm thấp thanh âm hùng hậu phảng phất đem mảnh thiên địa này đều bao phủ trong đó. Ma vương đại nhân! Mấy cái ma nhân nhất thời kích động nhìn bầu trời xuất hiện bóng người, đó chính là ma vương đại nhân, là bọn hắn ma giới vương Huỳnh Thiên, nhanh như vậy liền đem ta quên. Chu Thần nhàn nhạt nhìn bầu trời đen nhánh thân ảnh. Đó là một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi nam nhân, tướng mạo tuấn tú, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, một điểm cũng không nhìn ra cái này tuấn tú nam nhân sẽ là thị huyết ma vương. Nhìn dáng dấp ngươi khôi phục thực lực thật tốt. Chu Thần nhìn ma vương Huỳnh Thiên nói, ma vương Huỳnh Thiên ban đầu ở nhân gian thời điểm, mượn ma thai chuyển kiếp, khi đó vẫn chỉ là trẻ sơ sinh bộ dáng, hiện tại đã trưởng thành rồi, nói rõ ma vương Huỳnh Thiên thực lực cũng hẳn khôi phục không sai biệt lắm. Tiểu tử này thật là không biết trời cao đất rộng, nhìn đến chúng ta ma vương đại nhân còn lớn lối như vậy. Tiểu tử này lần này xong đời, dám khiêu khích ma vương đại nhân, ta xem hắn liền chữ chết viết như thế nào cũng không biết. Mấy cái ma nhân đứng ở cùng nơi xì xào bàn tán, bọn họ phảng phất đã thấy Chu Thần bị ma vương đại nhân máu tanh chấn áp cảnh tượng. Chu Thần lại là ngươi làm ma vương Huỳnh Thiên thấy rõ Chu Thần dáng vẻ lúc, nhất thời có chút kinh ngạc nói. Nhìn dáng dấp ma vương đại nhân còn không có quên ta. Chu Thần dửng dưng một tiếng. Không nghĩ đến thực lực ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Ma vương Huỳnh Thiên ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn Chu Thần. Chu Thần không có tận lực giấu giếm chính mình tu vi, cho nên ma vương Huỳnh Thiên liếc mắt liền nhìn ra Chu Thần tu vi đạt tới thiên thần cảnh, mang theo dễu cợt hỏi, như thế ngươi tu vi đạt tới thiên thần cảnh liền cho rằng là bổn vương đối thủ, ngươi lần này tới là muốn tìm bổn vương báo thù sao? Có phải là ngươi hay không đối thủ thử một chút chẳng phải sẽ biết? Chu Thần nhàn nhạt nói, báo thù chưa nói tới, chỉ là muốn sớm một chút đem ngươi sự tình giải quyết. Ha ha, bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có không có thực lực này. Ma vương Huỳnh Thiên cười như điên nói, Chu Thần, mặc dù bổn vương thực lực còn không có khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, nhưng cũng không xê xích gì nhiều, ít nhất đối phó một cái thiên thần cảnh còn không phải là cái gì vấn đề. Ồ thật sao, vậy thì để cho ta xem ngươi bản sự đi. Chu Thần mặt vô biểu tình nói. Chương 1679, Phi Thăng Tiên Giới, 10. Ma vương Huỳnh Thiên đối với chính mình lực lượng tràn đầy tự tin, mặc dù thực lực của hắn còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, thế nhưng đối phó một cái thiên thần cảnh còn không thành vấn đề. Nhớ năm đó thiên đế tọa hạ tứ đại thiên vương, cái nào không phải thiên thần cảnh, thế nhưng hắn đánh tứ đại thiên vương thời điểm hãy cùng bóp bùn giống nhau đơn giản. Nếu ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách bổn vương hạ thủ vô tình. Ma vương Huỳnh Thiên nhất thời cặp mắt nảy sinh ác độc, trong nháy mắt hướng Chu Thần vọt tới. Ma vương Huỳnh Thiên trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một thanh búa, trực tiếp một búa hướng Chu Thần đỉnh đầu bổ xuống. Ma vương Huỳnh Thiên hắn nguyên bản sử dụng vũ khí chính là búa, chỉ bất quá sau đó phát hiện chủy thủ có thể phá khai thiên đế thần thể, liền bắt đầu đổi dùng chủy thủ. Sau đó hắn chủy thủ biến mất, cũng liền dùng trở về hắn nguyên lai vũ khí. Mặc dù hắn búa không có chủy thủ như vậy sắc bén, thế nhưng hắn lực lượng theo búa kết hợp lại vẫn là mới đáng sợ hơn có lực bộc phát. Âm ma vương Huỳnh Thiên một búa đánh xuống, Chu Thần hai chân đạp một cái, vội vàng vọt đến một bên. Bởi vì Chu Thần tránh né đến một bên, ma vương Huỳnh Thiên búa nhất thời thật sâu lõm vào dưới đất, chu vi hơn 10m đều bị đập ra một cái ao động. Tốt uy lực kinh khủng, quả nhiên là ma vương đại nhân, hắc hắc, cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại lần này khẳng định xong đời. Là ma vương Huỳnh Thiên búa đập về phía mặt đất thời điểm, mấy cái vây xem ma nhân trong nháy mắt bay đến trên trời, bọn họ cũng không muốn bị ma vương đại nhân đả kích cuốn vào. Mấy cái này ma nhân đều bị ma vương đại nhân lộ ra cường đại chiến lực kinh động, ma vương đại nhân thực lực trên chưa khôi phục lại thời kỳ tột cùng liền có cường đại như thế lực lượng, nếu là ma vương đại nhân khôi phục thực lực đến thời kỳ tột cùng, quả thực không dám tưởng tượng sẽ khủng bố cỡ nào. Tên nhân loại này vậy mà vọng tưởng khiêu chiến ma vương đại nhân, quả thực là tự tìm đường chết. Gặp qua ma vương đại nhân cường đại chiến lược sau, bọn họ càng là không có ai sẽ tin tưởng Chu Thần là ma vương đại nhân đối thủ. Chu Thần, ngươi không phải rất phách lối sao, như thế trốn đi liền bổn vương đả kích cũng không dám đón đỡ. Ngươi như vậy tài nghệ, cũng có thể cùng bản vương đánh sao? Ma vương hình thiên rêu cực nói. Không nóng nảy, ta chỉ là nhìn một chút thực lực ngươi so với thiên đế như thế nào mà thôi. Chu Thần nhàn nhạt nói. Thiên đế ngươi với thiên đế đã giao thủ, còn là nói thiên đế thực lực đã khôi phục? Ma vương hình thiên vừa nghe đến thiên đế hai chữ, chân mày nhất thời nhữ lại. Không khéo, tới ma giới trước vừa vặn theo thiên đế từng giao thủ. Chu Thần nhàn nhạt nói. Ngươi quả nhiên theo thiên đế đã giao thủ, ngươi cũng đã biết thiên đế khôi phục thực lực rồi bao nhiêu? Ma vương hình thiên khẩn trương hỏi. Hắn lo lắng nhất chính là thiên đế, nếu là thiên đế thực lực so với hắn trước khôi phục mà nói, thiên đế nhất định sẽ dẫn dắt thần giới đại quân chinh phạt ma giới. Ha ha, thiên đế vấn đề ngươi liền không cần lo lắng, ngươi chính là trước lo lắng chính ngươi đi. Chu Thần cười nhạt nói. Ngươi đây là ý gì? Ma vương hình thiên không hiểu hỏi. Ta ý tứ là thiên đế vĩnh viễn cũng sẽ không nữa uy hiếp được ngươi, thế nhưng ngươi bây giờ phải gánh vác tâm ngươi một chút tình huống. Bởi vì ta sẽ không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Thiên đế vĩnh viễn sẽ không uy hiếp được bổn vương. Ma vương hình thiên hơi hơi nhíu mày, hắn chết chết nhìn Chu Thần, thiên đế sẽ không đối phó bổn vương tình huống chỉ có hai loại, một là hắn đã chết, hai hay là hắn chết muốn biết câu trả lời. Ta đưa ngươi đi gặp hắn. Chu Thần đột nhiên một tiếng quát to, rồi sau đó rút ra Long Văn Thiên Kiếm, trong nháy mắt hướng ma vương hình thiên đả kích mà đi. Chu Thần một kiếm này đâm ra, mang theo tuyệt cường uy thế. Trong chớp mắt liền đâm tới ma vương hình thiên cổ họng trước. Hình thiên con ngươi chợt co rụt lại, hắn vội vàng xốc đúa lên ngăn ở cổ họng trước, chặn lại Chu Thần đả kích. Long Văn Thiên Kiếm mũi kiếm đâm tới búa phủ đem lên, giằng co một lát sau, Chu Thần rút người trở ra, nhanh chóng lui về phía sau ước chừng mấy trượng khoảng cách. Thật nhanh tốc độ, ma vương hình thiên âm thầm kinh hãi, Chu Thần mới vừa rồi tốc độ quá nhanh, thiếu chút nữa liền hắn đều không có thể kịp phản ứng. Liên điểm này tốc độ liền chịu không nổi. Chu Thần nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, xem ra ngươi so với thiên đế vẫn là kém một ít. Chu Thần đối phó thiên đế thời điểm, kỳ môn cửu trốn trung gió trốn cơ hồ sử xuất 10 phần lực lượng, mà mới vừa rồi hắn đối phó ma vương hình thiên chỉ sử xuất 7, 8 phần 10 lực lượng, hình thiên cũng có chút chịu không nổi. Nếu là hắn dùng ra 10 phần lực lượng mà nói, hình thiên ha chẳng phải là liền ánh mắt cũng không nhìn thấy rõ tìm chết? Ma vương hình thiên cả giận nói, tốc độ chẳng qua là đầu cơ trục lợi phương thức công kích, tại lực lượng chân chính trước mặt, hết thể đầu cơ. Trục lợi đều là phù vân, bổn vương hôm nay sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Ma vương hình thiên vẫn luôn là man lực hình, tại phương diện tốc độ hắn quả thật có chút thua thiệt, thế nhưng hắn lực lượng tuyệt đối sẽ không so với thiên đế sai. Ma vương hình thiên là trời sinh thần lực. Mặc dù thể chất không sánh bằng thiên đế, nhưng nếu như tinh khiết lấy lực lượng mà nói, ma vương hình thiên lực lượng thậm chí khả năng tại thiên đế bên trên. Phách thiên phá địa, một búa kinh thiên xuống. Ma vương hình thiên một tiếng quát to, tay cầm búa nhắm ngay Chu Thần phương hướng một búa bổ xuống. Hiện tại sẽ để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên hạ võ công. Duy mau bất phá. Chu Thần mặt vô biểu tình, rồi sau đó một kiếm đâm ra, nhất kiếm càn khôn quyết thức thứ ba kiển khôn nhất kiếm ứng tiếng ma ra. Trong phút chốc, mây gió đất trời biến sắc, bầu trời bay xuống rồi lông ngông tuyết bay, mà Chu Thần thân ảnh nhưng phảng phất biến mất bình thường, cả người đều không thấy, chỉ để lại Long Văn Thiên Kiếm, mang theo thiên địa thế, hướng ma vương hình thiên mi tâm đâm tới. Hưu hình thiên trong đầu cơ hồ còn không có dâng lên bất kỳ ý niệm gì, Long Văn Thiên Kiếm liền một kiếm xuyên thủng hình thiên mi tâm, trực tiếp theo đầu hắn đâm qua, mà Chu Thần không biết lúc nào đã đứng ở phía sau hắn, Long Văn Thiên Kiếm yên tĩnh bị hắn nắm trong tay. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Hình thiên kinh ngạc xoay người, không dám tin nhìn Chu Thần, hắn không thể tin tưởng Chu Thần tốc độ công kích lại nhanh như vậy, khí thế sẽ mạnh như vậy, một khắc kia, liền trong đầu hắn ý niệm đều theo không kịp Chu Thần tốc độ. Nhất kiếm càn khôn quyết. Chu Thần nhàn nhạt nói ngươi cũng không biết, ngươi tài nghệ theo thiên đế so ra xác thực vẫn còn có chút chênh lệch. Chu thần mặt vô biểu tình nhìn Hình Thiên, thời kỳ tột cùng ma vương Hình Thiên theo thời kỳ tột cùng thiên đế so sánh cũng còn kém một ít, chứ nói chi là ma vương Hình Thiên lúc này còn không có khôi phục lại đỉnh phong chiến lực. Chu thần kiền khôn nhất kiếm nhưng là liền thiên đế công kích mạnh nhất đều chẳng phá, mặc dù hắn cuối cùng cũng rơi xuống cái sức cùng lực kiệt hạ tràng, thế nhưng thiên đế chiêu đó âm phủ đạo vô cực phá nhất định là so với ma vương Hình Thiên phách thiên một chém cường đại. Chu thần thực lực bây giờ so đối phó thiên đế thời điểm mạnh hơn, cứ kéo dài tình huống như thế, chu thần phải đối phó ma vương Hình Thiên xác thực không phải là cái gì việc khó, đều không nên dùng xạ nhật cung là có thể đánh bại Hình Thiên.